Nhất Kiếm Độc Tôn tập 179 và tập 180, sáu vị thập tam đoạn, cao thủ thập ngũ đoạn, thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Quân Đế lắc đầu, hiển nhiên là không biết. Ông lão hơi khó hiểu hỏi, tại sao tiền bối kia lại không trực tiếp tiêu diệt họ? Quân Đế thở dài, theo ta đoán thì có lẽ là có hai lý do. Đầu tiên, nàng hoàn toàn không có hứng thú với thần nhân tộc. Thứ hai, có thể là nàng muốn rèn luyện anh trai mình chút, cũng chính là Diệp Thiếu kia. Ông lão trầm giọng nói, cả hai đều có. Quân Đế gật đầu, ta vốn định khuyên thần nhân tộc, nhưng khi biết họ đang điên cuồng đuổi giết Diệp Thiếu kia thì ta đã biết ân oán giữa họ đã không thể nào hóa giải được nữa. Ông lão lắc đầu, thần nhân tộc này, đúng là điên rồi mà. Quân Đế nói, cũng không thể trách họ hết được, dù sao, loài người là do họ sáng tạo ra nên chắc chắn sẽ không cho rằng có ai có thể vượt qua thần nhân họ. Ông lão trầm giọng nói, ta cũng đang khó hiểu chuyện đó đây, loài người là do thần nhân sáng tạo ra thì sao lại có người có thực lực mạnh đến trình độ đó được. Quân Đế nhìn về phía ông lão. Ông có biết nàng đã đạt tới trình độ nào rồi không? Ông lão im lặng một lát rồi lắc đầu. Không nhìn ra, không nhìn ra. Quân Đế nặng nề hỏi, ngay cả lão già ông cũng không nhìn ra. Ông lão nhàn nhạt nói, ta mà nhìn ra được thì còn có thể suýt bị giết chết sao? Quân Đế cười khổ. Ông lão lại bỗng hỏi, giờ Diệp Thiếu kia đang ở đâu? Quân Đế đáp, trốn rồi. Vị trí cụ thể thì ta không biết vì Diệp Thiếu kia trốn rất nhanh. Ông lão nhìn đường chân trời đằng xa hỏi, thần nhân tộc có hành động gì không? Quân Đế cười đáp, bên họ ầm ĩ rất lớn. Theo ta biết thì đại trưởng lão Yểm Chu của thần nhân tộc đã triệu tập thập đại thần tướng, hiển nhiên là họ định chơi lớn. Ông lão liếc Quân Đế, Diệp Thiếu kia không thể xảy ra chuyện được. Quân Đế gật đầu, ta biết, xong, giờ chúng ta lại không thích hợp ra tay. Ông lão cười nói, ngươi định ra tay vào lúc quan trọng nhất rồi khiến cái ân huệ này càng giá trị hơn chứ gì. Quân Đế gật đầu, đây là một sự ích kỷ của ta. Hắn ta nói xong bèn thở dài, lão già, ta và ông đều không nhìn ra thực lực của cô gái áo trắng kia. Điều này cho thấy, ít nhất nàng cũng là cao thủ thập đoạn. Vậy vấn đề là sao nàng có thể đạt tới thập đoạn? Ông lão im lặng, thập đoạn, ông ta đã nghiên cứu mấy trăm vạn năm, nhưng ông ta vẫn chưa thể đạt tới thập đoạn. Ông lão nghĩ vậy, không khỏi cười khổ, một kẻ loài người thế mà lại vượt qua ranh giới cửu đoạn, đạt tới thập đoạn, đây thật sự là đáng sợ. Quân Đế bỗng nói, lão già, thực lực của thần nhân tộc cũng không yếu, nếu họ ăn cả ngã về không muốn tiêu diệt chàng trai kia thì với thực lực của ta và ông, e rằng. Ông lão im lặng, ông ta không sợ thần nhân tộc, nhưng cũng sẽ không xem nhẹ họ, dù sao đây cũng là một chủng tộc có truyền thừa cổ xưa, ngay cả ở trong vũ trụ vô ngần này cũng rất có tiếng nói. Một lát sau, ông lão nói, ngươi phải để ý mọi hành động của thần nhân tộc bất cứ lúc nào, dù thế nào thì cũng không thể để họ giết chết Diệp Thiếu kia. Quân Đế gật đầu đáp, được, hắn ta nói xong bèn đứng dậy rời đi. Ông lão lại bỗng nói, nhất định phải nghĩ cách liên lạc với Diệp Thiếu, bảo hắn cẩn thận thần nhân tộc, ta sợ họ sẽ trực tiếp giết chết hắn. Quân Đế gật đầu, ta sẽ nghĩ cách liên lạc Diệp Thiếu, có điều, ông cũng phải nghĩ cách đi. Ta sợ thần nhân tộc không tiếc bất cứ giá nào để giết hắn. Nếu vậy, đến lúc đó chúng ta mà bị giữ chân khiến Diệp Thiếu bị giết thì sẽ rắc rối to. Ông lão im lặng một lát rồi nói, chuyện này cứ giao cho ta. Quân Đế cười ha ha, có câu đó của ông thì ta yên tâm rồi. Lão bất tử kia sống lâu như vậy, mối quan hệ không phải là hắn ta có thể sánh bằng. Mà giờ, lão già ấy hiển nhiên là muốn gọi người đến giúp. Một lát sau, Quân Đế đứng dậy rời đi. Ông lão nhìn bầu trời đằng xa, khẽ nói, thần nhân tộc, các ngươi đúng là giỏi lắm. Ông ta nói xong bèn quay đầu nhìn Tinh Việt cách đó không xa, truyền lệnh ta, bảo người còn sống của tinh tộc lập tức tới đây, còn nữa, mau nhắn cho mấy tên từng nợ chúng ta, nếu họ còn nhớ ân huệ kia thì lập tức tới đây. Tinh Việt hơi không đáp, vâng, ông ta nói xong bèn xoay người rời khỏi. Ông lão chậm rãi nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Thần nhân tộc, dưới mệnh lệnh của đại trưởng lão Yểm Chu, thập đại thần tướng trong tộc đều chạy về thần vực, ngoài ra, Yểm Chu còn điều động vô số cao thủ thần bí trong thần nhân tộc, trong một căn đại điện. Yểm Chu nhìn gã thần nhân áo đen đang đứng trước mặt, vẫn chưa tìm được. Thần nhân áo đen lắc đầu, tên loài người kia giống như là bốc hơi, chẳng hề có tin tức nào. Yểm Chu chậm rãi nhắm mắt lại, một lát sau mới nói, đi, đến thế giới loài người. Thần nhân áo đen nhìn ông ta, đến thế giới loài người. Yểm Chu nhàn nhạt nói, chúng ta đến thế giới loài người chờ hắn, cứ một ngày hắn chưa trở về thì ta sẽ giết trăm vạn người, mãi đến khi hắn xuất hiện mới thôi. Ông ta nói xong bèn đi ra ngoài đại điện, chẳng mấy chốc, vô số cao thủ siêu cấp trong tộc đã đi đến vũ trụ loài người. Bên trong thời không tầng 4, Diệp Huyên vẫn đang tu luyện, đương nhiên là hắn đang tu luyện trong tháp nhỏ, giờ, hắn đã có thể nắm giữ thời không tầng 4. Nếu theo tiêu chuẩn của thần nhân tộc thì lúc này hắn cũng miễn cưỡng được coi là cao thủ cửu đoạn, tất nhiên vẫn có sự khác biệt rất lớn với cao thủ cửu đoạn chân chính. Dù sao, cao thủ cửu đoạn cũng không đơn giản là chỉ cần nắm giữ thời không tầng 4. Có điều, giờ nếu hắn đối mặt cao thủ cửu đoạn thì vẫn có sức đánh một trận, ít nhất cũng không bị thời không đối diện chèn ép, sau đó chẳng hề có chút sức chống cự nào. Diệp Huyên không có tu luyện tiếp nữa mà rời khỏi tháp nhỏ, giờ đã qua mấy ngày, nếu thần nhân tộc không tìm thấy hắn thì đương nhiên sẽ ra tay với loài người, cần phải quay về thế giới loài người thôi. Nếu hắn không về, với thực lực của đám Tiểu An và Tĩnh Chi thì hoàn toàn không thể chống lại thần nhân tộc. Tại vũ trụ loài người, ngày hôm nay bỗng nhiên có vô số cao thủ thần bí hạ xuống, họ chính là cao thủ thần nhân tộc, dẫn đầu là Yểm Chu. Ở một nơi trong không gian, Tiểu An nhìn đám người Yểm Chu với vẻ hết sức bình tĩnh, bên cạnh nàng là Tĩnh Chi và thần đế Lâm Thiện. Tiểu An khẽ hỏi, hắn còn sống không? Lâm Thiện cười nói, chắc chắn là còn. Tiểu An và Tĩnh Chi đều nhìn về phía Lâm Thiện, ông ấy cười nói, ta chắc chắn như thế là những thần nhân kia, bọn họ còn sống, điều này chứng tỏ Diệp Huyên vẫn còn sống. Tiểu An trầm giọng nói, cô gái áo trắng, Yểm Chu cách đó không xa bỗng cười nói, thần nhân tộc ta không thể so sánh với một tên loài người. Lâm Thiện nhìn về phía Yểm Chu, cười nói, không nói cái này, hôm nay ngươi đến đây chắc là muốn diệt tộc ta, chúng ta quả thật không phải đối thủ của thần nhân tộc ngươi, nhưng các ngươi cũng đừng mơ diệt sạch tộc ta. Yểm Chu nhìn Lâm Thiện, thần nhân tộc ta có thể sáng tạo ra loài người, các người thì cũng có thể tiêu diệt. Lâm Thiện bật cười ầm lên, chỉ cần tộc ta còn có tiền bối áo trắng kia một ngày thì sẽ không bao giờ biến mất. Cô gái áo trắng, Yểm Chu khẽ cười, cô gái áo trắng, hy vọng lát nữa nàng sẽ xuất hiện và trở thành chúa cứu thế của các người. Ông ta vừa nói xong, một cao thủ thần nhân tộc đằng sau bỗng xông thẳng về phía Lâm Thiện. Lâm Thiện bỗng hét lên, Diệp thiếu, nếu cậu không xuất thì ta sẽ tự bạo đó. Vẫn chẳng có ai đáp lại, vẻ mặt Lâm Thiện cứng lại, vẫn chẳng ai đáp lại. Lâm Thiện cười khổ, Diệp thiếu, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa, giờ xem ra, chỉ có thể đi trước một bước. Ông ấy nói xong, trong cơ thể bỗng phun ra một luồng khí thế khủng bố. Lâm Thiện chọn cách tự bạo, đối mặt với nhiều cao thủ thần nhân tộc như vậy, ông ấy chỉ có thể chọn cách tự bạo, sau đó hy vọng kéo được một tên chôn cùng. Đúng lúc này, cao thủ thần nhân tộc đang xông về phía Lâm Thiện bỗng bay ngược ra ngoài, máu tươi giống như suối phun bắn ra ở cổ rồi vẽ lên một vòng cung tuyệt đẹp trên không, toàn bộ thần nhân đều sửng sốt. Ở chân trời đằng xa có một thanh niên chậm rãi đi tới, đó đúng là Diệp Huyên. Yểm Chu nhìn thấy Diệp Huyên thì híp mắt lại, còn ba người Lâm Thiện lại lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Diệp thiếu còn không xuất hiện thì họ thật sự chỉ còn cách tự bạo. Diệp Huyên đi tới trước mặt ba người Tiểu An, mỉm cười nói, may mà không có đến trễ. Tĩnh Chi bên cạnh nhàn nhạt nói, ta còn tưởng rằng ngươi phải chờ chúng ta tự bạo hết mới xuất hiện đấy. Diệp Huyên nhìn Tĩnh Chi, cười nói, sao có thể chứ. Hắn nói xong bèn xoay người nhìn về phía Yểm Chu, nên gọi ông như thế nào. Yểm Chu nhìn Diệp Huyên, Yểm Chu, đại trưởng lão thần nhân tộc. Diệp Huyên cười nói, Yểm Chu trưởng lão, theo ta biết thì giữa loài người và thần nhân tộc cũng không có thù sâu oán nặng gì, ta cảm thấy hai chủng tộc chung sống hòa bình với nhau cũng không phải là điều không thể, ông thấy sao? Yểm Chu cười nói, theo lý là có thể, nhưng tại sao thần nhân tộc ta phải để cho các ngươi trỗi dậy rồi tạo thành mối đe dọa cho chúng ta? Diệp Huyên nhìn Yểm Chu, theo ta biết trong vũ trụ vô ngần cũng không phải chỉ có một cái vũ trụ thần nhân tộc, đúng không? Yểm Chu nhìn Diệp Huyên, nhưng loài người là do thần nhân tộc ta sáng tạo ra. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi, nếu không thể chung sống hòa bình vậy chiến thôi. Một gã thần tướng bên cạnh Yểm Chu bỗng biến mất tại chỗ. Diệp Huyên cũng rút kiếm ra bổ một cái, một nhát kiếm quang hiện lên, tên thần tướng kia bị chém bay. Yểm Chu thấy cảnh ấy, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Gã thần tướng kia chính là cao thủ bát đoạn đó, thực lực của Diệp Huyên kia thế mà lại đạt tới trình độ đó chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Gã thần tướng kia còn định ra tay, Yểm Chu lại bỗng nói, để ta. Gã hơi khom lưng rồi lùi sang bên. Yểm Chu nhìn Diệp Huyên, mở lòng bàn tay ra rồi khẽ đè xuống, thoáng chốc không gian xung quanh Diệp Huyên lập tức trở nên mờ ảo, thời không áp chế. Diệp Huyên đứng im, mặc kệ thời không xung quanh biến ảo. Lúc này, tay phải của Yểm Chu bỗng lật một cái, thời không chỗ Diệp Huyên trực tiếp lộn ngược, sau đó hắn bắt đầu rơi xuống vực sâu thời không của thời không tầng 4, vừa lật tay đã đánh Diệp Huyên vào vực sâu thời không. Nhưng mà Yểm Chu lại nhíu mày vì ông ta phát hiện Diệp Huyên thế mà lại chẳng hề bị gì. Chẳng những vậy, vực sâu thời không chỗ Diệp Huyên đang dần trở nên mờ đi. Yểm Chu thấy vậy, con ngươi chợt co rút lại, ngươi cũng nắm giữ thời không tầng 4. Giờ phút này, Diệp Huyên đã trở lại hiện trường. Hắn nhìn Yểm Chu cười nói, ông hãy đỡ một kiếm của ta. Hắn vừa quát xong, bỗng rút kiếm chém một cái. 1800 thuật rút kiếm chồng lên nhau. Một kiếm này chém ra, thời không trước mặt hắn lập tức sụp đổ. Không những nghiền nát thời không tầng 1, còn nghiền nát cả thời không tầng 3. Còn Diệp Huyên lại bỗng dưng xuất hiện trước mặt Yểm Chu. Một mảng kiếm quang lập tức bao phủ hắn và ông ta. Một tấc kiếm vực, thoáng chốc, thời không chỗ hai người đã trực tiếp bị nghiền nát. Ngay cả thời không tầng 4 cũng bị nghiền nát. Bên trong thời không tầng 4, Yểm Chu lùi lại cả mấy trăm trượng, trên người ông ta cũng có hơn 10 nhát kiếm, còn trước ngực Diệp Huyên lại có một số bàn tay. Lần va chạm này, hai bên đều không phân ra thắng thua. Yểm Chu nhìn Diệp Huyên, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin, ngươi thế mà lại nắm giữ thời không tầng 4. Giờ đây, trong lòng ông ta giống như nổi lên sóng thần, Diệp Huyên thế mà lại nắm giữ thời không tầng 4. Sao có thể thế được? Diệp Huyên liếc nhìn hiện trường, ngoài Yểm Chu ra thì những cao thủ thần nhân tộc kia mạnh nhất cũng mới bát đoạn. Nói cách khác, chỉ có mình Yểm Chu kia là đe dọa được hắn. Diệp Huyên nghĩ vậy bèn nhìn về phía Yểm Chu, sau đó hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Trong mắt Yểm Chu ở đằng xa hiện lên vẻ ác độc, tay phải ông ta đè mạnh xuống, sau một tiếng nổ lớn, Yểm Chu trực tiếp bay ngược ra sau, trong quá trình ấy, lại có một phi kiếm bổ tới, Yểm Chu đánh ra một quyền, phút chốc, toàn bộ không gian cũng rung lắc kịch liệt, phi kiếm bị đấm bay, Diệp Huyên mở tay ra, kiếm Thanh Huyên bay về trong tay hắn, sau đó, hắn nhìn Yểm Chu ở phía xa, ông ta chậm rãi siết chặt nắm tay phải, thoáng cái, vô số sức mạnh tinh thần xung quanh lập tức bay về phía ông ta, nhất thời, toàn bộ tinh vực đều chấn động, Diệp Huyên đang định rút kiếm, Yểm Chu lại bỗng đấm ra một quyền, nó vừa xuất hiện, vô số đốm sáng bỗng tuôn ra từ trong nắm tay ông ta. Một quyền này tập hợp nghìn vạn sức mạnh ngân hà, Diệp Huyên cầm kiếm chắn ngang, vô địch kiếm vực, boom, thời không chỗ Diệp Huyên lập tức biến mất, nhưng hắn lại chẳng chút sức mẻ, kiếm vực của hắn trực tiếp đỡ lấy toàn bộ sức mạnh của một quyền kia. Yểm Chu thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, ông ta biết mình không giết được tên loài người trước mặt, giờ, nói thật Diệp Huyên đã được coi như cao thủ cửu đoạn, mà trong tay hắn còn có kiếm Thanh Huyên và kiếm kỹ khủng bố kia thì ông ta thật sự không thể làm gì được Diệp Huyên. Yểm Chu nghĩ vậy bèn thả lòng bàn tay ra, nhìn Diệp Huyên nói: chúng ta từng khinh ngươi nên thần nhân tộc ta đã phải trả một cái giá đắt, giờ sẽ không. Ông ta nói xong, mở tay ra, một cái thần lệnh bỗng xuất hiện, sau đó nó phóng lên cao, một khí tức cực kỳ khủng bố chợt tràn ra trong tinh vực. Lúc này Yểm Chu chợt hét lên: kính mời tổ tiên. Tổ tiên? Diệp Huyên ngơ ngác, mẹ nó, vậy mà đã gọi tổ tiên, cứ thế mà đã gọi tổ tiên. Không riêng Diệp Huyên mà đám thần nhân kia cũng sửng sốt, bọn họ cũng không ngờ đại trưởng lão Yểm Chu lại trực tiếp gọi tổ tiên. Linh hồn tổ tiên ấy chính là một con bài chưa lật của thần nhân tộc họ đó. Cứ vậy đã dùng, đây có phải là coi trọng Diệp Huyên quá rồi không? Sắc mặt Diệp Huyên có chút khó coi. Mẹ nó, còn chưa đánh được nhiều đã gọi tổ tiên. Có ai mà vừa lên đã tung ra tuyệt chiêu không? Điều này khiến hắn chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì hết. Đúng lúc này, một ông lão thần nhân chợt xuất hiện trong không gian. Ma Vô Tiên, tổ tiên thần nhân tộc, cũng là người sáng tạo ra loài người. Lão từng là một ông lớn chấn động cả một thời đại. Ma Vô Tiên liếc nhìn xung quanh, nhíu mày. Lúc này, vô số thần nhân tộc phía dưới đều đồng loạt quỳ xuống thi lễ, ra mắt tổ tiên. Ma Vô Tiên nhìn các thần nhân ở dưới, chuyện gì? Giọng nói ấy vừa vang lên, toàn bộ không gian thế mà lại trực tiếp nứt ra. Đám người Tiểu An thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, không ngờ mảnh thời không này lại chẳng thể chịu nổi giọng nói của đối phương. Đây phải khủng bố cỡ nào chứ? Cho dù là cô gái áo trắng cũng không có khủng bố đến mức độ đó. Sắc mặt của ông lão tóc trắng Lâm Thiện cũng vô cùng nghiêm trọng, đây là một ông trùm cực kỳ khủng bố. Yểm Chu đằng xa kính cẩn thi lễ, rồi nói, tổ tiên, giờ loài người đã trở thành một mối nguy lớn, thành một mối nguy lớn. Ma Vô Tiên nhíu mày, lão quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, liếc nhìn đánh giá hắn một cái rồi hỏi, hắn? Yểm Chu gật đầu, không chỉ có người này, còn cả người đứng sau lưng hắn nữa. Ma Vô Tiên nhìn Diệp Huyên, một lát sau, lão lắc đầu, loài người vẫn giống như một con kiến. Lão nói xong mở tay phải ra, sau đó khẽ đè xuống, vừa đè xuống thì chợt có một luồng sức mạnh khủng bố ập tới, vượt qua của cảnh giới cửu đoạn, đây là đã hoàn toàn vượt qua cửu đoạn, mà mục tiêu của lão không những là Diệp Huyên, mà còn là cả vũ trụ loài người ở dưới. Một trưởng này mà hạ xuống thì cả vũ trụ loài người sẽ sụp đổ. Tĩnh Chi bên cạnh Diệp Huyên mặt mày tái nhợt run rẩy nói, Diệp thiếu, là họ gọi tổ tiên trước, người cũng có thể gọi tổ. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Gọi tổ tông, Diệp Huyên cười khổ, gọi cái búa, lão cha chỉ mong sao hắn sống khổ một chút. Gọi Thanh Nhi, hắn bây giờ đã không cảm nhận được một chút hơi thở nào của Thanh Nhi. Thanh Nhi và cha hẳn là đều đã ở rất xa rất xa, chỉ có thể dựa vào chính mình. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên Ma Vô Tiên ở trong tinh không kia, hắn mỉm cười, ta đến trước. Vừa dứt lời, hắn đạp mạnh chân phải, không gian sụp đổ, mà cả người hắn trực tiếp hóa thành một luồng kiếm quang phóng lên cao. Suy, một tia kiếm quang xé rách tinh không, trong tinh không, kiếm quang chém thẳng lên lực lượng mạnh mẽ kia. Kiếm quang vỡ tan, Diệp Huyên rơi thẳng xuống, trực tiếp rơi vào vực sâu thời không tầng thứ tư. Này một rơi xuống, khoảng vực sâu thời không kia đều trở nên vặn vẹo vì cái rơi này. Trong vực sâu thời không, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên bay đến dưới chân hắn, giữ hắn lại, mà trong tinh không kia, lực lượng thần bí vẫn tiếp tục rơi thẳng xuống, nếu để lực lượng này hoàn toàn rơi xuống, toàn bộ vũ trụ loài người đều sẽ bị đánh vào vực sâu thời không này, một chưởng hủy diệt cả một vũ trụ, đối phương thật sự có thể làm được, mà tổ tiên của thần nhân tộc ở trước mặt không phải người mà hiện tại hắn có thể chống lại được, thật sự phải chết. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên đột nhiên cười to, chết thì chết, hắn đạp mạnh chân phải, cả người lập tức hóa thành kiếm quang bay ra khỏi thời không tầng thứ tư chém về phía lực lượng mạnh mẽ kia. Trong tinh không, Ma Vô Tiên nhìn xuống Diệp Huyên, vẻ mặt hờ hững, tựa như đang nhìn một con kiến vậy. Đối với lão mà nói, loài người quả thật chỉ như con kiến. Trong tinh không, kiếm của Diệp Huyên một lần nữa chém lên lực lượng mạnh mẽ kia, nhưng mà, hắn vẫn chưa có thể lay động nó. Ngược lại, hắn lại bị đánh bay vào vực sâu thời không tầng thứ tư, mà lần này, thân thể hắn trực tiếp nổ tung, chỉ còn linh hồn, lực lượng quá chênh lệch. Trong tinh không, Ma Vô Tiên nhìn xuống Diệp Huyên ở trong vực sâu thời không, châu chấu đá xe, Diệp Huyên ẩn ra khỏi vực sâu thời không, hắn nhìn về phía Ma Vô Tiên, cười nói, lại, vừa dứt lời, hắn chuẩn bị tấn công lần nữa. Lúc này, Tiểu An xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tiểu An nhìn hắn, tiếp tục đánh, huynh sẽ chết mất. Hiện tại, Diệp Huyên đã bị thương rất nghiêm trọng, nếu tiếp tục ra tay, hắn chắc chắn sẽ chết. Hai người căn bản không phải cùng một cấp bậc, tổ tiên của thần nhân tộc, đây là nhân vật như thế nào? Đó là người đứng đầu siêu cấp của không biết bao nhiêu vạn năm về trước, cho dù chỉ là một phần hồn, thì không phải là thứ Diệp Huyên có thể chống lại. Diệp Huyên cười nói, chết thì chết. Tiểu An nhìn Diệp Huyên, một lát sau, cô bé cười nói, muội đi cùng huynh. Nói xong, nàng chủ động kéo tay Diệp Huyên. Lúc này, Tĩnh Chi đột nhiên nói, cái gì mà chết không chết, Diệp đại thiếu, bọn họ gọi tổ tông, ngươi cũng gọi tổ tông đi. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Tĩnh Chi, cười nói, Tĩnh Chi cô nương, ta không thể gọi tổ tông, cũng không gọi được người nào. Sắc mặt Tĩnh Chi hơi tái nhợt, ngươi có nghiêm túc không? Diệp Huyên cười nói, ngươi nhìn ta giống như đang nói dối không? Tĩnh Chi trầm lặng một lát, sau đó nói, cáo từ. Nói xong, nàng ta lập tức xoay người biến mất ở phía cuối chân trời. Nàng ta đã ẩn ra khỏi thời không vũ trụ này, đương nhiên có thể thoát khỏi vũ trụ loài người. Kỳ thực, nàng ta đã muốn rời khỏi thế giới vũ trụ loài người này từ lâu. Nhưng, nàng ta nguyện ý tin tưởng cô gái váy trắng, bởi vì cô gái váy trắng là người mạnh nhất mà nàng ta từng gặp. Nhưng, sau khi gặp tổ tiên thần nhân tộc này, nàng ta có hơi dao động. Cô gái váy trắng thật sự mạnh hơn tổ tiên thần nhân tộc sao? Nếu thật sự mạnh hơn, vì sao giờ phút này vẫn chưa xuất hiện, mà đối phương không xuất hiện? Vậy chỉ có một cách giải thích, đó là sợ. Bởi vậy, nàng ta trực tiếp chọn cách chạy trốn. Thấy Tĩnh Chi chạy trốn, Diệp Huyên lắc đầu cười, hắn không trách đối phương, mỗi người đều quyền lựa chọn của riêng mình. Nhưng, hắn vẫn có hơi bất ngờ, có một vài người ngươi cho là bạn bè, thực tế lại không phải. Một số người chỉ có thể cùng hưởng phú quý, mà không thể cùng chịu hoạn nạn. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Tiểu An, cười nói, thật ra, muội cũng có thể đi. Tiểu An lắc đầu, trái tim ta đã trao cho huynh rồi, người còn có thể đi đâu, Diệp Huyên. Một bên, Lâm Thiện cũng cười nói, xem ra, hôm nay là tai vạ khó tránh rồi. Diệp Huyên nhìn về phía Lâm Thiện, mỉm cười, Lâm Thiện tiền bối, người cũng có thể đi. Lâm Thiện lắc đầu, ta nợ ngươi một ân tình này đương nhiên phải trả, ông ấy có thể đột phá tiếp, đều là nhờ Diệp Huyên giúp cởi bỏ phong ấn. Diệp Huyên đang muốn nói, xa xa trong tinh không, lực lượng kia đột nhiên sôi bùng lên, trong nháy mắt, cả tinh không bắt đầu bị hủy diệt từng chút một. Mục tiêu của lực lượng này không đơn giản là Diệp Huyên hắn, mà là cả thế giới vũ trụ loài người. Mà giờ phút này, lực lượng này đang hủy diệt căn nguyên của vũ trụ, không giữ được nữa rồi. Diệp Huyên cười khổ, có một số việc, cho dù dùng hết toàn lực, cũng không nhất định sẽ có kết quả tốt. Đương nhiên, hắn không thẹn với lòng, nhưng hiện tại xem ra đối phương sẽ không xuất hiện. Phía dưới, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía lực lượng khủng bố kia, ngay sau đó, linh hồn hắn trực tiếp bốc cháy, thiêu hồn. Mặc dù không địch lại đối phương, nhưng hắn sẽ không ngồi chờ chết, cho dù chết, thì cũng phải là chết trận. Ngay khi Diệp Huyên sắp ra tay, xa xa phía chân trời đột nhiên truyền đến một âm thanh kinh hãi, khoan đã, Diệp thiếu khoan đã. Nghe vậy, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, không gian nơi đó đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên bay ra, người tới chính là quân đế. Khi nhìn thấy Diệp Huyên đang thiêu hồn, quân đế nhất thời run lên một cái, lão vội vàng xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, sau đó đập một trường lên vai Diệp Huyên. Ngọn lửa trên người Diệp Huyên biến mất. Diệp Huyên có chút khó hiểu, tiền bối là, quân đế vội vàng nói, cái gì mà tiền bối? Ta lớn hơn ngươi vài tuổi, nếu ngươi không ngại, ta gọi ngươi là đại ca. Đại ca, Diệp Huyên sững người, ngươi lớn tuổi hơn ta, ngươi gọi ta đại ca, có phải nhầm rồi không? Đúng lúc này, Yếm Chu ở xa xa phía chân trời đột nhiên nói, quân đế xoay người nhìn về phía đại trưởng lão Yếm Chu kia, cười ha ha, chính là bổn đế. Yếm Chu nhìn quân đế, ngươi muốn giúp người này, quân đế cười nói, có vấn đề gì sao? Yếm Chu nhìn chằm chằm quân đế, vì cái gì? Quân đế cười ha ha, chỉ dựa vào hắn là đại ca của ta. Đại ca, Diệp Huyên có chút nghi hoặc, vị tiền bối này, chúng ta có quen nhau không? Quân đế nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, vừa rồi không phải làm quen rồi sao, Diệp Huyên. Đúng lúc này, lực lượng khủng bố trên tinh không kia đột nhiên dần dần tan biến, mà vô tiên nhìn thấy vậy thì nhăn mày lại, lão quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một ông lão đang đứng ở đó, người tới chính là thành chủ Hoang Thành. Yếm Chu nhìn thấy người này, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, sao lão bất tử này cũng đến đây, hơn nữa, nhìn tư thái này giống như đến giúp Diệp Huyên. Thành chủ Hoang Thành nhìn xuống Diệp Huyên ở phía dưới, cười nói, Diệp công tử. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, các người có biết Thanh Nhi không? Thanh Nhi, thành chủ Hoang Thành nheo mắt, cô gái mặc váy trắng. Diệp Huyên gật đầu, nàng chính là Thanh Nhi. Thành chủ Hoang Thành mỉm cười, biết, Diệp Huyên đã hiểu, chẳng trách đối phương đến hỗ trợ. Lúc này, Ma Vô Tiên đột nhiên nói, tinh tộc từ khi nào lại đứng cùng một phe với loài người rồi? Thành chủ Hoang Thành nhìn về phía Ma Vô Tiên, từ giờ phút này, Ma Vô Tiên lắc đầu cười, nực cười, thật không ngờ. Tinh tộc ngươi thế mà tự đắm mình trong trụy lạc, hòa cùng với con người, thật sự là nực cười. Nếu tiên tổ của ngươi biết được, không biết có tức đến chết bất đắc kỳ tử hay không. Thành chủ Hoang Thành cười nói, cái này không cần ngươi bận tâm. Ma Vô Tiên nhìn chằm chằm thành chủ Hoang Thành, để ta xem, hôm nay ngươi có thể bảo vệ tộc người này không? Vừa dứt lời, lão đột nhiên trở bàn tay ép xuống, trong nháy mắt, khoảng thời không nơi thành chủ Hoang Thành trực tiếp sụp đổ, phút chốc, thành chủ Hoang Thành rơi xuống đáy vực sâu thời không, áp lực thời không vô tận không ngừng ép về phía ông ta, muốn nghiền nát ông ta. Thành chủ Hoang Thành lắc đầu cười, ông ta vốn có chút lo lắng, lo thực lực của lão tổ thần nhân tộc này khủng bố hơn cô gái váy trắng, nhưng hiện tại xem ra, đối phương vẫn không bằng cô gái váy trắng, bởi vì lão tổ thần nhân tộc này vẫn chơi thời không chi đạo, còn khi cô gái váy trắng kia xuất kiếm với ông ta không hề cảm nhận được đối phương sử dụng lực lượng gì. Rất rõ ràng, cảnh giới của cô gái váy trắng cao hơn vị tiên tổ thần nhân tộc này. Không nghĩ nhiều, thành chủ Hoang Thành phất tay áo lên, trong nháy mắt, vực sâu thời không xung quanh ông ta tế mà dần dần trở nên hư ảo. Ngay sau đó, ông ta xuất hiện ở trước mặt Ma Vô Tiên. Tiếp sau đó, ông ta đánh một quyền ra. Một quyền đánh ra, thời không quanh Ma Vô Tiên lập tức biến thành lốc xoáy quỷ dị, mà toàn thân Ma Vô Tiên đều trở nên vạn vẹo. Lốc xoáy thời không, đây là đã thay đổi cấu tạo thời không tầng thứ tư. Diệp Nguyên nhìn thấy một màn này, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc, hóa ra thời không tầng thứ tư còn có thể chơi như vậy. Ở sâu trong lốc xoáy thời không, Ma Vô Tiên nhếch miệng cười mỉa mai, lão phất tay áo, thời không xung quanh lập tức khôi phục bình thường. Mà lúc này, một quyền của thành chủ Hoang Thành đánh tới, Ma Vô Tiên chỉ tay một cái, phía trên đầu ngón tay, một tia sáng trắng chợt lóe qua, cùng với tiếng nổ lớn vang lên, thành chủ Hoang Thành lùi liên tục mấy trăm trượng, hơi ở thế bất lợi, thành chủ Hoang Thành cười ha ha, lại xông lên một lần nữa. Mà lúc này, Yếm Chu ở phía dưới đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, tất cả thần nhân nghe lệnh, giết chết người này. Nói xong, ông ta lên dẫn đầu xông ra ngoài, mà ở hắn bên người đích tất cả thần nhân tộc cường giả cũng là toàn bộ liền xông ra ngoài. Mục tiêu của tất cả thần nhân chỉ có một, đó chính là Diệp Huyên. Hiển nhiên, Yếm Chu muốn giết Diệp Huyên đến cùng. Diệp Huyên nghe thấy lời quân đế nói, lắc đầu cười, đồng thời, có một luồng ấm áp tràn trong lòng. Thanh Nhi, hắn đương nhiên biết, sở dĩ quân đế như thế, chắc chắn không phải bởi vì Diệp Huyên hắn vẫn chưa có mặt mũi lớn như vậy, đối phương là vì Thanh Nhi. Nghĩ vậy, hắn không khỏi thầm thở dài, bản thân thật sự là một người thế hệ thứ hai sao? Nhưng vào lúc này, không gian xung quanh đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, từng hơi thở mạnh mẽ bừng lên. Chỉ chốc lát, mười mấy tên cao thủ thần bí xuất hiện ở bốn phía, chặn các cao thủ của thần nhân tộc lại. Yếm Chu ở trên tinh không nhìn thấy vậy, sắc mặt liền trầm xuống. Thế mà lại có nhiều cao thủ trợ giúp Diệp Huyên như vậy. Yếm Chu nhìn chằm chằm quân đế ở trước mặt Diệp Huyên. Quân đế, theo ta được biết, ngươi còn có giao tình với một vị trưởng lão của thần nhân tộc ta. Tại sao ngươi phải như thế? Quân đế cười nói, công đạo tự tại lòng người. Thần nhân tộc ngươi làm việc tàn ác vô nhân đạo như vậy, phàm là sinh linh có một chút lòng chính nghĩa cũng đều không thể mặc kệ ngồi nhìn. Các ngươi. Yếm Chu giận tím mặt, nhảm nhí. Quân đế, năm đó ngươi chỉ vì lợi ích riêng đã giết hàng trăm vạn sinh linh, vậy mà hiện tại ngươi lại ở đây nói chính nghĩa, mặt mũi ngươi đâu? Nụ cười của quân đế dần trở nên lạnh lùng. Lão tử chỉ nói một lời, Diệp Thiếu là đại ca của ta, thần nhân tộc ngươi muốn động đến hắn, vậy phải bước qua xác của ta trước đã. Diệp Huyên. Yếm Chu tức đến rung cả mặt. Quân đế, ngươi dù sao cũng là cao thủ bậc chín, lại nhận một con người làm đại ca, ngươi không sợ sinh linh vạn vật của vũ trụ vô tận này chê nhạo hay sao? Quân đế cười khẽ, chế nhạo ta, nếu bọn họ cảm thấy ta ngu xuẩn, vậy cười đi, ta không thèm để ý. Yếm Chu nhìn chằm chằm quân đế, có phải bởi vì cô gái váy trắng kia không? Quân đế cười ha ha, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, ông ta làm như nghĩ đến cái gì, nhíu mày, ngươi đang kéo dài thời gian. Ông ta vừa nói dứt lời, khoảng tinh không phía sau Yếm Chu đột nhiên rung lên, ngay sau đó, vô số cao thủ thần nhân tộc xông ra, đây là cử hết toàn tộc ra, trong đó có đến 4 vị cao thủ bậc 9. Mà tộc trưởng thần nhân tộc Ma Diêm cũng ở trong số đó. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt quân đế trầm xuống. Ông ta thật không ngờ Yếm Chu này lại chơi ác như vậy. Đây gần như là dốc hết tất cả lực lượng của toàn bộ thần nhân tộc. Yếm Chu nhìn quân đế, cô gái váy trắng rốt cuộc đã cho ngươi lợi lộc gì, lại khiến ngươi chỉ vì một gã loài người mà đối địch với thần nhân tộc ta. Đúng lúc này, xa xa phía trên tinh không đột nhiên truyền đến giọng của Ma Vô Tiên, chớ có hỏi nguyên do, nếu đã là kẻ địch của thần nhân tộc ta, vậy thì giết hắn. Yếm Chu còn muốn nói gì đó, Ma Diêm đột nhiên nói, giết. Vừa dứt lời, những cao thủ thần nhân tộc ở phía sau ông ta lập tức xông về phía đám người Diệp Huyên. Bên cạnh Diệp Huyên, quân đế trầm giọng nói, Diệp Thiếu, ngươi cẩn thận chút. Nói xong, ông ta bước lên trước một bước, một lực lượng hùng mạnh tựa như núi lửa bùng nổ thổi quét ra từ trong cơ thể ông ta. Quân đế trực tiếp ngăn hai cao thủ bậc 9 của thần nhân tộc lại. Lúc này, Ma Diêm xông về phía Diệp Huyên, nhưng ông ta vừa mới ra tay, một ông lão đã chắn trước mặt ông ta, chính là tinh việt của tinh tộc. Tinh việt nhìn Ma Diêm. Ngay sau đó, không gian xung quanh Ma Diêm đột nhiên xuất hiện vô số phù văn màu xanh quỷ dị. Ma Diêm híp mắt lại, tinh phù chi đạo, tinh tộc ngươi thật sự muốn chỉ vì một con người mà đối địch với thần nhân tộc ta. Tinh Việt gật đầu, đúng. Ma Diêm có chút nghi hoặc, vì sao? Tinh Việt im lặng một lúc, sau đó nói, chỉ số thông minh không cùng một cấp độ, không thể trả lời. Ma Diêm nổi giận, dám sỉ nhục ta. Vừa dứt lời, ông ta chợt đánh một quyền, ầm vang, tinh không xung quanh Tinh Việt lập tức biến thành một cái lốc xoáy, nhưng chỉ trong giây lát lại khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, những phủ văn màu xanh quỷ dị kia biến thành một lồng giam thời không nhốt Ma Diêm trong đó. Vẻ mặt Ma Diêm trở nên nghiêm túc, mà lúc này đại trưởng lão Yếm Chu cũng xông về phía Diệp Huyên, nhưng là ông ta vừa xông đến trước mặt Diệp Huyên, một ông lão của tinh tộc đã chắn trước mặt ông ta. Ông lão tinh tộc này cũng là cao thủ bậc 9. Yếm Chu nhìn thấy người đến, sắc mặt liền trầm xuống. Giờ phút này ông ta càng cảm thấy bất an hơn. Tinh tộc đây là dốc toàn lực giúp đỡ Diệp Huyên à? Vì cái gì? Nhất định là vì cô gái váy trắng. Mà cô gái váy trắng rốt cuộc đã dùng cái gì làm giao dịch khiến cho cả tinh tộc dốc toàn lực giúp đỡ Diệp Huyên? Theo ông ta, hiện tại nên tạm thời ngưng chiến, sau đó tìm hiểu rõ ràng điểm này. Đáng tiếc, sự tình phát triển đến bây giờ, hắn đã không thể kiểm soát được nữa. Sau khi bị Yếm Chu bị chặn lại, Diệp Huyên nhìn lướt qua bốn phía, hắn phát hiện thần nhân tộc đã còn không còn cao thủ bậc 9. Diệp Huyên đột nhiên biến mất tại chỗ. Suy, xa xa phía chân trời, đầu của một thần tướng thần nhân tộc trực tiếp bay ra ngoài, giết trong chớp mắt. Cao thủ dưới bậc 9 căn bản không thể tiếp nổi một kiếm của Diệp Huyên. Sau khi giết chết một thần tướng bằng một kiếm, Diệp Huyên không dừng lại, lại chém một kiếm ra. Rất nhanh, từng cái đầu của các cao thủ thần nhân tộc liên tiếp bay ra, giống như giết gà vậy. Khi nhìn thấy một màn này, Yếm Chu thay đổi sắc mặt rõ rệt, ông ta vội vàng nói, ngăn cản Diệp Huyên. Nhưng mà giờ phút này, trong thần nhân tộc căn bản không có người có thể ngăn cản Diệp Huyên. Chính vào lúc này, xa xa phía trên tinh không, một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Ngay sau đó, một ông lão liên tục lùi về sau, chính là thành chủ Hoàng Thành giao đấu với Ma Vô Tiên. Sau khi đánh lui thành chủ Hoàng Thành, Ma Vô Tiên đột nhiên nhìn xuống Diệp Huyên ở phía dưới, sau đó chỉ tay ra, phía dưới, Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu, rút kiếm chém mạnh một nhát, rút kiếm định sinh tử, ầm vang, cùng với một mảnh kiếm quang vỡ tan, Diệp Huyên trực tiếp rơi xuống vực thẳm thời không tầng thứ tư. Ma Vô Tiên chuẩn bị ra tay lần nữa, thành chủ Hoàng Thành đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ma Vô Tiên híp mắt lại, không biết lượng sức, vừa dứt lời, lão đánh một quyền ra, thành chủ Hoàng Thành cũng đánh một quyền ra, cả hai đều là một quyền rất đơn giản, nắm đấm của hai người vừa mới tiếp xúc, khoảng thời không nơi hai người đứng lập tức bị hủy diệt, thành chủ Hoàng Thành lại lùi về sau. Ma Vô Tiên nhìn thành chủ Hoàng Thành, ngươi là muốn tinh tộc ngươi bị diệt tộc sao? Thành chủ Hoàng Thành cười nói, Diệp công tử này, chúng ta chắc chắn sẽ bảo vệ. Ma Vô Tiên nhìn chằm chằm thành chủ Hoàng Thành, ta còn chưa chết. Thành chủ Hoàng Thành im lặng, bản thể của Ma Vô Tiên vẫn chưa chết. Ma Vô Tiên nhìn thành chủ Hoàng Thành, một lát sau, lão lắc đầu, hành vi của ngươi khiến ta khó mà hiểu nổi. Thành chủ Hoàng Thành cười ha ha, không cần hiểu, Ma Vô Tiên, nếu ngươi có bản lĩnh, hôm nay hãy tiêu diệt tinh tộc ta, nếu không, hôm nay tinh tộc sẽ cùng sống chết với Diệp công tử. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Ma Vô Tiên gật đầu, ta thành toàn ngươi. Nói xong, cơ thể lão bắt đầu dần dần trở nên hắc ảo. Thấy vậy, thành chủ Hoàng Thành cau mày lại, đây là sắp biến mất. Rất nhanh, ông ta làm như nghĩ đến điều gì, đồng tử mắt co lại, đối phương đây là bản thể sắp đến. Mà bên kia, đám người Yếm Chu cũng đã phát hiện ra một màn này. Khi Yếm Chu phát hiện bản thể của Ma Vô Tiên sắp giáng lâm, trong lòng nhất thời thở phào một hơi. Sự việc phát triển đến hiện tại thay đổi nhanh như vậy, chỉ có bản thể Ma Vô Tiên đích thân tới mới có thể giải quyết triệt để đám người Diệp Huyên. Đám người Ma Diêm cũng đã dừng lại, đều là cao thủ bậc 9, trong khoảng thời gian ngắn không ai có thể giết được ai. Mà hiện tại, bọn họ chỉ cần chờ bản thể của tiên tổ mình xuống, như vậy, hết thảy đều sẽ chấm dứt. Sắc mặt của thành chủ Hoàng Thành cũng hoàn toàn trầm xuống. Ông ta cũng không ngờ tới chuyện lại phát triển đến mức độ này, thần nhân tộc không chỉ vừa lên đã gọi tổ tông, Ma Vô Tiên càng là muốn để bản thể đích thân xuống. Đây là không giết Diệp Huyên không được. Quân đế đi đến bên cạnh thành chủ Hoàng Thành, trầm giọng nói, đối phương nhiều nhất mất bao lâu để đến đây? Thành chủ Hoàng Thành lắc đầu, không biết, nhưng hẳn là sẽ không quá lâu. Quân đế hỏi, làm sao bây giờ? Thành chủ Hoàng Thành lại lắc đầu, không biết, một phần hồn của tiên tổ thần nhân tộc đã có thể đánh ép ông ta. Nếu là bản thể tới, ông ta khẳng định là không thể đánh lại, bởi vì đối phương rất có khả năng đã đạt đến cao thủ bậc 10. Nghĩ đến đây, sắc mặt thành chủ Hoàng Thành càng trở nên nghiêm trọng. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, hai vị tiền bối. Thành chủ Hoàng Thành và quân đế nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên ôm quyền, sau đó nói, ân tình giúp đỡ vừa rồi của hai vị tiền bối, Diệp Huyên ta sẽ ghi nhớ suốt đời. Quân đế cười nói, đều là việc nhỏ. Diệp Huyên lắc đầu, với ta mà nói, là chuyện lớn sống chết. Hai vị tiền bối, các người hãy trở về đi, chuyện giữa ta và thần nhân tộc, cứ để ta tự mình giải quyết. Diệp Huyên lắc đầu, không thể. Nghe vậy, thành chủ Hoàng Thành thở dài trong lòng. Lúc này, quân đế đột nhiên nói, nàng sẽ không bỏ mặc đâu. Thành chủ Hoàng Thành trầm lặng, giờ phút này ông ta có chút do dự, có nên đặt cược lớn hơn không? Hiện tại, Diệp Huyên đã nợ ông ta một ân tình, nhưng là, nếu hiện tại ông ta dẫn tinh tộc rời đi, như vậy, ân tình này sẽ không xem như là một ân tình lớn, lợi ích ngày sau có được chắc chắn sẽ có hạn. mà nếu như tiếp tục ở lại cùng Diệp Huyên đối đầu với Ma Vô Tiên, ân tình kia sẽ lớn hơn nhiều. Đương nhiên, nguy hiểm cũng lớn, ngộ nhỡ cô gái váy trắng thật sự không xuất hiện, vậy mọi người thật sự sẽ phải cùng chết. Hơn nữa, cho dù cô gái váy trắng xuất hiện, lỡ như không địch lại Ma Vô Tiên, vậy thì cũng chết. Đánh cờ hay không? Giờ phút này trong lòng thành chủ Hoang Thành vô cùng rối rắm. Nhưng vào lúc này, Quân Đế đột nhiên cười nói, ta ở lại. Thành chủ Hoang Thành nhìn về phía Quân Đế, Quân Đế im lặng một lát, sau đó nói, lão bất tử, khi đối mặt với Ma Vô Tiên, ngươi cảm thấy thế nào? Thành chủ nói, hùng mạnh. Quân Đế lại hỏi, vậy khi ngươi đối mặt với tiền bối váy trắng thì sao? Sắc mặt thành chủ Hoang Thành trở nên hơi khó coi, sợ hãi, khi đối mặt với cô gái váy trắng, ông ta thấy sợ hãi. Nghĩ đến đây, thành chủ Hoang Thành đột nhiên cười nói, Tinh Việt ta đã sống 1.800.000 năm, nếu không thể tiến thêm một bước, sống thêm 1.000.000 năm cũng có ý nghĩa gì. Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, cười to, Diệp tiểu hữu, hôm nay tinh tộc ta sống chết cùng ngươi. Nếu sống, ngày sau vẫn mong Diệp thiếu nói vài câu tốt đẹp với tiền bối váy trắng, để nàng chỉ điểm vài phần, lão phu và tinh tộc vô cùng cảm kích, nếu chết, hết thảy đều kết thúc, ha ha. Ông ta đánh cược rồi, không chỉ dùng tính mạng bản thân và gia đình mình, mà còn mang theo cả tính mạng của toàn tộc. Quân Đế hơi sợ hãi, ông ta không ngờ lão già này lại cực lớn đến vậy, ngay cả tinh tộc cũng mang ra rồi, chơi thế này có vẻ hơi lớn. Đương nhiên, Quân Đế ông ta sao không phải là cực lớn chứ? Ông ta không nắm chắc nhất định thắng, ông ta không hối hận. Cảm giác của ông ta đối với cô gái váy trắng là sợ hãi từ sâu thẳm đáy lòng. Trực giác nói cho ông ta biết, phải tin tưởng cô gái váy trắng. Bên cạnh, sắc mặt Diệp Huyên hơi phức tạp, tất nhiên hắn biết, sở dĩ hai người này dám đặt tiền cược lớn như vậy là bởi vì Thanh Nhi. Thanh Nhi, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía tinh không sâu thẳm, nói thật, có một muội muội như vậy, mình thật sự cần phải phấn đấu sao? Cần sao? Lần đầu tiên hắn cảm thấy, không bằng mình cứ dứt khoát làm một công tử bột là được rồi, không cần phấn đấu. Nhưng vào lúc này, toàn bộ tinh không đột nhiên sôi trào, nhìn thấy cảnh này, các thần nhân nơi xa bỗng nhiên kích động, đến rồi, tiên tổ đến rồi. Mọi người ngẩng đầu nhìn tinh không sâu thẳm, ở trong tinh không sâu thẳm xa xôi kia, toàn bộ vùng tinh không đang sôi trào hệt như nước sôi, thời không vặn vẹo liên tục, người còn chưa đến, khí thế đã đến, mà chỉ riêng khí thế đã khiến vùng tinh không vũ trụ này khó mà chịu nổi. Nếu bản tôn đích thân đến, vùng vũ trụ này còn không sụp đổ. Diệp Huyên nhìn về phía tinh không đang sôi trào nơi xa, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm nghị, mạnh mẽ quá, đây tuyệt đối đã vượt qua cửu đoạn. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên khẽ thở dài một hơi, Diệp Huyên hơi không hiểu, ngươi thở dài cái gì? Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, ta bắt đầu thấy thông cảm cho ngươi rồi. Diệp Huyên nhíu mày, thông cảm ta cái gì? Tiểu Tháp trầm giọng nói, ta phát hiện, cho dù ngươi cố gắng cỡ nào, luôn sẽ có một kẻ địch siêu cấp vượt qua ngươi vô số lần xuất hiện, mà kẻ địch này, ngươi tuyệt đối đánh không lại. Diệp Huyên, Tiểu Tháp lại nói, ta đột nhiên cảm thấy một số cách làm của chủ nhân không đúng, y muốn rèn luyện ngươi, nhưng y chưa bao giờ nghĩ đến một vấn đề, đó chính là kẻ địch của ngươi đều không tầm thường. Trước kia ta đã từng nói, trước đây chủ nhân chém giết đi ra, nhưng mà ta lại bỏ quên một vấn đề, đó chính là y có thể giết chết kẻ địch của mình, nhưng tiểu chủ ngươi lại không thể. Rất nhiều khi, cho dù ngươi kích hoạt tự bạo huyết mạch cộng thêm đốt hồn, nhưng vẫn không giết được kẻ địch của mình. Nói đến đây, nó dừng lại một chút rồi nói tiếp, tiểu chủ, ngươi thật bất hạnh. Diệp Huyên, Tiểu Tháp tiếp tục nói, chủ nhân quả thật rất ít khi dựa vào người khác, nhưng mà kẻ địch của y ngoài thiên mệnh tỷ tỷ ra thì có rất ít người mạnh hơn y nhiều lần, mà tiểu chủ ngươi thì khác, kẻ địch của ngươi thường xuyên mạnh hơn ngươi không chỉ mấy lần. Lại nói tiểu chủ nè, chẳng lẽ ngươi không có ý kiến gì về chuyện này sao? Diệp Huyên thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ta có thể có ý kiến gì? Tiểu Tháp nói với chủ nhân, để y hỗ trợ. Diệp Huyên lắc đầu, trước kia ta còn cảm thấy hơi bất công, nhưng bây giờ, ta không cảm thấy như vậy nữa. Tiểu Tháp không hiểu, vì sao? Diệp Huyên cười nói, trên thế giới này, có rất nhiều người gặp phải bất công, bọn họ kể lể với ai? Nếu muốn trách, vậy chỉ có thể trách thực lực của Diệp Huyên ta chưa đủ. Còn một điểm nữa, cha đã cho ta rất nhiều rồi, nếu không có y, ta... Tiểu Tháp nói, không có y, ngươi còn có thiên mệnh tỷ tỷ. Diệp Huyên cạn lời, bây giờ Tiểu Tháp này muốn làm phản cha à? Đúng lúc này, toàn bộ tinh không vũ trụ đột nhiên trở nên hư ảo, vùng tinh không vũ trụ này sắp vỡ vụn rồi. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của thành chủ Hoang Thành trở nên vô cùng nghiêm túc, nụ cười trên mặt Quân Đế cũng biến mất không còn. Ma Vô Tiên, vị đã từng là tiên tổ của thần nhân tộc đến rồi. Ma Vô Tiên cũng không phải là vị thần nhân đầu tiên của thần nhân tộc, nhưng mà sở dĩ thần nhân tộc có thể vùng dậy chính là dựa vào lão, bởi vì lão đã mang lại huy hoàng cho thần nhân tộc, cho nên thần nhân tộc tôn lão là tiên tổ. Lúc này, một luồng sáng trắng đột nhiên rơi xuống tinh không, ánh sáng trắng tản đi, một người đàn ông trung niên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Vô số thần nhân nơi đây đồng loạt quỳ xuống tham kiến tiên tổ. Tiên tổ, người đến chính là tiên tổ Ma Vô Tiên của thần nhân tộc, mà tới chính là bản thể của lão, bản thể thật sự. Khoảnh khắc nhìn thấy Ma Vô Tiên, thành chủ Hoang Thành chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cao thủ thập đoạn, Ma Vô Tiên này đã vượt qua cửu đoạn, Ánh mắt Ma Vô Tiên trực tiếp rơi xuống người thành chủ Hoang Thành, tay phải lão chậm rãi ép xuống, thành chủ Hoang Thành trực tiếp rơi vào trong vực sâu thời không tầng 4, mà cơ thể của lão đã hoàn toàn vỡ vụn, bị giết trong chớp nhoáng. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt những cao thủ tinh tộc đang ở đây đều tái nhợt, tiêu rồi, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu bọn họ lúc này, mà những cao thủ thần nhân của thần nhân tộc bên kia thì trở nên hưng phấn, tiên tổ vô địch, tiên tổ vô địch. Trong lúc nhất thời, vô số cao thủ thần nhân tộc điên cuồng gào thét, tiếng nói cực lớn, hệt như sấm rền, truyền khắp mấy vạn tinh vực. Giờ phút này, toàn bộ cao thủ của vũ trụ vô tận đều nhìn sang bên này, cao thủ thập đoạn, trong mắt toàn bộ cao thủ đều lộ vẻ hoảng sợ, mà trong một tinh vực không biết tên, kiếm tu đi đến trước một tinh động tỏa ánh sáng trắng thì đột nhiên dừng lại, trên người kiếm tu mặc trường bào màu mây, trong tay cầm một thanh kiếm, kiếm tu quay đầu, mày nhíu lại, người nào đang nói vô địch, hắn ta không vui, lần trước hắn ta gặp một người tự xưng vô địch, nhưng rồi sao, thật ra đối phương yếu như con sâu cái kiến, hắn ta phí công một chuyến, bây giờ, lại có người xưng vô địch, hơn nữa còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, kiếm tu im lặng một lát, nhìn về phía tinh động tỏa ánh sáng trắng, đợi một lát, nói xong, hắn ta quay người biến mất khỏi nơi này, vô địch. Không phải người nào cũng có thể thốt ra, không nghe thấy thì thôi đi, nhưng đã nghe thấy rồi, dù thế nào cũng phải gặp một lần. Trong một tinh không khác, Ma Vô Tiên nhìn thành chủ Hoang Thành đã không còn cơ thể, ta đã từng cho ngươi cơ hội, đáng tiếc, ngươi không hề quý trọng, bây giờ, ta hỏi hơi, ngươi có hối hận không? Hối hận, thành chủ Hoang Thành cười ha ha một tiếng, có gì phải hối hận, không phải chỉ là một cái mạng thôi sao, cứ việc tới lấy là được. Ma Vô Tiên mặt không cảm xúc, con sâu cái kiến, dầm, kiếm quang vỡ nát, Diệp Huyên từ trên không trung rơi xuống. Giống như thành chủ Hoang Thành, hắn cũng rơi vào trong vực sâu thời không, nếu không phải có kiếm Thanh Huyên, vực sâu thời không kia đã trực tiếp cắn nuốt linh hồn của hắn. Trong vực sâu thời không, linh hồn Diệp Huyên lập tức mở đi, không phải là đối thủ, chưa nói đến việc hắn bây giờ còn chưa được coi là cao thủ cửu đoạn chân chính, cho dù đạt đến cửu đoạn, hắn cũng không phải là đối thủ của Ma Vô Tiên này, chênh lệch quá lớn. Ma Vô Tiên nhìn xuống Diệp Huyên, không ngờ loài người phát triển đến ngày hôm nay lại có thể đạt được trình độ như ngươi, điều này thật sự khiến ta không ngờ tới. Diệp Huyên nhìn về phía Ma Vô Tiên, cười nói, thứ ngươi không ngờ tới còn nhiều lắm. Ma Vô Tiên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, vừa rồi người tộc ta nói với ta, sau lưng ngươi còn hai loài người mạnh mẽ, nếu đã vậy, sao ngươi không gọi bọn họ đến đây gặp mặt? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, ta không liên lạc được với bọn họ, nhưng mà... Nói đến đây, hắn nhìn về phía Ma Vô Tiên, thực lực ngươi mạnh mẽ như vậy, không bằng tự ngươi liên lạc. Ma Vô Tiên khẽ cười, tự ta liên lạc. Diệp Huyên gật đầu, thực lực ngươi mạnh mẽ như vậy, nhất định có thể liên lạc được với bọn họ. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên bay đến trước mặt Ma Vô Tiên. Đây là bội kiếm của Thanh Nhi. Theo như ta nghĩ, dựa vào thủ đoạn thông thiên của ngươi, chắc hẳn có thể thông qua kiếm này liên lạc với muội ấy. Ma Vô Tiên đang định nói chuyện, đại trưởng lão Yếm Chu ở bên cạnh đột nhiên nói, tiên tổ, sợ là có bẫy. Ma Vô Tiên thoáng nhìn đại trưởng lão Yếm Chu, các người nhớ kỹ, khi thực lực đạt đến trình độ nhất định, có thể coi nhẹ bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Yếm Chu im lặng, lời nói này không hề sai. Sau khi thực lực đạt đến trình độ nhất định, còn phải sợ âm mưu quỷ kế gì sao? Ma Vô Tiên nhìn kiếm Thanh Huyên trước mặt, khi nhìn thấy kiếm Thanh Huyên, lông mày lão chợt nhíu lại, ngay sau đó dứt khoát mở tay phải ra, kiếm Thanh Huyên rơi vào trong tay lão, nhìn một chút, chân mày lão cau lại, kiếm này là người nào chế tạo? Diệp Huyên nhìn Ma Vô Tiên, ngươi có thể dùng kiếm này tìm người chế tạo ra nó. Kiếm Thanh Huyên run rẩy kịch liệt, tiếng kiếm vang lên tận trời, cùng lúc đó, một luồng sáng trắng chui vào vùng tinh không sâu thẳm kia. Lão trực tiếp lợi dụng kiếm Thanh Huyên mở ra thông đạo thời không, tìm kiếm cô gái váy trắng. Suy nghĩ của lão nhảy vọt qua vô số thời không, tất cả mọi người nơi đây đều đang nhìn Ma Vô Tiên. Cao thủ thập đoạn, đây chính là cao thủ thập đoạn, cô gái váy trắng kia có thể sánh với lão sao? Trên trời, Ma Vô Tiên bất chợt nhìn về phía Diệp Huyên, lão mỉm cười, loài người, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh là thế nào, ngươi hoàn toàn không biết gì về sức mạnh cả, đợi lát nữa nếu người sau lưng ngươi xuất hiện, bọn họ sẽ tuyệt vọng, bởi vì trong vũ trụ vô tận này, ta chính là tồn tại vô địch. Vô địch đúng nghĩa, vô địch. Đúng lúc này, chợt có giọng nói từ chân trời xa xôi truyền đến, mọi người quay người nhìn lại, trong tinh không cách đó không xa, một kiếm tu mặc trường bào màu mây chậm rãi đi tới. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyên ngơ ngác, mẹ nó, sao đại ca lại tới đây? Ma Vô Tiên nhìn về phía kiếm tu kia, khi nhìn thấy kiếm tu, lông mày lão lập tức nhíu lại, nhìn không thấu, vậy mà lão lại nhìn không thấu loài người trước mắt. Kiếm tu liếc nhìn Diệp Huyên huyền bên dưới Ma Vô Tiên, mỉm cười, không ngờ lại gặp mặt rồi. Diệp Huyên vội vàng nói, đại ca, sao huynh lại tới đây? Kiếm tu cười nói, nghe thấy có người nói vô địch, vì vậy ta liền tới. Diệp Huyên đang định nói chuyện, tiểu tháp đột nhiên nói, thiên mệnh tỷ tỷ cũng thường xuyên nói vô địch, sao người không đi tìm nàng? Kiếm tu hơi ngẩn người, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, đệ còn cần cái tháp này không? Nếu không cần, ta có thể hủy giúp đệ, một kiếm là xong. Diệp Huyên, tiểu tháp. Diệp Huyên không biết nói gì cho phải, từ khi được Thanh Nhi cải tạo, tiểu tháp này trở nên vô cùng kiêu ngạo, nhưng đúng lúc này,

dáng người cao lớn, quanh người mỗi một sinh linh đều tỏa ra luồng sáng phù văn kỳ lạ, cực kỳ quái dị. Diệp Huyên nhíu mày, đây là sinh linh gì? Đúng lúc này, thành chủ Hoang Thành ở bên cạnh bỗng nhiên khiếp sợ nói ra, bọn họ là dị linh tộc. Dị linh tộc, nghe vậy, sắc mặt quân đế nơi đó cũng lập tức thay đổi. Diệp Huyên nhìn về phía hai người, dị linh tộc là tộc gì? Sắc mặt thành chủ Hoang Thành hơi tái nhợt, tiểu hữu không biết, dị linh tộc từng là sinh linh trong vũ trụ vô tận này, thuộc nền văn minh cấp 3, nhưng sau này bọn họ vượt qua cực hạn của chủng tộc mình, đạt đến nền văn minh cấp 4, cuối cùng cả tộc rời khỏi vũ trụ vô tận này. Nền văn minh cấp 4, Diệp Huyên im lặng, hắn biết, thần nhân tộc là nền văn minh cấp 3, mà trong vũ trụ vô tận này hoàn toàn không có nền văn minh cấp 4. Nơi xa, Ma Vô Tiên cung kính thi lễ với cao thủ dị linh tộc, sau đó bắt đầu huyên thuyên nói gì đó, không người nào nghe hiểu, cho dù những thần nhân kia cũng nghe không hiểu. Nhưng mà, Ma Vô Tiên càng nói càng kích động, không chỉ như vậy, thi thoảng lão còn chỉ vào kiếm tu. Lúc này, ánh mắt của một sinh linh dị linh tộc trên tinh hạm kia rơi xuống người kiếm tu, hắn ta nhìn kiếm tu chốc lát, hơi thi lễ, sau đó mở lòng bàn tay ra, một quả cầu ánh sáng chậm rãi bay ra khỏi lòng bàn tay hắn ta, cuối cùng rơi xuống trước mặt kiếm tu. Cùng lúc đó, sinh linh dị linh tộc kia đặt tay phải lên trước ngực, lần nữa cung kính thi lễ. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây đều ngơ ngác, bản thân Ma Vô Tiên cũng ngơ ngác. Giây phút này, cả linh hồn lão đều đang run rẩy. Người khác không hiểu ý của những dị linh tộc này, nhưng lão hiểu, dị linh tộc chỉ tôn trọng sinh linh mạnh mẽ, mà quả cầu ánh sáng dị linh tộc đưa cho kiếm tu là quà lấy lòng. Vì sao dị linh tộc lại làm như vậy? Chỉ có một cách giải thích, đó chính là kiếm tu trước mắt khiến cho mấy người dị linh này cảm nhận được uy hiếp. Tiêu rồi, đây là suy nghĩ trong đầu Ma Vô Tiên lúc này. Kiếm tu liếc nhìn quả cầu ánh sáng trước mắt, hắn ta nhíu mày, sau đó nhìn về phía người dị linh cầm đầu, không đánh sao? Người dị linh cầm đầu lập tức lắc đầu, hắn ta lại cung kính thi lễ, sau đó lấy ra một quả cầu ánh sáng nữa, quả cầu ánh sáng đó chậm rãi bay đến trước mặt kiếm tu. Quân đế bên cạnh Diệp Huyên khẽ nói, không hổ là chủng tộc của nền văn minh cấp cao, trí thông minh rất cao. Lúc này, Diệp Huyên đi đến trước mặt kiếm tu, hắn liếc nhìn hai quả cầu ánh sáng, sau đó nói, đại ca, huynh cần không? Kiếm tu nhìn Diệp Huyên, đệ cần. Mặt mo của Diệp Huyên đỏ ửng, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Hắn cầm hai quả cầu ánh sáng trong tay, ta chỉ hơi tò mò. Kiếm tu cười ha hả, nếu như đệ thích, vậy tặng cho đệ. Diệp Huyên vội nói, sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Tuy nói như vậy, nhưng tay hắn đã thu hai quả cầu ánh sáng vào. Mọi người, sau khi thu hồi quả cầu ánh sáng, Diệp Huyên đi đến trước mặt chiếc tinh hạm kia, mà giây phút này, mấy người dị linh đều đang nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên chỉ vào kiếm tu bên dưới, đại ca ta, người dị linh cầm đầu do dự một chút, sau đó lại lấy ra một quả cầu ánh sáng đưa cho Diệp Huyên. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu Diệp Huyên, các hạ, vẫn mong người truyền lời đến đại ca ngươi, dị linh tộc ta không có ý đối địch với hắn ta. Diệp Huyên nhìn người dị linh kia, đại ca ta rất mạnh sao? Người dị linh cầm đầu kia nhìn Diệp Huyên, ngươi không cảm nhận được sao? Diệp Huyên im lặng một lát rồi hỏi, huynh ấy mạnh cỡ nào? Người dị linh im lặng một lát, sau đó nói, không cách nào dự đoán, không cách nào dự đoán. Diệp Huyên im lặng chốc lát rồi nói, đại ca ta cũng không có ý đối địch với dị linh tộc, không chỉ như vậy, huynh ấy còn bằng lòng qua lại với dị linh tộc. Nghe vậy, người dị linh cầm đầu kia lập tức vui vẻ, thật chứ? Diệp Huyên gật đầu, huynh ấy nói, dị linh tộc là một chủng tộc vô cùng mạnh mẽ, bảo ta qua lại với các ngươi, chỉ là, không biết các ngươi có lòng thành hay không. Dị linh tộc nhìn kiếm tu, sau đó lại nhìn Diệp Huyên, mẹ nó, sinh linh loài người này muốn lừa gạt mình. Người dị linh im lặng một lát, sau đó hắn ta lấy ra một cái lệnh bài đưa cho Diệp Huyên, loài người các hạ, đây là dị linh lệnh, có lệnh bài này, ngươi có thể đến dị linh tộc ta bất cứ lúc nào. Ta, Diệp Huyên đột nhiên lắc đầu, không không, ta không cần, các ngươi phải đưa cho đại ca ta. Sắc mặt người dị linh cứng lại, cho loài người này, một dị linh lệnh là đủ rồi, nhưng, nếu cho kiếm tu kia, dị linh lệnh, sao có thể không biết xấu hổ lấy ra món đồ rác rưởi như vậy, hắn ta hơi do dự, sau đó nói, các hạ, ngài chờ một lát, ta xin ý kiến tộc trưởng, nếu là cho kiếm tu kia, một dị linh lệnh chắc chắn không đủ, mà đãi ngộ cao hơn, hắn ta không cho được, nhất định phải xin phép tộc trưởng. Diệp Huyên cười nói, không sao, chúng ta có thể đợi, người dị linh liếc Diệp Huyên với vẻ mặt quái dị, tên loài người này. Bấy giờ, kiếm tu đi đến bên cạnh Diệp Huyên, mỉm cười hỏi, với thân phận của ngươi, cũng không cần phải làm quen với dị linh tộc nhỉ. Diệp Huyên cười khổ, cha mặc kệ ta nên ta chỉ đành dựa vào chính mình cố gắng sống sót, người đàn ông áo xanh. Kiếm tu ngẫm nghĩ rồi nhìn về phía dị linh kia, dị linh tộc ở đâu, sắc mặt của dị linh kia lập tức thay đổi, vội vàng nói, thưa ngài, dị linh tộc ta không có ý định là địch với ngài, lần này đến đây, đơn giản chỉ là một cái hiểu lầm. Hắn ta vừa nói xong, không gian không xa trước mặt bỗng vặn vẹo, sau đó một gã dị linh đi ra, tên dị linh này mặc áo màu vàng, đầu đội kim quan. Những dị linh có mặt ở đây nhìn thấy người này đều vội vàng kính cẩn hành lễ. Vương của dị linh tộc, ánh mắt của vị vương dị linh tộc kia rơi lên người kiếm tu. Kiếm tu chẳng nói chẳng rằng, giơ tay chính là một kiếm.

nhìn về phía Tiểu An ngẫm nghĩ một lát rồi búng tay, một quả cầu ánh sáng chợt hiện lên trước mặt nàng. Tiểu An nhìn vương của dị linh tộc hỏi, đây là, vương của dị linh tộc nói, quả cầu truyền thừa, bên trong có truyền thừa đầy đủ của cao thủ thập đoạn, sau khi cô nương hấp thu nó thì có thể đột phá đến thập đoạn. Thập đoạn, Tiểu An nghe vậy, mặt mày chấn động, xong, nàng cũng không nhận lấy mà quay đầu nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, tiền bối có lòng tốt, nhận lấy đi. Tiểu An gật đầu, nhận lấy quả cầu ánh sáng kia. Vương của dị linh tộc nhìn về phía Diệp Huyên, tạm biệt, hắn ta nói xong, bắt đầu trở nên mờ đi cùng với các dị linh khác. Đúng lúc này, một cô gái bỗng xuất hiện ở hiện trường, người đến chính là Tĩnh Chi. Tĩnh Chi nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt tràn ngập vẻ van nài, nàng ấy biết, chỉ cần Diệp Huyên mở miệng thì số phận của mình sẽ thay đổi. Diệp Huyên nhìn Tĩnh Chi, cười hỏi, Tĩnh Chi cô nương, cô có chuyện gì không? Tĩnh Chi trầm giọng nói, Diệp công tử, có thể nề mặt tình cảm cũ giữa chúng ta, ta. Diệp Huyên đi đến trước mặt Tĩnh Chi, mỉm cười nói, chúng ta không quen biết nhau. Hắn nói xong, kéo Tiểu An xoay người bước đi, vẻ mặt Tĩnh Chi cứng đờ. Vương của dị linh tộc đằng xa nhìn thoáng qua Tĩnh Chi rồi quay đi, ngay sau đó, hắn ta và các dị linh khác cũng biến mất không còn tăm hơi. Hiện trường, Tĩnh Chi im lặng đứng, nàng ấy biết, cả đời này mình cũng không có cơ hội đạt tới cửu đoạn hay cảnh giới cao hơn. Tự mình tu luyện, thần nhân tộc có dòng lịch sử lâu đời như vậy, nhưng lại có bao nhiêu cao thủ cửu đoạn, cũng chỉ có mấy người mà thôi. Nếu Tĩnh Chi mình không có ai giúp đỡ thì đừng nói cửu đoạn, ngay cả lục đoạn hay thất đoạn cũng khó mà đạt tới, mà Tiểu An cũng đã một bước lên mây, thật sự một bước lên mây. Tĩnh Chi nghĩ đến đó, chậm rãi nhắm mắt lại, giờ phút này, nàng ấy lại nhớ đến câu kia của cha mình, con không bằng Tiểu An, nàng ấy từng không phục nên bắt tay với người ngoài kéo Tiểu An xuống dưới, mà giờ, sự thật chứng minh, nàng ấy quả thật không bằng Tiểu An, sau này, cuộc đời của nàng ấy và Tiểu An sẽ có một cái lạch trời mà Tĩnh Chi không cách nào có thể nào vượt qua. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Ở một nơi không biết tên trong không gian, một cô gái váy trắng và người đàn ông áo xanh đang chậm rãi đi về nơi xa. Cách đó không xa trước mặt họ, ở đấy có một bức tường thành kéo dài qua cả tinh vực, đằng sau là một tòa tháp cao. Người đàn ông áo xanh liếc nhìn đằng sau, nhíu mày nói, Tiêu huynh kia đang làm gì không biết, sao còn chưa tới nữa? Đúng lúc này, không gian trước mặt họ bỗng vặn vẹo, ngay sau đó, một bóng người chợt xuất hiện, người đàn ông áo xanh mỉm cười, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Bóng người liếc hai người một cái, híp mắt lại, con đường này bị cấm rồi, mau rời đi đi, không thì tự gánh lấy hậu quả. Cô gái váy trắng bỗng lấy ra một bức tranh nói, đây là anh trai ta, người đàn ông áo xanh. Bóng người kia nhìn thoáng qua bức tranh trong tay cô gái, sau đó nhíu mày, hơi bực nói, anh của cô thì liên quan gì đến ta, kỳ cục. Cô gái váy trắng nhéo ngón tay một cái, véo, bóng người trực tiếp vỡ vụn, chỉ còn lại linh hồn. Bóng người kia mở to mắt, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, mình nói sai cái gì hả? Bóng người kia hoàn toàn ngơ ngác, mình đã nói cái gì? Mà cơ thể đã biến mất, người đàn ông áo xanh bên cạnh liếc cô gái áo trắng, đang định nói chuyện, bấy giờ, bỗng có một tiếng hét đầy tức giận truyền đến từ bên trong tường thành kia, hỗn xược, giọng nói kia vừa vang lên, một uy áp khủng bố chợt quét đến từ bên trong tường thành, thoáng chốc, không gian xung quanh cô gái áo trắng lập tức trở nên mờ ảo, cô gái váy trắng nhìn đằng xa, mặt không chút thay đổi, nàng không có ra tay, mặc kệ sức mạnh kia đánh lên người, phút chốc, sức mạnh khủng bố kia đã trực tiếp biến mất giống như một cục đá rớt vào biển rộng, biến mất không chút tiếng vang. Người đàn ông áo xanh liếc nhìn đánh giá sinh linh trước mặt hỏi, chủng tộc nào thế? Sinh linh kia nhìn thoáng qua người đàn ông áo xanh rồi nói, huyễn tộc. Người đàn ông áo xanh khẽ gật đầu, người đi đi. Người đàn ông huyễn tộc chắp tay hỏi, hai vị là? Người đàn ông áo xanh cười nói, chúng ta không có hứng thú với huyễn tộc các ngươi. Lúc này, cô gái váy trắng bỗng mở tay ra, sau đó, một thanh kiếm bay ra khỏi tay nàng. Thoáng chốc, thanh kiếm ấy đã đặt ngay giữa trán của người đàn ông huyễn tộc kia. Mặt mày người đàn ông huyễn tộc cứng đờ. Cô gái váy trắng lấy bức tranh của Diệp Huyên ra hỏi, anh trai ta, người biết không? Người đàn ông áo xanh có chút đau đầu. Người đàn ông huyễn tộc vội đáp, biết, gã cũng không ngu, sao lại không hiểu cho được. Cô gái váy trắng cất kiếm đi, nàng vung tay áo lên, thoáng chốc, không gian xung quanh người đàn ông huyễn tộc trượt phập phồng giống như cột sóng. Cái này, trong mắt người đàn ông huyễn tộc tràn đầy sự kinh ngạc. Cô gái váy trắng bỗng đi về phía bên phải, người đàn ông áo xanh nhìn về phía cô gái váy trắng hỏi, cô đi đâu thế? Cô gái váy trắng không đáp, trực tiếp biến mất ở cách đó không xa. Lúc này, người đàn ông huyễn tộc kia nhìn về phía cô gái váy trắng rời đi mà run rẩy nói, cảm ơn đã dạy bảo. Người đàn ông áo xanh đang định nói chuyện thì bỗng quay phát người lại, cách đó không xa, kiếm quang lập lòe, sau đó, một gã kiếm tu bước tới, kiếm tu nhìn thoáng qua vị trí bên cạnh người đàn ông áo xanh hỏi, thiên mệnh đâu? Người đàn ông áo xanh nhún vai đáp, đi rồi. Kiếm tu nhíu mày, đi rồi. Người đàn ông áo xanh gật đầu, kệ nàng, chúng ta đi thôi. Y nói xong bèn ngự kiếm biến mất ở cách đó không xa, kiếm tu suy nghĩ một lát cũng biến mất theo. Người đàn ông huyễn tộc lau mồ hôi lạnh trên trán, rốt cuộc thì ba vị kia là sinh linh gì vậy, thật là khủng bố. Gã như nhớ ra cái gì đó, mở tay ra, bức tranh mà cô gái váy trắng kia để lại lập tức xuất hiện trước mặt gã. Người đàn ông huyễn tộc nhìn bức tranh kia một lúc rồi bỗng nói, In bức tranh này ra 10 vạn tấm, ta muốn tổng nhân của mình ai cũng có. Nếu gặp được người này, phải nói cho ta biết ngay. Trong Hoàng cung Thanh Châu, Diệp Huyên ngồi trên long ỷ, trong ngực hắn là Thác Bạt Ngạn. Thác Bạt Ngạn rúc vào trong lòng Diệp Huyên, dịu dàng hỏi, không sao chứ? Diệp Huyên gật đầu, nguy hiểm của loài người xem như đã được loại bỏ. Giờ, ta muốn đi ra ngoài sông pha. Thác Bạt Ngạn ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, bên ngoài. Diệp Huyên cười nói, đúng vậy, có muốn đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài với ta không? Thác Bạt Ngạn lắc đầu, thế giới loài người còn chưa hiểu xong thì ta đi bên ngoài làm gì? Diệp Huyên nghe vậy im lặng, giờ loài người đã đi tiếp xúc với văn minh vũ trụ bên ngoài, nhưng trong vũ trụ mênh mông, loài người thật sự rất rất yếu. Nếu có văn minh bên ngoài xâm nhập vào thì với thực lực hiện tại của loài người là hoàn toàn không thể ngăn cản được. Diệp Huyên nghĩ vậy, nặng nề nói, nàng đã nhắc nhở ta rồi. Thác Bạt Ngạn nhìn Diệp Huyên, chàng định quản lý toàn bộ loài người. Diệp Huyên nhìn Thác Bạt Ngạn cười nói ra cái nhìn của nàng thử xem. Thác Bạt Ngạn lắc đầu, chàng không thể quản lý được đâu. Lần này, mặc dù loài người đã hóa giải được nguy hiểm, nhưng có rất nhiều người cũng không biết nguy hiểm lần này. Nếu chàng cố tình quản lý thì chỉ vất vả mà chẳng được gì thôi. Diệp Huyên im lặng, Thác Bạt Ngạn lại nói, dẫn dắt toàn bộ loài người đi tiếp rất rất mệt, ta không muốn chàng mệt như vậy. Tay phải của Diệp Huyên có chút xấu xa luồn vào trong áo Thác Bạt Ngạn, cười nói, cũng đúng. Thác Bạt Ngạn liếc Diệp Huyên, còn chưa đủ hả? Diệp Huyên cười ha ha, một ngày 10 lần cũng không đủ. Thác Bạt Ngạn. Chẳng mấy chốc, trong điện đã truyền ra một số âm thanh cực kỳ mắc cỡ. Ngày thứ ba, Diệp Huyên rời khỏi Thanh Thành, hắn cũng không có trực tiếp đi đến dị linh tộc, mà là vào tháp nhỏ tu luyện. Giờ hắn muốn củng cố cảnh giới cửu đoạn của mình. Ngoài ra, hắn còn lấy được 3 cái quả cầu ánh sáng từ dị linh tộc, mà bên trong chúng đều là truyền thừa. Dị linh tộc rất thú vị, họ có thể lấy toàn bộ ký ức và cuộc đời của một dị linh đã chết ra rồi cất vào trong quả cầu ánh sáng, sau đó đưa cho dị linh kế tiếp dùng, cũng chính là truyền thừa trong miệng họ. Cách này có thể đảm bảo dị linh tộc mạnh mẽ mãi mãi. Đương nhiên, nó cũng có chút tệ đoan là người thừa kế có khả năng sẽ bị ảnh hưởng bởi ký ức kia, nhưng cũng quyết định bởi đẳng cấp của quả cầu ánh sáng. Đẳng cấp càng cao thì người thừa kế bị ảnh hưởng cũng càng thấp. Cái mà Tiểu An nhận được có đẳng cấp cao nhất, loại ảnh hưởng ấy với Tiểu An mà nói gần như bằng không. Mà mấy cái hắn lấy được, tuy đẳng cấp không cao lại không thể ảnh hưởng đến hắn. Dù sao Diệp Huyên cũng là kiếm tu, tâm trí cực kỳ kiên định, không phải người bình thường có thể bằng được. 3 cái quả cầu ánh sáng đều là truyền thừa cửu đoạn, không có thập đoạn, nhưng với Diệp Huyên cũng đã đủ rồi. Giờ hắn cũng chưa định tiến lên thập đoạn, Diệp Huyên để lại một cái, 2 cái còn lại thì cho Lâm Thiện và Phồn Đoá. Đương nhiên, hắn sẽ không quên những người đã giúp đỡ mình. Bên trong tháp nhỏ, sau khi Diệp Huyên hấp thu mọi truyền thừa bèn khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tiêu hóa những ký ức ấy. Phải công nhận rằng nền văn minh của dị linh tộc quả thật là cao hơn thần nhân tộc rất nhiều. Chỉ với thời không chi đạo thôi thì sự hiểu biết của họ cũng đã bỏ xa thần nhân tộc rồi. Ngoài hắn đang tu luyện ra thì tiểu hồn cũng đang đột phá. Diệp Huyên càng chờ mong với sự đột phá của tiểu hồn hơn. Tu luyện là không có 5 tháng, khoảng mấy năm sau, Diệp Huyên đã hoàn toàn nắm giữ thời không tầng 5. Chẳng những thế, sau khi hắn hấp thu truyền thừa trong quả cầu ánh sáng của dị linh tộc thì càng hiểu biết nhiều hơn, song cũng biết rõ về tộc này hơn. Dị linh tộc cũng từng ở trong vũ trụ vô ngần này, nhưng vào 1000 tỷ năm trước, tổ tiên của họ đã đặt chân vào thời không tầng 5 nên đã dẫn cả tộc đi đến văn minh cấp 4. Hơn nữa, còn rời khỏi vũ trụ này và đi đến vũ trụ cao hơn là thiên linh. Họ cũng là chủng tộc duy nhất đi đến nền văn minh cấp 4 trong mảnh vũ trụ vô ngần này. Mà giờ, dị linh tộc đã tiến vào nền văn minh cấp 5. Đúng lúc này, Kiếm Thanh Nguyên bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa, nhìn về phía Kiếm Thanh Nguyên, giờ nó đã lại đột phá. Diệp Huyên cầm lấy nó rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Sức mạnh, hắn cảm giác được sức mạnh ẩn chứa trong nó ít nhất đã mạnh hơn trước gấp 10 lần. Diệp Huyên có chút ngơ ngác, hình như cái đà tăng này hơi khoa trương thì phải. Lúc này, tiểu hồn lại bỗng nhiên nói, tiểu chủ, ta dẫn người đi một chỗ. Nàng ta nói xong bèn dẫn theo Diệp Huyên biến mất khỏi tại chỗ, lại xuất hiện thì đã ở trong một mảnh thời không. Diệp Huyên sửng sốt, tầng tầng lớp lớp thời không xung quanh hắn giống như một tòa cao ốc. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, thời không tầng 5, tiểu hồn cười hì hì nói, đúng vậy, tiểu chủ, chỉ cần người cầm ta thì có thể xuất hiện bên trong thời không tầng 5 này. Chẳng những vậy, áp lực thời không trong đây cũng sẽ không làm người bị thương. Diệp Huyên hơi khó hiểu, tại sao không thể làm ta bị thương? Tiểu hồn cười nói, ta cũng không biết, dù sao giờ người nắm ta thì áp lực thời không kia sẽ không đe dọa gì được đến người. Diệp Huyên chần chờ một lát rồi bước lên trước mấy bước, vừa đi mấy bước, hắn đã cảm giác được vô số áp lực thời không cực kỳ khủng bố. Nhưng, hắn giống như trong suốt, chúng cũng không có ảnh hưởng gì đến hắn. Chuyện này là sao? Diệp Huyên nhíu mày, lẽ nào sau khi Kiếm Thanh Huyên đột phá đã mở ra chức năng mới, miễn dịch thời không? Diệp Huyên nghĩ vậy bèn nheo mắt lại, mình thế mà có thể miễn dịch thời không? Diệp Huyên nghĩ đến đó vội hỏi, tiểu hồn, ngươi có thể cảm giác được tầng thời không tiếp theo không? Tiểu hồn đáp, được chứ. Nàng ta vừa nói thì thời không xung quanh Diệp Huyên chợt biến đổi, chẳng mấy chốc Diệp Huyên đã xuất hiện trong lốc xoáy thời không. Nhìn ra xa là vô cùng vô tận lốc xoáy thời không. Diệp Huyên nhíu mày, đây là thời không tầng 6. Cổ họng Diệp Huyên lan một cái, liếc nhìn xung quanh, toàn bộ bên trong lốc xoáy đều tản ra vô vàn áp lực thời không, mà chúng lại mạnh hơn thời không tầng 5 ít nhất cũng phải gấp trăm lần. Trực giác nói cho hắn biết, riêng áp lực thời không thôi cũng đã có thể xóa sổ mình một cách dễ dàng. Mẹ nó, điều này rất kích thích. Diệp Nguyên lại hỏi, Tiểu Hồn, chúng ta còn có thể đi đến tầng thời không kế tiếp không? Tiểu Hồn im lặng một lát rồi đáp, có thể. Nàng ta nói xong, không gian xung quanh Diệp Nguyên lại thay đổi. Phút chốc, hắn đã xuất hiện bên trong một mảnh không gian đen nhánh. Diệp Nguyên nhíu mày, đây là... Tiểu Hồn đáp, hình như là thời không tầng 7. Diệp Nguyên liếc nhìn xung quanh, ánh vào mi mắt đều là một mảnh đen thui. Hố đen thời không? Thời không tầng 7 là hố đen thời không? Diệp Nguyên cẩn thận cảm giác xung quanh một chút, dần dà, sắc mặt hắn trở nên hết sức nghiêm trọng. Trong mảng hố đen thời không này cũng có áp lực thời không, hơn nữa, cường độ của nó cũng mạnh hơn tầng 6 không chỉ là gấp trăm lần. Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Hồn, Diệp Nguyên đã đến thời không tầng 8. Vừa đến được thời không tầng 8, Diệp Nguyên đã ngây người, vì hắn phát hiện ở trước mặt hắn có một người y hệt như mình vậy. Đây là chuyện gì? Hắn nhíu mày, mà lúc này, hắn ở trước mặt hắn kia cũng nhíu mày. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Nguyên thay đổi, hắn vội vàng bảo Tiểu Hồn đưa hắn rời khỏi thời không tầng 8. Sau khi quay về hiện thực, vẻ mặt Diệp Nguyên vô cùng nghiêm trọng, khoảnh khắc vừa nãy, đột nhiên hắn có chút hoảng loạn, hay nói đúng hơn là sợ hãi, nỗi sợ từ tận đáy lòng, rốt cuộc đó là vùng thời không gì? Tại sao lại có một bản thân khác? Bản thân đó là chân thực sao? Không có đáp án, Tiểu Hồn cũng không biết. Một lúc sau, Diệp Huyên trầm giọng nói, xem ra, sau này gặp Thanh Nhi phải hỏi rõ rồi, hắn không dám tiếp tục tìm kiếm thời không tầng 8 nữa, hắn sợ bản thân sẽ đùa đến mức bản thân cũng chết mất thôi. Diệp Huyên thu kiếm Thanh Huyên về, rồi lấy ra truyền tống lệnh do vương của dị linh đưa cho hắn, sau đó, hắn lập tức biến mất không thấy dấu. Tại vũ trụ thiên linh, dị linh giới, khi Diệp Huyên mở mắt ra, hắn đã ở trong hoàng cung của dị linh giới rồi. Lúc này, một ông lão người dị linh bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Ông lão kính cẩn thi lễ với Diệp Huyên. Diệp công tử, tộc trưởng đã đợi một lúc rồi. Diệp Huyên khẽ cười, làm phiền dẫn đường. Ông lão dị linh khẽ thi lễ, đi theo ta. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Diệp Huyên đi theo ông lão dị linh đến một đại điện, chỉ có vương của dị linh. Nhìn thấy Diệp Huyên, vương của dị linh đứng dậy, ông ta đi đến trước mặt Diệp Huyên, khẽ cười, Diệp tiểu hữu. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, người để ta tham gia hội triển lãm này, chắc hẳn không đơn giản như vậy, đúng chứ? Vương của dị linh gật đầu, thực không dám giấu, lần này mời tiểu hữu tham gia triển lãm thần vật, là muốn mời tiểu hữu giúp đỡ. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, giúp gì vậy? Vương của dị linh nói, ở vũ trụ thiên linh này, có ba thế lực siêu sấp, ngoài dị linh tộc ta thì còn có minh linh tộc và thiên phủ, mà dị linh tộc với thiên phủ này cũng xem như là có thù oán. Mỗi lần diễn ra triển lãm thần vật thì hai bên đều sẽ đọ sức một lần, bên thua sẽ bị bên thắng sỉ nhục thậm tệ. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối muốn dùng kiếm của ta. Dị linh vinh cười nói, đúng vậy. Diệp Huyên im lặng, hắn cũng không quên, đối phương nói thiên phủ gì đó là tử địch, nếu hắn giúp đỡ dị linh tộc, đồng nghĩa sẽ vô duyên vô cớ rước thêm một kẻ địch cực mạnh. Vương của dị linh đột nhiên nói, hai người bạn của tiểu hữu đã đến thập đoạn rồi, không chỉ vậy, với sự giúp đỡ của dị linh tộc ta, tương lai không bao lâu bọn họ sẽ đạt đến thập nhất đoạn. Ngoài ra, ta đã cứu người chăm sóc nhân tộc, có dị linh tộc ta thì không ai có thể làm hại nhân tộc. Nói đến đây, ông ta mở lòng bàn tay, một khối cầu sáng đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Khối cầu sáng này còn lớn gần gấp đôi khối cầu đưa cho Tiểu An. Vương của dị linh nói, tiểu hữu, trong quả cầu này là của một vị vua trước kia của dị linh tộc ta truyền thừa. Nếu tiểu hữu hấp thụ ít nhất có thể đạt đến thập nhị đoạn. Không chỉ vậy, còn có thể nắm giữ rất nhiều thần kỹ thời không. Đương nhiên, ta cũng phải nhắc nhở tiểu hữu, giúp đỡ dị linh tộc ta, chắc chắn sẽ đắc tội với thiên phủ. Nhưng tiểu hữu yên tâm, bên phía thiên phủ, dị linh tộc ta sẽ đối phó, tuyệt đối sẽ không để bọn họ làm hại tiểu hữu. Nói xong, ông ta đưa khối cầu sáng đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười, đây đúng là một người thông minh mà, hắn còn chưa làm gì, nhưng lợi ích đã có nhiều như vậy rồi, đối phương là muốn khiến hắn không thể từ chối. Diệp Huyên im lặng, hắn đoán là đối phương muốn kéo hắn xuống nước, nói đúng hơn là muốn kéo đại ca xuống nước. Người đối phương xem trọng là đại ca, không phải hắn nghĩ phức tạp, mà là hắn rất tỉnh táo. Người ta dựa vào đâu mà lại đối đãi với Diệp Huyên hắn như vậy? Bởi vì hắn đẹp trai sao? Đương nhiên là không phải. Người đứng đầu một chủng tộc kinh khủng như vậy, làm bất cứ chuyện gì cũng là suy nghĩ cho chủng tộc của mình. Nhân vật như vậy, bình thường làm việc sẽ không ảnh hưởng bởi tình cảm cá nhân. Vì vậy, chắc chắn đối phương không thể bởi vì tán thưởng Diệp Huyên hắn mà làm vậy được. Chắc chắn có âm mưu, mà mưu đồ này nhất định nhắm vào đại ca, mà bản thân cũng không thể hành động theo cảm tính. Bởi vì có nhiều lúc, giữa chủng tộc này và chủng tộc kia, căn bản không hề có thứ như tình nghĩa gì cả, mà chỉ có lợi ích. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên nhìn vương của dị linh, cười nói, tiền bối, người xem lại kiếm của ta xem. Nói rồi, hắn lấy kiếm Thanh Huyên đưa cho vương của dị linh. Vương của dị linh liếc nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, sau đó, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, kiếm này lại trở nên mạnh rồi. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Nói xong, hắn vừa suy nghĩ, kiếm Thanh Huyên đã lập tức đi vào thời không tầng 5. Đột nhiên Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Nguyên đã xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhìn dị linh tộc, cười nói, tiền bối, Diệp Huyên ta là người thành thật, ta thật tâm muốn giữ quan hệ tốt với dị linh tộc. Vương của dị linh nhìn Diệp Huyên, ánh mắt chợt lóe lên nghiêm trọng, dị linh tộc ta cũng thật tâm muốn giữ quan hệ tốt với tiểu hữu, qua lại tốt với nhân tộc, sao ông ta lại không hiểu ý của Diệp Huyên? Diệp Huyên không muốn bị lợi dụng, vừa nãy lấy kiếm ra rõ ràng là thể hiện thực lực, cũng là đang cảnh cáo. Diệp Huyên cười nói, ngày mai là triển làm thần vật rồi sao? Vương của dị linh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên gật đầu, tiền bối, vậy ta quay về nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ tham gia đúng giờ. Vương của dị linh lập tức nói, tiễn tiểu hữu đến linh thần các nghỉ ngơi. Ông lão dị linh tộc lúc trước dẫn đường lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, khẽ thì lễ, Diệp công tử theo ta. Diệp Huyên ôm quyền, tiền bối, ngày mai gặp. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau khi Diệp Huyên rời đi, một cô gái dị linh tộc xuất hiện trong điện. Cô gái nhìn phía xa bên ngoài điện, lạnh nhạt nói, phụ vương, có nhất thiết phải đối đãi với loài người như vậy không? Vương của dị linh liếc nhìn cô gái dị linh, vậy theo con thấy thì sao? Cô gái dị linh lạnh nhạt nói, tên loài người này chẳng qua chỉ là sinh linh thấp kém do thần nhân tộc tạo ra mà thôi, đừng nói là bọn họ, ngay cả nhân tộc thì trong mắt dị linh tộc ta cũng chỉ là đám kiến nhỏ mà thôi. Hắn, im miệng. Vương của dị linh đột nhiên giống giận, sắc mặt cô gái dị linh thay đổi, vội cúi đầu. Vương của dị linh nhìn cô gái dị linh, nhìn thấy thanh kiếm trong tay hắn lúc nãy không? Trong thanh kiếm đó có chưa thời không chi đạo, đã vượt qua dị linh tộc ta rồi. Nghe vậy, cô gái dị linh vô cùng kinh ngạc, chuyện này sao có thể chứ? Vương của dị linh nhẹ giọng nói, tình huống bình thường thì không thể, nhưng sự thật là như vậy, đại ca kia của hắn một kiếm có thể đánh bại ta rồi. Nói rồi ông ta từ từ nhắm hai mắt lại, ta để hắn đến đây không phải để hắn tham gia triển lãm thần vật, mà mục đích là muốn lôi kéo hắn, thuận tiện để thiên phủ nhắm vào hắn. Nhưng không ngờ tên này lại biết rõ mục đích của ta. Cô gái dị linh trầm giọng nói, vậy phụ vương bây giờ chúng ta nên làm gì? Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Vương của dị linh im lặng một lát rồi nói, tiếp tục bày tỏ thiện chí. Cô gái dị linh nhíu mày, nhưng nếu hắn chỉ lấy lợi mà không làm? Vương của dị linh cười nói, ta không tin mặt hắn sẽ dày như vậy. Dưới sự dẫn dắt của ông lão dị linh, Diệp Huyên đã đến linh thần các. Vừa đi vào linh thần các, một luồng linh khí cực kỳ tinh khiết đã xộc đến. Ông lão dị linh khẽ thi lễ, Diệp công tử cứ nghỉ ngơi ở đây. Nói xong, ông ta liền lui ra ngoài. Diệp Huyên đi thẳng vào trong tháp nhỏ, hắn lấy khối cầu truyền thừa do vương của dị linh đưa cho hắn, tử khí của hắn đi vào trong, khối cầu sáng lập tức đi vào giữa chắn hắn. Thoáng chốc, vô số thông tin đã lan khắp não hắn. Cao thủ thập đoạn, muốn đạt đến cao thủ thập đoạn, nhất định phải trồng chất thời không tầng 1 đến thời không tầng 4, hình thành lớp thời không trồng chất, giống như ma vô tiên kia vậy. Muốn làm được như vậy, đương nhiên không hề đơn giản, nhưng trong khối cầu sáng này có phương pháp. Diệp Huyên phát hiện, khối cầu truyền thừa này thật sự giống như làm bừa vậy, hoàn toàn là một kiểu phục chế, thực lực đến không hề nhẹ nhàng. Dị linh tộc là vì có phương pháp này nên mới có thể vẫn tiếp tục duy trì được cao thủ trong tộc. Một cao thủ ngã xuống, dùng không bao lâu, trong tộc cũng có thể lập tức bồi dưỡng ra được một cao thủ tiếp. Với tình hình như vậy, chỉ cần dị linh tộc không gây chuyện với văn minh cấp bậc cao hơn, thì văn minh bình thường căn bản không thể đấu lại bọn họ. Đương nhiên, khối cầu sáng này cũng có mặt tệ, chính là thực lực đến không dễ dàng. Hơn nữa, toàn bộ đều là đường người ta đã đi. Với tình hình như vậy, người truyền thừa muốn vượt qua chủ nhân ban đầu thì gần như là chuyện không thể. Trong dị linh tộc, phàm nhân được truyền thừa thì căn bản đều không vượt qua chủ nhân ban đầu. Đây là một khuyết điểm rất lớn. Khối cầu sáng truyền thừa này vẫn là thứ mà vô số người dị linh tộc mơ ước. Vốn dĩ muốn đạt đến thập đoạn, ít nhất cũng phải mười mấy vạn năm. Nhưng nếu có khối cầu sáng truyền thừa thì cũng không cần phải đến mấy vạn năm nữa. Thời gian rút ngắn không chỉ 10 lần. Lúc này Diệp Huyên cũng có chút do dự, dùng hay không dùng. Không chần chừ lâu, hắn quyết định dùng. Đương nhiên, hắn sẽ không hoàn toàn phục chế đối phương. Hắn muốn là tham khảo kinh nghiệm của đối phương, nhất là cách dùng thời không của đối phương. Đây chính là thứ hắn muốn học trước nhất. Thời gian trôi qua nhanh, ngày hôm sau, ông lão dị linh lại đến trước phòng Diệp Huyên. Ông ta khẽ thi lễ, Diệp công tử, buổi triển lãm thần vật sắp bắt đầu rồi. Một lúc sau, cửa phòng mở ra, Diệp Huyên xuất hiện trước mặt ông lão dị linh. Ông lão dị linh lại khẽ thi lễ, Diệp công tử, tộc trưởng đã đợi ngoài cửa rồi. Diệp Huyên cười nói, đi thôi. Diệp Huyên đi theo ông lão dị linh đến cửa hoàng cung, vương của dị linh đã đứng đó chờ. Vương của dị linh cười nói, Diệp tiểu hữu, chúng ta lên đường thôi. Trên đường, ta sẽ giải thích về vũ trụ thiên linh cho ngươi. Diệp Huyên cười nói, đúng lúc ta cũng muốn tìm hiểu vùng vũ trụ này. Vương của dị linh gật đầu, sau đó đưa Diệp Huyên đi về phía xa. Trên đường, vương của dị linh nói, Diệp tiểu hữu, mạo muội cho hỏi, người tạo ra kiếm này là từ văn minh nào? Thanh nhi đến từ văn minh gì? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, có thể là đến từ văn minh gọi là vô địch. Vương của dị linh, Thanh nhi thuộc văn minh gì? Thật sự Diệp Huyên không biết, dù sao theo hắn thấy, Thanh nhi là vô địch. Theo những gì hắn biết đến hiện tại, Thanh nhi vẫn luôn vô địch. Khi gặp được thần nhân tộc, hắn vốn cho rằng thần nhân tộc tạo ra loài người thì có thể đánh bại Thanh nhi. Thế nhưng, sự thật đã chứng minh, thần nhân tộc tạo ra loài người ở trước mặt Thanh Nhi cũng chỉ như đám kiến, rốt cuộc nàng mạnh đến nhường nào, hắn không biết, dù sao có hỏi thì cũng là vô địch. Nghe thấy Diệp Huyên nói vậy, vương của dị linh cũng sững người sau đó im lặng, vô địch, theo hắn ta thấy, lời vô địch này đương nhiên có hơi quá, nhưng thực lực người tạo ra thanh kiếm kia thì không thể nghi ngờ, đối phương ít nhất là cao thủ văn minh cấp 5. Văn minh cấp 5, nghĩ đến đây, vẻ mặt vương của dị linh trở nên phức tạp, dị linh tộc vì để có thể đạt đến văn minh cấp 5 mà đã phấn đấu cả nghìn vạn năm, thế nhưng đến hiện tại đều không nhìn thấy hy vọng nào, mà hắn ta không ngờ, một tên loài người lại có thể đạt đến văn minh cấp 5, phải biết rằng, thần nhân tộc tạo ra loài người cũng chỉ là văn minh cấp 3 mà thôi, nhân tộc sắp nổi dậy rồi, vương của dị linh thở dài trong lòng. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, tiền bối, vũ trụ thiên linh này có văn minh cấp 5 không? Vương của dị linh lắc đầu, không có. Diệp Huyên nhíu mày, lúc trước cũng không có. Vương của dị linh do dự chốc lát rồi nói, rất lấy trước kia, vùng vũ trụ này có một chủng tộc rất kinh khủng, gọi là thú linh tộc, bọn họ vốn là yêu thú, thực lực tầm thường, nhưng trong tộc bọn họ xuất hiện một thiên tài siêu cấp, nhai yêu, thú này đã đạt đến thập tứ đoạn trong truyền thuyết, hơn nữa đã bước đến thời không tầng 6, mà cả thú tộc bởi vì hắn đột phá, huyết mạch đột phá xiềng xích của bản thân, tóa hóa thành linh, dưới sự dẫn dắt của nhai yêu, thì linh tộc đã bước vào văn minh cấp 5, nhưng sau này, không biết nguyên nhân gì, bọn họ đã biến mất hoàn toàn. Theo chúng ta phỏng đoán, hoặc là bọn họ gặp phải văn minh không địch nổi, hoặc là chủng tộc đã biến mất vùng vũ trụ thiên linh này, Diệp Huyên trầm giọng nói, huyết mạch đã đạt đến một trình độ nhất định, cũng có thể tiến vào văn minh cấp cao hơn. Diệp Huyên thôi nghĩ ngợi, nhìn vương của dị linh, vấn đề lớn, vương của dị linh gật đầu, vấn đề về linh khí, Diệp Huyên trầm giọng nói, linh khí vùng vũ trụ này không đủ sao? Vương của dị linh nói, đương nhiên không đủ, người phải biết, phàm là cao thủ đã đạt đến một trình độ nhất định, sống mấy chục vạn năm thì sẽ khá là dễ dàng, nhưng người sống càng lâu thì nhu cầu linh khí với vùng đất trời này càng lớn. Vũ trụ thiên linh từ khi có mặt tới nay, ít nhất cũng trải qua lịch sử vạn tỷ năm, mà những năm này, sinh linh vũ trụ này không hề tiết chế hấp thụ linh khí vùng vũ trụ này, đến hiện tại có thể nói đã đến bước cạn kiệt, nếu còn không thể đột phá đến văn minh cấp nữa, rời khỏi vùng vũ trụ này thì vùng vũ trụ này sẽ xuất hiện cục diện tàn sát lẫn nhau, Diệp Huyên nói. Lúc trước tiền bối từng nói, vùng vũ trụ này có ba thế lực siêu cấp, ngoài dị linh tộc, còn có minh linh tộc và thiên phủ, vương của dị linh gật đầu, đúng vậy, Diệp Huyên nói, tiền bối có thể nói thêm về hai thế lực này không? Vương của dị linh cười nói, đương nhiên có thể, minh linh tộc này là một chủng tộc đặc biệt, bọn họ sống ở âm sát chi địa, thích tử khí, dụ dỗ linh hồn, đây là một chủng tộc vô cùng kỳ dị, cho dù là dị linh tộc ta, cũng không muốn chọc phải bọn họ, đương nhiên, chúng ta cũng không e ngại bọn họ, mà bọn họ cũng không ra ngoài gì. Căn bản đều ở âm sát chi giới. Nói đến đây, ông ta nhìn sang Diệp Huyên, nghiêm túc nói, tiểu hữu, nhớ kỹ, không có chuyện gì thì đừng bước vào âm sát chi giới kia, đó không phải nơi mà sinh linh bình thường có thể đến. Diệp Huyên cười khổ, tiền bối nói như vậy, ta lại cảm thấy sau này có khả năng ta sẽ xuất hiện ở nơi đó rồi. Vương của dị linh nhíu mày, tại sao? Diệp Huyên lắc đầu, trực giác, vương của dị linh. Diệp Huyên lại nói, tiền bối nói về thiên phủ xem. Vẻ mặt vương của dị linh dần trở nên lạnh lẽo, thiên phủ này vốn là một thế lực tổ chức tán tu, nhưng sau này càng lúc càng phát triển lớn mạnh, bên trong bọn họ sinh linh gì cũng có, hình như có cả loài người. Diệp Huyên nhíu mày, loài người? Vương của dị linh gật đầu, hình như là có một người loài người. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ. Lúc này vương của dị linh chợt nói, tiểu hữu, chúng ta đến rồi. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn không trung, gần đó có một cung điện khổng lồ, cung điện giống như được làm từ thủy tinh, mặt tường sáng như gương, chậm chậm di chuyển, vô cùng xa hoa. Vương của dị linh nói, đây là dị tinh điện, bình thường dị linh tộc ta nếu muốn đấu giá thứ gì thì đều tổ chức ở đây, lát nữa sau khi triển lãm thần vật kết thúc sẽ có những thần vật đấu giá tại đây, nếu tiểu hữu có hứng thú thì có thể mua được. Diệp Huyên chớp mắt, dùng gì để mua? Vương của dị linh mở lòng bàn tay, một khối tinh thạch tím đậm xuất hiện trong tay ông ta, vật này chính là thiên tinh, là tiền tại vũ trụ thiên linh chúng ta, chất lượng thiên tinh này chia thành hạ phẩm và thượng phẩm với cả cực phẩm, một khối cực phẩm thiên tinh đủ để một cao thủ thập đoạn tu hành cả một năm. Nói rồi người này khẽ cười, tu hành thật ra rất tốn tiền, tiểu hữu hẳn cũng hiểu rõ nhỉ. Diệp Huyên lắc đầu, ta chưa từng thiếu tiền. Vẻ mặt vương của dị linh cứng đờ, như Diệp Huyên nói, quả thực hắn chưa từng thiếu tiền, tài nguyên tu luyện hắn thật sự chưa từng thiếu bao giờ. Ngay lúc này một cô gái dị linh đi đến trước mặt hai người, cô gái dị linh nói, phụ vương. Nói rồi nàng ta liếc nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, xin chào. Vương của dị linh cười nói, tiểu hữu, nó là con gái ta Dị Khâm. Diệp Huyên cười nói, xin chào Dị Khâm cô nương. Dị Khâm khẽ cười, phụ vương, Diệp công tử, sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào ngồi thôi. Vương của dị linh gật đầu, Diệp tiểu hữu, mời. Diệp Huyên cười nói, mời tiền bối trước. Vương của dị linh cười nói, chúng ta cùng đi vậy. Ở trước mặt Diệp Huyên, hắn ta thật sự không dám ra vẻ. Sau khi ba người đi vào thiên tinh điện thì Diệp Huyên phát hiện, bên trong thiên tinh điện rất lớn, trên đầu không có vật gì che chắn cả, vừa nhìn đã có thể thấy cả trời xanh, mà ngay chính giữa trong thiên tinh điện này, có một sân khấu khổng lồ, sân khấu cao đến mười mấy trượng, trên sân khấu có một cô gái dị linh tộc đang đứng, mà xung quanh sân khấu là những chiếc ghế lơ lửng khổng lồ. Lúc này, trên những chiếc ghế lơ lửng xung quanh đã có vài người, rõ ràng đều đến để tham gia triển lãm thần vật này. Vương của dị linh đưa Diệp Huyên đến một vị trí đầu rồi ngồi xuống, ông ta quay đầu nhìn bên phải, phía bên phải không xa là một người đàn ông trung niên đang ngồi, trên đầu người đàn ông trung niên có hai sừng, miệng khẽ nhếch cười nhạt. Khi Diệp Huyên ngồi xuống thì ông ta cũng liếc nhìn Diệp Huyên. Vương của dị linh ở bên cạnh Diệp Huyên nói, người này là Mục Thiên, phủ chủ hiện tại của Thiên phủ Tê Linh tộc. Diệp Huyên nhìn Mục Thiên kia sâu không lường được. Mục Thiên đột nhiên nhìn Diệp Huyên cười nói, vị tiểu huynh đệ này là? Diệp Huyên cười nói, nhân tộc. Diệp Huyên, nhân tộc. Mục Thiên khẽ cười, thì ra là Diệp công tử của nhân tộc, ngưỡng mộ đã lâu. Diệp Huyên không nói gì, ngưỡng mộ khỉ gì chứ, ngươi quen ta sao? Vương của dị linh cười nói, Mục Thiên phủ chủ, không biết lần này quý phủ đem thần vật gì đến, ta lại rất mong chờ đấy. Mục Thiên cười ha ha, ông ta không đáp lời vương của dị linh, mà lại nhìn Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử hẳn là lần đầu đến vũ trụ thiên linh, ta đây có một vật muốn tặng Diệp công tử. Diệp Huyên lại cười nói, tấm lòng của Mục Thiên phủ chủ, ta xin nhận, nếu ta cần thứ gì, thì ta sẽ tìm dị linh tộc. Vẻ mặt tươi cười của Mục Thiên dần biến mất, vương của dị linh thì cười lớn, nếu Diệp tiểu hữu có cần gì thì cứ nói, chỉ cần dị linh tộc ta có, chắc chắn sẽ không keo kiệt. Diệp Huyên cười nói, đa tạ. Mục Thiên đang tỏ ý tốt sao? Không, Diệp Huyên biết rõ, đối phương ngoài mặt tỏ ý tốt, nhưng thực chất là muốn ly gián hắn và dị linh tộc, nếu hắn nhận lễ vật của Mục Thiên, thì trong lòng dị linh tộc chắc chắn sẽ không phục, mà hắn có thể qua lại tốt với thiên phủ sao? Không, thiên phủ chưa từng thấy thực lực của đại ca, đối phương chắc chắn không thể tôn trọng hắn như dị linh tộc, lại còn thật lòng muốn giữ quan hệ tốt với hắn. Thế gian này, không có cái gì lại vô duyên vô cớ mà tốt cả, người tồn tại bên ngoài, nhất định phải giữ tâm nhãn, chớ để cái trước mắt che mờ tâm trí. Mục Thiên nhìn Diệp Huyên, khẽ cười, sau đó rời tầm mắt, vẻ mặt tươi cười dần biến mất, gương mặt vương của dị linh ở bên cạnh Diệp Huyên lộ ra vẻ tươi cười, nhân tộc. Ngay lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên ở phía sau không xa, Diệp Huyên quay đầu nhìn qua, cách đó không xa có một người đàn ông đang đứng, loài người. Diệp Huyên sững người, đây chính là cao thủ loài người đi ra từ vũ trụ loài người kia sao? Vương của dị linh ở bên cạnh Diệp Huyên nói, hắn tên Lăng Thiên, là cao thủ loài người, hiện tại là vị một trưởng lão của thiên phủ, cao thủ đỉnh cao thập nhị đoạn. Lăng Thiên kia đi đến bên cạnh Mục Thiên, ông ta nhìn Diệp Huyên, cười nói, chưa từng nghĩ đến sau nhiều năm như vậy nhân tộc cuối cùng cũng có một người đi ra. Diệp Huyên cười nói, nhân tộc quả thực không dễ dàng. Lúc này, Mục Thiên ở bên kia bỗng cười nói, Lăng Thiên trưởng lão, ngươi thân là người đứng đầu nhân tộc, không ngại nói với chúng ta về nhân tộc chứ, cũng để chư vị chúng ta hiểu thêm về nhân tộc, thế nào? Diệp Huyên nhíu mày, người đứng đầu nhân tộc. Mục Thiên nhìn Diệp Huyên, cười nói, Lăng Thiên trưởng lão chính là người đứng đầu nhân tộc, thế nào, ngươi có vấn đề? Diệp Huyên liếc nhìn Lăng Thiên, người đứng đầu nhân tộc này là tự phong sao? Vương của dị linh lập tức cười lớn, chắc hẳn là tự phong rồi. Mục Thiên cười nói, xem ra Diệp công tử không phục rồi, nếu đã không phục vậy chi bằng đấu đơn. Bên kia, Lăng Thiên lại cười nói, ta lúc nào cũng có thể. Nói rồi, ông ta liếc nhìn Diệp Huyên, ngươi thì sao? Diệp Huyên lấy kiếm Thanh Huyên ra, hắn vừa suy nghĩ, kiếm Thanh Huyên lập tức đi vào thời không tầng 6. Thấy vậy, vẻ mặt đám người Lăng Thiên kia lập tức cứng đờ. Diệp Huyên cười nói, đấu đơn cũng chỉ là thập nhị đoạn, không thú vị gì. Nào, Mục Thiên phủ chủ, ngươi gọi tổ ra đi. Mọi người, gọi tổ tông. Lời vừa nói ra, tất cả đều kinh ngạc, khẩu khí thật lớn, lại có thể để thiên phủ gọi tổ tông. Nhưng khi nhìn thấy thanh kiếm của Diệp Huyên, tất cả cường giả ở đây đều trầm lặng, sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm túc. Thời không tầng thứ 6, thanh kiếm này thế nhưng đã tiến vào thời không tầng thứ 6. Thời không tầng thứ 6, phải biết rằng, cho dù là Mục Thiên và vương của dị linh cũng mới là cường giả thập tam đoạn, hai người bọn họ cũng chỉ có thể tiến vào thời không tầng thứ 5, mà loài người trước mặt đây lại có thể tiến vào thời không tầng thứ 6. Mục Thiên nhìn chăm chăm vào Diệp Huyên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, thời không hiện tại của thanh kiếm trước mặt thật sự đã vượt qua thời không tầng thứ 5. Người ở trước mặt này rốt cuộc là ai? Không chỉ có Mục Thiên, vương của dị linh cũng hơi ngẩn người. Ông ta cũng không ngờ Diệp Huyên vậy mà đã có thể tiến vào thời không tầng thứ 6. Phải biết rằng, Diệp Huyên hiện tại cũng mới chỉ là cửu đoạn mà thôi. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, Mục Thiên phủ chủ, ta còn đang đợi ngươi gọi tổ tông đây. Mục Thiên hơi do dự, sau đó ôm quyền, các hạ, lúc nãy đã mạo phạm rồi, xin các hạ đừng trách. Diệp Huyên nhìn Mục Thiên, nụ cười dần biến mất, ngươi nói xin đừng trách thì không trách. Sắc mặt Mục Thiên trở nên hơi khó coi. Diệp Huyên đột nhiên nhếch miệng cười, hắn mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên bay đến tay hắn, nếu Mục Thiên phủ chủ không gọi tổ tông, vậy hai chúng ta đấu vài chiêu, sống chết tự chịu, sống chết tự chịu. Giữa sân, các cường giả đều nhìn về phía Mục Thiên, Mục Thiên có dám tiếp chiêu không? Sắc mặt Mục Thiên đã khó coi tới cực điểm, nếu cự tuyệt, về sau ông ta còn có thể lăn lộn, nhưng nếu như ứng chiến, thì sẽ phải phân sống chết. loài người trước mặt thần bí như thế, ông ta không nắm chắc chút nào. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lại nói, chiến lại không chiến, lại không cho lợi ích gì. Mục Thiên phủ chủ, ngươi là có ý gì? Cho lợi ích? Mục Thiên ngây người, sau đó vội vàng nói, các hạ, vừa rồi là ta đường đột, mong các hạ thứ lỗi. Nói xong, một chiếc nhẫn chứa đồ lặng lẽ xuất hiện trên tay Diệp Huyên. Diệp Huyên nheo mắt, mẹ nó, người này thật sự có bản lĩnh. Hắn không cảm nhận thấy chút dao động không gian nào, nhẫn chứa đồ kia đã xuất hiện trên tay hắn rồi, có thể không đánh thắng được. Diệp Huyên đương nhiên là phải dừng tay đúng lúc, nếu không, người ta thật sự gọi tổ tông, vậy bản thân không phải sẽ khó xử. Tuy rằng hiện tại hắn có thể tiến vào thời không tầng thứ 8, thậm chí là thời không tầng thứ 9, nhưng là, hắn chỉ có thể vào, sau đó thì không thể làm được gì. Chiêu này, chỉ có thể dùng để dọa người. Diệp Huyên nhìn lướt qua nhẫn chứa đồ trên tay, bên trong có đến 100.000 thiên tinh thượng hạng, đủ dùng rất lâu. Diệp Huyên thu hồi kiếm Thanh Huyên, thôi vậy, nghe vậy, nét mặt Mục Thiên liền thả lòng, ông ta thật sự hơi kiêng rẻ Diệp Huyên. Hơn nữa, thiên phủ hoàn toàn không cần thiết phải trêu chọc một cường giả như Diệp Huyên, tốn chút tiền giải quyết chuyện này, đương nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng mà, ông ta vẫn có chút lo lắng, bởi vì Diệp Huyên và dị linh tộc rất thân thiết với nhau. Lúc này, một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên từ một bên, Diệp công tử. Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có một cường giả mặc áo đen bay lơ lửng, người này toàn thân đều được bao phủ trong áo đen, không thể nhìn thấy diện mạo thật, mà ở xung quanh ông ta còn có một luồng âm linh tử khí cực kỳ nồng đậm. Bên cạnh Diệp Huyên, vương của dị linh trầm giọng nói, đây là Minh Đạo, tộc trưởng của Minh Linh tộc. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Minh Đạo, các hạ có việc. Minh Đạo nhìn Diệp Huyên, lần này triển lãm kết thúc, không biết Diệp công tử có thể nể mặt mà nhận lời đến âm linh giới của ta làm khách không. Diệp Huyên cười nói, ta có lẽ hơi bận. Minh Đạo gật đầu, không sao, âm linh giới ta bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh Diệp công tử. Nói xong, ông ta mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp công tử, xin hãy nhận lấy chiếc nhẫn này. Minh giới. Bên cạnh Diệp Huyên, vương của dị linh trầm giọng nói, người này thật hào phóng. Diệp Huyên nhìn sang vương của dị linh, vương của dị linh giải thích nói, đây là một loại tượng trưng cho thân phận, giống như chiếc nhẫn chứa đồ ta cho ngươi. Đại lễ. Diệp Huyên nhìn về phía Minh Đạo, cười nói, Minh Đạo tộc trưởng, vô công bất thụ lộc. Minh Đạo im lặng một lát, sau đó nói, nếu Diệp công tử không chê, Minh Linh tộc ta sẽ là bạn của Diệp công tử. Diệp Huyên trầm lặng, hắn phát hiện, hắn đã đánh giá thấp thời không tầng thứ 6 này rồi. Kỳ thực, hắn thực sự đã đánh giá thấp, phải biết rằng, tiến vào thời không tầng thứ 6, điều đó có nghĩa là rất có khả năng đã tiếp xúc đến nền văn minh cao cấp hơn, mà theo đuổi nền văn minh cao cấp hơn là giấc mộng cả đời của những thế lực này. Đạo tu hành, không tiến lên chính là chết. Diệp Huyên nhận lấy nhẫn minh, cười nói, Diệp Huyên ta thích kết giao bạn bè. Minh Đạo khẽ gật đầu, Diệp công tử nếu ngày sau có rảnh, xin mời đến Minh Linh tộc làm khách. Diệp Huyên cười nói, nhất định. Mục Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyên và Minh Đạo, sắc mặt âm trầm. Vương của dị linh nhìn qua mọi người ở đây, sau đó cười nói, các vị, đây là thứ dị linh tộc ta lấy được từ vô hư chi địa, tên Thiên Quan. Sau khi được các học giả của dị linh tộc nghiên cứu, quan tài này ít nhất đã tồn tại hàng nghìn tỷ năm. Hơn nữa, phần này rất có thể đến từ nền văn minh cấp 5. Nền văn minh cấp 5, bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Giữa sân, tất cả cường giả đều lộ vẻ xúc động. Lúc này, Mục Thiên cười nói, nền văn minh cấp 5, vương của dị linh, người tùy tiện làm ra một cái quan tài, liền nói đây là thần vật của nền văn minh cấp 5, người không thấy nực cười sao? Vương của dị linh nhìn thoáng qua Mục Thiên, cười nói, Mục Thiên phủ chủ, có phải thần vật của nền văn minh cấp 5 hay không? Ta nói không tính, ngươi nói cũng không tính, vì để công bằng, chúng ta để Minh Đạo tộc trưởng và viện trưởng của học viện tác hạ, Mộc Chi đến phân định, ngươi thấy không có vấn đề chứ? Mục Thiên cười nói, đương nhiên. Vương của dị linh gật đầu, ông ta nhìn về phía Minh Đạo khẽ gật đầu, sau đó xuất hiện trên bãi đá, cùng lúc đó, một ông lão tóc bạc cũng xuất hiện trên đó. Diệp Huyên nhìn thoáng qua ông lão tóc bạc, tiền bối, vũ trụ thiên linh còn có thư viện. Vương của dị linh gật đầu, học viện tác hạ, một học viện vô cùng cổ xưa, thực lực của bọn không tốt lắm, nhưng học sĩ đều rất uyên bác, đặc biệt là về lịch sử của vũ trụ này, nghiên cứu rất nhiều. Ngoài ra, ông ấy còn là thầy của bọn ta. Diệp Huyên vô cùng kinh ngạc, thầy của các ngươi? Vương của dị linh gật đầu, chúng ta đều từng học ở học viện tác hạ, nhìn thấy ông ấy đều phải tôn xưng một tiếng thầy. Xa xa trên bãi đá, Minh Đạo tộc trưởng hơi hành lễ với Mộc Chi, tiên sinh xin mời người trước. Mộc Chi khẽ lắc đầu, người và ta cùng nhau xem. Minh Đạo hơi do dự, sau đó gật đầu, được. Hai người đi đến trước thiên quan, Mộc Chi nhìn đánh giá thiên quan một lượt, rất nhanh đã nhíu mày. Ông ta đặt tay phải lên ấn ký thần bí phía trên nắp thiên quan. Một lát sau, ông ấy trầm giọng nói, vật này đến từ nền văn minh cấp 5. Lời vừa nói ra, các cường giả ở đây đều kinh hãi. Mục Thiên trầm giọng nói, tiên sinh dựa vào cái gì nhận định vậy này đến từ nền văn minh cấp 5. Mục Chi xoa ấn ký thần bí kia, sau đó nói, ấn ký này hẳn là đến từ một chủng tộc cổ xưa nhất, cũng chính là Thiên A tộc, mà Thiên A tộc này thuộc nền văn minh cấp 5. Thiên A tộc, Mục Thiên trầm lặng, Thiên A tộc có thể nói là chủng tộc cổ xưa nhất của vũ trụ thiên linh, còn sớm hơn so với thú linh tộc, nhưng mọi người không hiểu biết nhiều về Thiên A tộc này, bởi vì quá lâu rồi. Lúc này, Mộc Chi đột nhiên nhìn về phía vương của dị linh, người có biết vật này dùng như thế nào không? Vương của dị linh lắc đầu, sau khi có được vậy này, dị linh tộc ta dùng vô số loại phương pháp, nhưng đều không thể sử dụng nó. Mộc Chi nhìn đánh giá thiên quan một lượt, sau đó nói, có thể mở nắp ra không? Vương của dị linh cười khổ, cũng không thể. Mộc Chi chìm vào trầm lặng. Diệp Huyên đột nhiên nói, ta cảm thấy trong này có lẽ chứa một cô gái. Vương của dị linh nhìn về phía Diệp Huyên, vì cái gì? Diệp Huyên cười gượng gạo, ta đoán, vương của dị linh. Đúng lúc này, Mục Thiên ở xa xa đột nhiên cười nói như vậy, tuy vật này là từ nền văn minh cấp 5, nhưng không có tác dụng gì, đúng không? Vương của dị linh liếc nhìn Mục Thiên, lạnh nhạt nói, không biết Mục Thiên phủ chủ lần này đã chuẩn bị thần vật gì. Mục Thiên cười cười, sau đó ông ta xuất hiện trên bãi đá, ông ta mở lòng bàn tay ra. Một cây thích dài hình dáng quái dị xuất hiện trong tay ông ta. Mộc Chi nhìn thấy cây thích dài kia, hết sức kinh ngạc, thứ nguyên thần thích. Mục Thiên cười ha ha, tiên sinh quả nhiên hiểu biết. Đúng vậy, vật này là thứ nguyên thần thích của Thiên A tộc đến từ nền văn minh cấp 5. Nói xong, ông ta nhìn về phía vương của dị linh. Vương của dị linh, vật này của ta không phải là đồ trang trí. Nói xong, ông ta khẽ rung tay phải. Trong phút chốc, không gian xung quanh đột nhiên vỡ ra. Ngay sau đó, cả bốn phía trong đại điện trải đầy gai đen kỳ dị. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt các cường giả trong điện đều trở nên nghiêm túc. Mục Thiên nhìn vương của dị linh, người thua rồi. Sắc mặt vương của dị linh có hơi khó coi. Lúc này, Mục Thiên đột nhiên đi đến trước thiên quan kia, ông ta nhìn một lượt thiên quan, sau đó cười nói, vương của dị linh, bây giờ vật này là của thiên phủ ta rồi. Nghe vậy, Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía vương của dị linh. Vương của dị linh trầm giọng nói, chúng ta từng có giao ước mỗi năm sẽ so bì thần vật, bên bị thua không chỉ có thần vật thuộc về đối phương, còn phải trả thêm 2 linh mạch thiên tinh. Diệp Huyên trầm lặng. Hắn thật không ngờ, hai bên thế nhưng còn có tiền đặt cược này, chẳng trách lúc trước vương của dị linh muốn hắn dùng kiếm thanh huyên giúp đỡ. Đúng lúc này, Mục Thiên đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, các hạ, ngươi có muốn cá cược một kèo không? Diệp Huyên híp mắt lại, cược với ta. Mục Thiên gật đầu, cược thanh kiếm trong tay các hạ kia. Diệp Huyên nhếch khóe miệng, Mục Thiên phủ chủ thật không đơn giản, đối phương biết kiếm của hắn có thể tiến vào thời không tầng thứ 6, nhưng vẫn cược với hắn, có mưu mạo. Mục Thiên cười nói, nếu các hạ thắng, không chỉ thiên quan và thứ nguyên thần thích này thuộc về các hạ, ta còn trả thêm 5 linh mạch thiên tinh cho các hạ. Bên cạnh Diệp Huyên, vương của dị linh trầm giọng nói, tiểu hữu, có chiêu trò. Diệp Huyên chớp chớp mắt, không bằng cực lớn một chút, cực 10 linh mạch thiên tinh, ngươi thấy thế nào? Mục Thiên liền nói ngay, được. Nụ cười trên mặt Diệp Huyên biến mất. Dị linh vương nghe thấy Mục Thiên đáp ứng nhanh như vậy, sắc mặt cũng theo đó trầm xuống. Sao Mục Thiên lại tự tin như thế? Diệp Huyên nhìn Mục Thiên mỉm cười, Mục Thiên phủ chủ không phải tự tin một cách bình thường. Mục Thiên cười nói, nếu hiện tại các hạ đổi ý, cũng được. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía dị linh vương, thiên phủ có tổng cộng bao nhiêu quặng tinh? Dị linh vương trầm giọng nói, khoảng 12 cái. Diệp Huyên nhìn về phía Mục Thiên, cược 12 quặng thiên tinh. Mục Thiên không chút do dự, được, được. Lời vừa nói ra, mọi người đều có chút khiếp sợ. 12 quặng thiên tinh, đây chính là toàn bộ của cải của thiên phủ dựa vào cái gì lại dám lớn như vậy? Diệp Huyên cười nói, vậy bắt đầu đi. Ta nghĩ, Mục Thiên phủ chủ hẳn là sẽ không dùng thứ nguyên thần thích để so với ta, đúng không? Mục Thiên cười nói, đương nhiên. Nói xong, ông ta quay đầu, cách đó không xa, có một cường giả mặc áo đen đang đứng đó. Cường giả áo đen giống Minh Đạo, toàn thân được bao trùm trong áo bào đen, không nhìn thấy gì cả. Áo bào đen đến trước mặt Diệp Huyên, khàn khàn nói, các hạ hẳn là sẽ không đổi ý, đúng không? Diệp Huyên cười nói, sẽ không. Áo bào đen gật đầu, ông ta mở lòng bàn tay ra, một chiếc ấn thủy tinh hình vuông xuất hiện ở trong tay ông ta. Trong nháy mắt, không gian quanh ấn thủy tinh hình vuông kia lập tức trở nên vặn vẹo. Cùng lúc đó, thời không xung quanh thế nhưng cũng trở nên vặn vẹo vào lúc này. Dưới sự chú ý của mọi người, ấn thủy tinh hình vuông kia tiến vào thời không tầng thứ 4, sau khi tạm dừng trong phút chốc, nó lại lập tức tiến vào thời không tầng thứ 5. Thời không tầng thứ 5, các cường giả nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều trở nên nghiêm túc. Ấn thủy tinh này là gì? Vậy mà có thể tiến vào thời không tầng thứ 5? Nhưng vào lúc này, áo bào đen kia đột nhiên nói, áp, ấn thủy tinh hình vuông này vậy mà có thể mang áp lực thời không của thời không tầng thứ 5 đến hiện thực, mà còn chưa hết. Dưới thao tác của áo bào đen, ấn thủy tinh hình vuông kia chợt trở nên hư ảo, giây lát, nó trực tiếp đến thời không tầng thứ 6. Thời không tầng thứ 6, vô số cường giả ở đây nhìn thấy cảnh này, liền trợn mắt há mồm, ấn thủy tinh hình vuông này lại có thể tiến vào thời không tầng thứ 6. Nhưng mà, vẫn chưa chấm dứt, tại nơi Mai Tứ Phương Tinh ấn tiến vào thứ 6 trọng thời không sao, một áp lực thời không mạnh hơn gấp trăm lần ban nãy đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Trong nháy mắt, cả thiên tinh điện trực tiếp hóa thành hư vô, các cường giả ở xung quanh đều hoảng hốt, lần lượt bỏ chạy. Ngay cả dị linh vương và Mục Thiên còn cả Minh Đạo cũng đều lùi lại. Sức mạnh của áp lực thời không, cho dù là bọn họ cũng kiêng kỵ không thôi. Bọn họ đều là cường giả thập tam đoạn, có thể tiến vào thời không tầng thứ 5, càng có thể kiểm soát thời không tầng thứ 5. Nhưng là, bọn họ vẫn còn xa lạ đối với thời không tầng thứ 6 này. Dường như nghĩ đến điều gì, mấy người đều nhìn về phía Diệp Huyên, vẻ mặt kinh ngạc. Diệp Huyên thế nhưng vẫn chưa lùi bước nào. Giờ phút này Dị Linh Vương có hơi ngỡ ngàng, chẳng lẽ Diệp thiếu này vẫn luôn giả heo mà ăn thịt hổ. Trước mặt Diệp Huyên, áo bào đen khàn khàn nói, các hạ, phần này tên linh ấn thời không, không chỉ có thể nhờ nó tiến vào thời không tầng thứ 6, còn có thể thông qua nó kiểm soát lực thời không của thời không tầng thứ 6, không biết kiếm của các hạ cũng có thể làm được hay không. Diệp Huyên cười nói, chẳng trách các ngươi tự tin như thế, hóa ra là có thần vật bậc này. Áo bào đen nói, Diệp công tử, đến ngươi rồi. Nói xong, ông ta mở lòng bàn tay ra, khi đó ấn thời không trở lại trong tay ông ta, trong phút chốc, áp lực thời không khủng bố kia biến mất không chút tung tích. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, không biết ấn thời không của các hạ có thể tiến vào thời không tầng thứ 7 không? Áo bào đen nói, không thể, thời không tầng thứ 7 vô cùng huyền bí, bất kỳ thần vật nào cũng không thể tiến vào trong đó, đây là tuyệt đối. Đúng lúc này, kiếm thanh nguyên trong tay Diệp Huyên đột nhiên rung lên kịch liệt, ngay sau đó, kiếm thanh nguyên trực tiếp tiến vào thời không tầng thứ 6, mà mọi người còn chưa phản ứng lại, kiếm thanh nguyên đã lại tiến vào thời không tầng tiếp theo, cũng chính là thời không tầng thứ 7. Các cường giả nhìn thấy một màn này, sắc mặt liền thay đổi rõ rệt. Áo bào đen trước mặt Diệp Huyên cũng trầm lặng, tay ông ta đang run. Thời không tầng thứ 7, kiếm của đối phương lại có thể tiến vào thời không tầng thứ 7. Người khác không biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng ông ta biết. Lúc này, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm thanh nguyên xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhìn áo bào đen trước mặt, cười nói, còn so nữa không? Áo bào đen trầm mặc một lát, sau đó nói, chúng ta thua rồi. Diệp Huyên nhìn về phía Mục Thiên, cười nói, Mục Thiên phủ chủ, quặng thiên tinh của ta đâu? Vẻ mặt Mục Thiên khó coi đến cực điểm. Ông ta thật không ngờ này áo bào đen thế mà lại thua. Phải biết rằng, áo bào đen này là đến từ nơi đó. Lúc này, áo bào đen mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn lướt qua, trong nhẫn chứa đồ có khoảng 12 quặng thiên tinh. Diệp Huyên đương nhiên sẽ không khách khí, hắn thu lấy, cười nói, đa tạ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, áo bào đen đột nhiên nói, không biết các hạ đến từ nơi nào. Diệp Huyên dừng bước chân, hắn cười nói, sao thế? Áo bào đen nói, kiếm này của các hạ có bán không? Diệp Huyên nheo mắt, ngươi muốn mua kiếm này? Áo bào đen gật đầu, các hạ có thể ra giá, bất kỳ điều kiện gì cũng có thể bàn. Diệp Huyên cười nói, ta nghĩ chút. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Áo bào đen thấy Diệp Huyên không từ chối, tay phải nắm chặt dần buông lỏng. Nếu không trực tiếp từ chối, vậy nghĩa là có thể có bàn. Ông ta kiêng dè với Diệp Huyên, nhưng theo ông ta thấy, kiếm của Diệp Huyên có thể tiến vào thời không tầng thứ 7, không có nghĩa là Diệp Huyên có thể tiến vào thời không tầng thứ 7, giống như ấn thời không của ông ta vậy. Ấn thời không có thể tiến vào thời không tầng thứ 6, nhưng ông ta cũng không thể tiến vào thời không tầng thứ 6. Một thần vật có thể tiến vào thời không tầng thứ 7, nhất định phải có được. Sau khi đám người Diệp Huyên rời đi, Mục Thiên nhìn về phía áo bào đen, trầm giọng nói, lão si, Diệp Huyên này có khả năng đến nền văn minh cấp 6 không? Áo bào đen lắc đầu, tuyệt đối không phải. Mục Thiên có chút khó hiểu, vì sao? Áo bào đen nhẹ giọng nói, bởi vì cho dù là thiên A tộc lúc trước cũng chưa từng tiếp xúc với nền văn minh cấp 6, còn nữa, không phải tiến vào thời không tầng thứ 7 thì có thể tính là nền văn minh cấp 6. Đừng nói đạt tới nền văn minh cấp 6, cho dù là muốn đạt tới văn minh cấp 5, cũng không đơn giản như vậy. Sự phức tạp và khó khăn trong đó, cần một chủng tộc phấn đấu ít nhất hàng chục triệu năm. Sắc mặt Mục Thiên trầm xuống, áo bào đen lại nói, thay ta chú ý người này, ta phải chuẩn bị một chút. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Mục Thiên nhìn về phía xa xa, trong mắt hiện lên một chút lo lắng. Hiển nhiên, lão si đối với thanh kiếm của Diệp Huyên là tình thế bắt buộc. Diệp Huyên đi theo Dị Linh Vương về tới Dị Linh tộc. Mà sau khi về Dị Linh tộc, Diệp Huyên liền nói ngay, tiền bối, ngươi có biết áo bào đen lúc nãy là người như thế nào không? Dị Linh Vương lắc đầu, không biết, nhưng, ta có thể chắc chắn, đối phương tuyệt đối không phải người của thiên phủ. Diệp Huyên nói, có thể giúp ta điều tra một chút không? Dị Linh Vương gật đầu, đương nhiên, khi trở về, ta đã cho người điều tra đối phương rồi, nhưng mà... Nói đến đây, ông ta trầm giọng nói, sợ là khó có thể tra ra được gì. Diệp Huyên trầm lặng một lát, sau đó cười nói, tiền bối, ta phải bế quan một thời gian. Dị Linh Vương gật đầu, được. Nói xong, ông ta hơi do dự, sau đó nói, hôm nay đa tạ tiểu hữu giúp đỡ, nếu không, thiên quan và quặng thiên tinh của Dị Linh tộc đều đã là của thiên phủ rồi. Diệp Huyên cười nói, chuyện nhỏ. Dị Linh Vương cười nói, mặc kệ như thế nào, đa tạ. Diệp Huyên gật đầu, không nói gì nữa, hắn vào trong đại điện, sau đó trở lại tháp nhỏ. Sau khi vào tháp nhỏ, sắc mặt Diệp Huyên trở nên âm trầm, áo bào đen kia rõ ràng là nhằm vào hắn mà tới, như vậy vấn đề đến rồi, đối phương rốt cuộc là ai? Có thể có thần vật như ấn thời không, chắc chắn không phải người bình thường, rất có khả năng là đến từ nền văn minh cấp 5. Nền văn minh cấp 5, Diệp Huyên nhíu mày thật sâu, bản thân lại bị nền văn minh cấp 5 theo dõi. Diệp Huyên cúi đầu nhìn kiếm thanh nguyên trong ta, lắc đầu cười, vốn tưởng rằng sau khi đến vũ trụ thiên linh này, có thể trải qua vài ngày yên ổn, thật không ngờ tới, hiện tại lại xuất hiện một kẻ địch thần bí, thật là đau đầu. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi chớ nên lo lắng, xem nhẹ sống chết, không phục thì làm, chúng ta đã từng sợ ai bao giờ. Diệp Huyên mặt đầy vạch đen, Tiểu Tháp, ta phát hiện ngươi gần đây thật sự có hơi tự đại. Tiểu Tháp nghiêm mặt nói, tiểu chủ, ta đã được thiên mệnh tỷ tỷ cải tạo qua, nhìn ra toàn bộ vũ trụ, ngoài chủ nhân của ba thanh kiếm đứng đầu ra, ai có thể làm gì được Tiểu Tháp ta? Không đúng, nó ngoài Thanh Nhi ra, ngay cả cha và đại ca cũng sắp không để vào mắt nữa rồi. Không nghĩ nhiều, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau đó bắt đầu tu luyện, hiện tại hắn phải bắt đầu tiến lên thập đoạn. Nơi nào đó không biết tên bên trong tinh vực, Huyễn tộc, tộc trưởng Huyễn tộc đứng trên tường thành, ông ta nhìn tinh không, ông ta lúc này từ thập lục đoạn đã nâng lên đến thập thất đoạn, mà thập thất đoạn còn được gọi là trí tuyệt cảnh, đây là giới hạn cao nhất mà nền văn minh cấp 6 hiện nay có thể đạt đến, mà sở dĩ ông ta có thể đột phá chính là nhờ sự chỉ điểm lúc trước của cô gái váy trắng. Cô gái váy trắng, nghĩ vậy, sắc mặt của tộc trưởng Huyễn tộc dần trở nên nghiêm túc, cho dù là ông ta hiện tại, mỗi khi nhớ tới cô gái váy trắng kia, ở sâu trong lòng đều không kìm nổi sự sợ hãi. Cô gái kia rốt cuộc mạnh như thế nào, ông ta không biết, cũng không có cách nào dự đoán đánh giá thực lực của đối phương. Đúng lúc này, không gian trước mặt tộc trưởng Huyễn tộc đột nhiên bị tách ra, ngay sau đó, một gã cường giả Huyễn tộc xuất hiện trước mặt tộc trưởng Huyễn tộc. Gã cường giả Huyễn tộc kia hưng phấn nói, tộc trưởng, chúng ta tìm thấy Diệp Thiếu rồi. Nghe vậy, đồng tử mắt của tộc trưởng Huyễn tộc co rụt lại. Tộc trưởng Huyễn tộc nhìn chằm chằm cao thủ Huyễn tộc trước mặt, bây giờ Diệp Thiếu đang ở nơi nào? Cao thủ Huyễn tộc trầm giọng nói, bây giờ hắn đang ở vũ trụ thiên linh. Tộc trưởng Huyễn tộc nhíu mày, vũ trụ thiên linh? Cao thủ Huyễn tộc gật đầu, một vũ trụ có nền văn minh cấp 4. Tộc trưởng Huyễn tộc hơi nghi ngờ, vì sao Diệp Thiếu lại ở vũ trụ có nền văn minh cấp thấp như vậy? Cao thủ Huyễn tộc lắc đầu, không biết. Tộc trưởng Huyễn tộc im lặng một lát rồi nói, truyền lệnh xuống, hễ là cao thủ đạt đến thập tứ đoạn của tộc ta, toàn bộ tiến về vũ trụ thiên linh đón Diệp Thiếu. Nghe vậy, cao thủ Huyễn tộc hơi ngỡ ngàng, chuyện này. Tộc trưởng Huyễn tộc nhìn cao thủ Huyễn tộc trước mặt, có vấn đề gì sao? Cao thủ Huyễn tộc kia do dự một chút, sau đó nói, toàn bộ. Tộc trưởng Huyễn tộc gật đầu, không chỉ như vậy, ta còn muốn đích thân đi. Chuyện này, trên mặt cao thủ Huyễn tộc tràn đầy kinh ngạc. Tộc trưởng Huyễn tộc chậm rãi nhắm mắt lại, tộc ta phải dùng quy cách cao nhất nghênh đón Diệp Thiếu. Cao thủ Huyễn tộc, trong tiểu tháp, trong khoảng thời gian này, Diệp Huyên đã có thể trồng chất từ thời không tầng 1 đến thời không tầng 4, đồng thời hình thành áp lực thời không. Có thể nói, bây giờ hắn đã được coi là cao thủ thập đoạn, đặc biệt với kiếm Thanh Huyên và kiếm kỹ của bản thân, trong cùng cấp, hắn gần như là tồn tại vô địch. Nhưng mà, hắn lại phát hiện một vấn đề chí mạng, đó chính là từ khi hắn tiếp xúc với thần nhân tộc đến nay, tu luyện của hắn không thể rời bỏ thời không chi đạo, bao gồm cả dị linh tộc bây giờ, họ đều chú trọng nghiên cứu thời không chi đạo. Đây đương nhiên không phải vấn đề, nhưng mà, hắn cũng không quên, Diệp Huyên hắn chính là một kiếm tu. Lời đại ca nói lúc trước khiến hắn hơi khiếp sợ, bởi vì đại ca căn bản không hiểu chút gì về thời không chi đạo, đại ca chỉ hiểu kiếm, nhưng kiếm của đại ca có thể phá vỡ tất cả thời không. Kiếm tu, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, chìm vào im lặng. Trong khoảng thời gian này, hắn không hề tu kiếm, chỉ tu thời không chi đạo, mà quả thật thời không chi đạo của hắn đã mạnh lên không ít, hắn bây giờ không chỉ vô địch trong thập đoạn, mà cho dù là cao thủ thập nhất đoạn cũng không chắc là đối thủ của hắn, nhưng mà trình độ kiếm đạo của hắn lại không hề tăng lên chút nào. Kiếm, Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, thầm thở dài một hơi, khoảng thời gian này mình đã lơ là kiếm đạo rồi, hắn cũng muốn nâng cao kiếm đạo, thế nhưng, bây giờ kiếm đạo của hắn đã đạt đến bình cảnh, muốn tăng cao thêm nữa, rất khó. Có thể nói, trong số những kiếm tu của nhân tộc, ngoài ba người cha ra thì hắn là lợi hại nhất, mà bây giờ, hắn chỉ có thể tự mình trao dồi kiếm đạo. Dường như nghĩ đến điều gì, chân mày Diệp Huyên cau lại, gần đây mình đột phá không ít, nhưng vì sao ấn ký kiếm đạo của cha và đại ca lại không có chút động tĩnh gì? Nghĩ đến đây, Diệp Huyên tập trung cảm nhận hai ấn ký kiếm đạo kia, nhưng vẫn không hề có chút động tĩnh gì. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống, hai ấn ký kiếm đạo này sẽ không bị cha động tay động chân gì rồi chứ? Đúng lúc này, ngoài cửa điện vang lên tiếng nói của vương của dị linh, Diệp Huyên tiểu hữu. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, rời khỏi tiểu tháp, hắn mở cửa điện ra, vương của dị linh trầm giọng nói, tiểu hữu, có một tin tức xấu. Diệp Huyên nhíu mày, cái gì? Diệp Huyên khẽ nói, không ngờ ta vừa tới nơi này đã bị người của nền văn minh cấp 5 để mắt tới, ta thật sự bội phục chính mình. Vương của dị linh trầm giọng nói, mục tiêu của đối phương là kiếm của tiểu hữu. Diệp Huyên đang định nói chuyện, nhưng vào lúc này, đột nhiên có một uy áp kinh khủng từ chân trời kéo đến. Huỳnh, trong nháy mắt, toàn bộ chân trời trực tiếp trở nên hư ảo, sắc mặt vương của dị linh chợt thay đổi dữ dội, đến rồi. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, không gian nơi chân trời đột nhiên vỡ nát, một cao thủ thần bí mặc áo bào đen chậm chậm bước ra. Nhìn thấy áo bào đen này, sắc mặt vương của dị linh lập tức trầm xuống, đối phương không hề nề mặt dị linh tộc chút nào. Áo bào đen nhìn Diệp Huyên ở bên dưới, khàn giọng nói, Diệp công tử, không biết ngươi cân nhắc thế nào rồi. Diệp Huyên cười nói, không biết các ngươi ra giá bao nhiêu mua kiếm của ta. Áo bào đen nói, mạng của Diệp công tử. Khóe miệng Diệp Huyên hơi cong lên, nói như vậy, nếu như ta không bán, mạng ta sẽ không còn, đúng không? Áo bào đen nói, đúng. Lúc này, vương của Dị Linh ở bên cạnh đột nhiên nói, các hạ cũng ngang ngược quá rồi. Áo bào đen nhìn về phía vương của Dị Linh, Dị Linh tộc ngươi muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Vương của Dị Linh nhìn áo bào đen, nhúng tay thì sao? Áo bào đen gật đầu, tay phải ông ta khẽ vùng lên, trong chớp mắt, xung quanh ông ta xuất hiện hơn 30 hư ảnh. Nhìn thấy hơn 30 hư ảnh này, sắc mặt vương của Dị Linh lập tức trở nên nghiêm túc. Thực lực của những hư ảnh này thấp nhất cũng là thập nhị đoạn, mà trong đó còn có 5 người thập tam đoạn, cộng thêm áo bào đen kia, vậy là có tới 6 cao thủ thập tam đoạn, 6 vị thập tam đoạn. Phải biết, trong Dị Linh tộc chỉ có 2 vị cao thủ thập tam đoạn, cao thủ thập nhị đoạn nhiều hơn chút, nhưng cũng mới có 9 vị, chỉ với đội hình trước mặt, đối phương đã áp đảo Dị Linh tộc rồi. Sắc mặt vương của Dị Linh hơi khó coi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, đây là chuyện của ta và các ngươi, không liên quan đến Dị Linh tộc, chúng ta chuyển sang chỗ khác nói. Hắn không có lý do gì lôi Dị Linh tộc xuống nước, dù sao Dị Linh tộc cũng không nợ hắn cái gì, ngược lại, đối phương đã giúp hắn rất nhiều rồi, nếu bây giờ còn cưỡng ép lôi đối phương xuống nước, vậy đúng là không trượng nghĩa. Chân trời, áo bào đen gật đầu, được, vương của Dị Linh muốn nói lại thôi, Diệp Huyên cười nói, tiền bối, việc này không liên quan đến các ngươi, cảm ơn chiêu đãi và giúp đỡ của Dị Linh tộc trong mấy ngày qua. Vương của Dị Linh khẽ thở dài, tiểu hữu, ta rất xin lỗi, ông ta muốn giúp Diệp Huyên, nhưng mà cái giá quá lớn, ông ta là tộc trưởng, không thể làm việc theo cảm tính, phải biết, nếu như ông ta cố giúp Diệp Huyên, vậy vô số người trong tộc sẽ phải chết, hơn nữa, còn không chắc giúp được gì. Phải biết rằng, áo bào đen trước mắt này đến từ nền văn minh cấp 5, đây không phải người mà Dị Linh tộc bây giờ có thể đối chọi. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong, hắn biến mất khỏi nơi này, khi xuất hiện lại lần nữa, hắn đã đi đến một vùng tinh không vô tận, mà đám người áo bào đen kia cũng xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Nguyên xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhìn áo bào đen, cười nói, ngươi muốn đơn đấu hay đánh hội đồng? Áo bào đen nói, đánh hội đồng. Vừa dứt lời, đám cao thủ sau lưng ông ta lập tức xông về phía Diệp Huyên. Nhìn thấy cảnh này, mí mắt Diệp Huyên giật giật, mẹ nó, không đi theo kịch bản gì cả. Nhìn mấy chục người xông tới kia, khóe miệng Diệp Huyên lộ vẻ dữ tợn, trong chớp mắt, cả người hắn biến thành một người máu. Ngay sau đó, tay cầm kiếm Thanh Nguyên của hắn bỗng nhiên bổ về phía trước, xoẹt, một luồng kiếm quang màu máu phá không bay ra. Cao thủ thập tam đoạn cầm đầu vung tay đấm lên trên kiếm quang, ầm ầm, kiếm quang vỡ vụn, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta, sau đó bất chợt chém xuống một kiếm, thuật rút kiếm trồng chéo 2800 đường, đây là cực hạn hiện giờ của hắn, là cực hạn thật sự, bởi vì hắn đã sử dụng cả huyết mạch chi lực rồi, kiếm này vừa chém xuống, thời không tầng 4 trực tiếp vỡ vụn, ầm ầm, cao thủ thập tam đoạn kia bị chém lùi ra ngoài mấy nghìn trượng, nhưng mà lúc này, một luồng sức mạnh to lớn cuốn tới, trong nháy mắt bao phủ lấy Diệp Huyên, huỳnh, kiếm quang vỡ nát. Diệp Huyên chợt lùi ra ngoài vạn trượng, mà khi hắn vừa dừng lại, một trường ấn khổng lồ dài đến vạn trượng từ trên trời giáng xuống, uy áp mạnh mẽ nghiền nát chôn vùi tầng không gian quanh hắn. Diệp Huyên chợt dậm chân phải, rút kiếm chém ra, một luồng kiếm quang chém thẳng vào trường ấn khổng lồ kia, trường ấn run rẩy kịch liệt, bỗng nhiên bộc phát ra sức mạnh hủy thiên diệt địa. Diệp Huyên cầm kiếm chặn lại, sau đó thì triển ra kiếm vực, huỳnh, luồng sức mạnh to lớn kia bị kiếm vực chặn lại, mà lúc này, không gian quanh hắn đột nhiên trở nên hư ảo. Diệp Huyên chợt quay đầu, cách đó không xa, một cao thủ thần bí đang lặng lẽ niệm chú. Dần dần, Diệp Huyên bắt đầu rơi xuống. Người ngoài nhìn vào, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng thật ra hắn đang điên cuồng rơi xuống vực sâu thời không. Đúng lúc này, cả người Diệp Huyên bỗng nhiên mở đi. Ngay sau đó, hắn trở về hiện thực. Nhìn thấy cảnh tượng này, áo bào đen sầm mặt lại. Vực sâu thời không vô dụng với Diệp Huyên. Những cao thủ bên cạnh đang định ra tay lần nữa, áo bào đen lại giơ tay phải lên ngăn cản. Những cao thủ kia lập tức lùi sang một bên. Áo bào đen mở lòng bàn tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng ép xuống, trong chốc lát, vô số áp lực không gian khủng khiếp đột nhiên từ xung quanh Diệp Huyên xung ra, áp lực không gian đa chiều của thời không tầng 5, sắc mặt Diệp Huyên lại không hề thay đổi, mặc cho những áp lực không gian đó bao phủ hắn, nhưng mà, hắn lại chẳng hề xảy ra chuyện gì, áo bào đen nheo mắt, sao có thể, nói xong, ông ta mở lòng bàn tay ra, linh ấn thời không kia xuất hiện trong tay ông ta, sau một khắc, không gian trên đỉnh đầu Diệp Huyên đột nhiên vỡ nát, ngay sau đó, một áp lực thời không mạnh hơn trước mấy chục lần phủ xuống. Cùng với áp lực thời không này xuất hiện, không gian xung quanh trực tiếp biến mất, áp lực thời không tầng 6, Diệp Huyên vẫn không tránh không né, mặc cho những áp lực thời không đó nghiền ép trên người mình. Huỳnh, khu vực Diệp Huyên đứng trực tiếp bị chôn vùi, nhưng hắn lại chẳng xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử áo bào đen bỗng nhiên co rụt lại, sao có thể? Nơi xa, khóe miệng Diệp Huyên nhếch lên lộ vẻ dữ tợn, ông đây miễn dịch với bất kỳ áp lực thời không nào. Vừa dứt lời, hắn lập tức biến mất, trong nháy mắt một sợi kiếm quang chém xuống trước mặt áo bào đen. áo bào đen giơ tay chặn lại. Huỳnh, kiếm quang vỡ vụn, mà lúc này, một vùng kiếm quang bao phủ ông ta, Phương Thốn kiếm vực, ầm ầm, cùng với vùng kiếm quang vỡ vụn, áo bào đen liên tục lùi về phía sau, mà trong quá trình lùi lại, một thanh phi kiếm màu máu đột nhiên bay đến, áo bào đen lần nữa giơ tay chặn lại, xoẹt, cánh tay phải của áo bào đen bay ra ngoài, cùng lúc đó, kiếm thanh nguyên chém vào trước ngực áo bào đen, ầm, áo bào đen trượt lùi ra xa vạn trượng, cơ thể vỡ vụn. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên nơi xa hơi cong khóe miệng, hắn đột nhiên phát hiện, sau khi vực sâu thời không và áp lực thời không không còn hiệu quả với hắn, những cao thủ thập tam đoạn trước mắt chẳng còn mạnh mẽ như vậy. Chênh lệch giữa cao thủ thập đoạn và cao thủ thập tam đoạn là gì? Chính là thành tựu trên mặt thời không. Cao thủ thập tam đoạn có thể lợi dụng thời không tầng 5 tiêu diệt cao thủ thập đoạn, áp lực thời không của thời không tầng 5 tuyệt đối không phải là thứ mà cao thủ thập đoạn có thể ngăn cản. Nhưng Diệp Huyên là một ngoại lệ, hắn miễn dịch với áp lực thời không. Muội, áo bào đen hơi mờ mịt, là thứ đồ gì? Diệp Huyên cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp hóa thành một luồng kiếm quang màu máu biến mất khỏi nơi này. Đồng tử áo bào đen bỗng nhiên co rụt lại, bây giờ ông ta chỉ còn linh hồn căn bản không cách nào ngăn cản Diệp Huyên. Ông ta vội vàng nói, đồng loạt ra tay, vừa dứt lời, những cao thủ thần bí sau lưng ông ta xông thẳng về phía Diệp Huyên. Đùng đùng đoang đoang, trong nháy mắt, toàn bộ vùng tinh vực dần dần sụp đổ. Sau khi áp lực thời không của bọn họ không còn hiệu quả đối với Diệp Huyên, đám cao thủ thần bí kia rất đau đầu, kiếm của loài người này quá kinh khủng. Bọn họ căn bản không dám cứng rắn chống đỡ kiếm thanh nguyên trong tay Diệp Huyên, mà không chỉ kiếm kỹ của loài người trước mắt cũng cực kỳ kinh khủng. Quan trọng nhất chính là, cho dù bọn họ trốn vào thời không tầng 5 thì loài người này vẫn có thể theo vào. Mặc dù loài người này không thể sử dụng áp lực thời không của tầng 5, nhưng hắn có thể tiến vào. Khi nhìn thấy Diệp Huyên tiến vào thời không tầng 5, bọn họ đều choáng váng. Đây là thao tác gì vậy? Một tên thập đoạn lại có thể tiến vào thời không tầng 5. Quan trọng nhất chính là, lực lượng thời không của thời không tầng 5 này không có tác dụng gì đối với loài người trước mắt. Bên trong thời không tầng 5, Diệp Huyên bỗng nhiên chém ra một kiếm, trong khoảnh khắc kiếm này vừa chém ra, một vùng kiếm quang màu máu ập xuống, những nơi đi qua, lực lượng thời không tầng 5 thi nhau né tránh. Nơi xa, sắc mặt đám cao thủ thần bí khó coi đến cực điểm. Lúc này, một cao thủ thập tam đoạn đột nhiên bước lên trước một bước, tay phải ông ta chậm rãi nắm chặt, trong chốc lát, một luồng sức mạnh to lớn ngưng tụ trong nắm đấm của ông ta, sau đó, ông ta bỗng nhiên tung ra một cú đấm, ầm ầm, vùng kiếm quang màu máu vỡ vụn. Cao thủ thập tam đoạn kia liên tục lùi lại, mà lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên bay tới, đồng tử cao thủ thập tam đoạn kia bỗng nhiên co rụt lại, ông ta nhanh chóng mở lòng bàn tay, một tấm thuẫn tròn chắn trước mặt ông ta, uỳnh uỳnh, tấm thuẫn tròn kia trực tiếp vỡ vụn, cùng lúc đó, cả người ông ta lùi nhanh về phía sau, lần lùi này đã lùi luôn vào trong vực sâu thời không vô tận. Sau khi tiến vào vực sâu thời không, sắc mặt cao thủ kia thay đổi kịch liệt, bọn họ không giống như Diệp Huyên, có thể không quan tâm đến vực sâu thời không. Bên trong vực sâu thời không này có một lực hút thời không cực kỳ khủng bố, và đây cũng chính là thứ cao thủ như bọn họ kiêng kỵ nhất. Thời không càng mạnh mẽ, vực sâu thời không càng khủng bố. Sau khi tiến vào vực sâu thời không, tên cao thủ kia lập tức rơi xuống với tốc độ vô cùng khủng bố, mà trong quá trình rơi xuống, cơ thể hắn cũng dần dần bị chôn vùi. Nhìn thấy cảnh này, những cao thủ thần bí cách đó không xa đều thay đổi sắc mặt, dồn dập lùi về phía sau, không người nào dám đến cứu, cũng không cách nào cứu được. Nếu muốn cứu đối phương, nhất định phải tiến vào vực sâu thời không kia. Nhưng bọn họ nào dám tiến vào vực sâu thời không kia, bởi vậy, cao thủ rơi vào vực sâu thời không dần dần bị chôn vùi trong tuyệt vọng. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, thì ra các ngươi sợ vực sâu thời không như vậy. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, sắc mặt bốn tên cao thủ thập tam đoạn còn lại đều thay đổi, không chút do dự, bọn họ dứt khoát rời khỏi thời không tầng 5, vốn dĩ nơi này là ưu thế của bọn họ, nhưng giờ phút này bọn họ phát hiện ra, nơi này đã trở thành ưu thế của Diệp Huyên. Diệp Huyên không chỉ có thể bỏ qua áp lực thời không, còn có thể bỏ qua vực sâu thời không. Thế này thì đánh thế nào nữa? Nơi xa, áo bào đen nhìn chằm chằm Diệp Huyên, giờ phút này, trong lòng ông ta rung động đến tột đỉnh. Ông ta không ngờ Diệp Huyên không chỉ có thể tiến vào thời không tầng 5, mà còn có thể miễn dịch áp lực thời không. Ông ta phát hiện, không có thời không áp chế, khi đối mặt với Diệp Huyên, bọn họ không có chút ưu thế nào. Nghĩ đến đây, áo bào trắng đã hơi nản lòng, nhưng vào lúc này, Diệp Huyên nơi xa đột nhiên biến mất, đồng tử áo bào đen bỗng nhiên co rụt lại, ngăn hắn lại, vừa dứt lời, ba tên cao thủ thập tam đoạn bên cạnh ông ta xông thẳng về phía Diệp Huyên, mà bản thân ông ta thì quay người biến mất ở tận cùng tinh không xa xăm, còn những cao thủ thập nhị đoạn kia cũng thì nhau rút lui. Bây giờ bọn họ đã không tạo được xíu xiu uy hiếp nào cho Diệp Huyên. Nơi xa, một mình Diệp Huyên đánh với ba tên cao thủ thập tam đoạn. Ầm ầm, Diệp Huyên bị nắm đấm của một tên cao thủ đánh lui, mà khi hắn vừa dừng lại, một tàn ảnh lập tức lướt đến, cùng lúc đó, một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố ập đến trước mặt hắn. Diệp Huyên dậm mạnh chân phải, trong chớp mắt một vùng kiếm quang bao phủ lấy hắn, Phương Thốn kiếm vực, ầm ầm, vùng kiếm quang này vừa xuất hiện đã vỡ vụn, nhưng mà cao thủ thập tam đoạn kia cũng bị đẩy lui ra ngoài mấy ngàn trượng, mà lúc này không gian trên đỉnh đầu Diệp Huyên đột nhiên vỡ ra, một quyền ấn rơi xuống, bởi vì bọn họ căn bản không dám tiến vào thời không tầng 5, nếu như tiến vào thời không tầng 5, vậy có lẽ bọn họ sẽ bị Diệp Huyên đánh vào vực sâu thời không, một khi bị đánh vào vực sâu thời không, đó chính là chết không thể nghi ngờ. Quan trọng nhất chính là, Diệp Huyên không sợ vực sâu thời không. Ba cao thủ đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không ra tay nữa mà quay người biến mất ở tận cùng tinh không xa xăm. Đánh tiếp cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì bọn họ đã không làm gì được Diệp Huyên. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía tận cùng tinh không, một lát sau, hắn quay người rời đi, thoáng chốc, hắn đã tới Thiên Phủ. Thiên Phủ nằm ở thiên giới, là một trong ba thế lực lớn của vũ trụ Thiên Linh, thực lực tất nhiên không thể nghi ngờ. Diệp Huyên vừa tới Thiên Phủ, phủ chủ Thiên Phủ là Mục Thiên đã xuất hiện trước mặt hắn, nhìn thấy Diệp Huyên còn sống, sắc mặt phủ chủ Thiên Phủ Mục Thiên lập tức trở nên khó coi. Diệp Huyên cười nói, hỏi một câu, rốt cuộc áo bào đen kia là ai? Mục Thiên im lặng. Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm, vù, tiếng kiếm vang vọng đất trời. Nơi xa, sắc mặt Mục Thiên kia thay đổi dữ dội, ông ta bỗng nhiên bước lên một bước rồi tung ra một cú đấm. Trong khoảnh khắc cú đấm này tung ra, trong nháy mắt một áp lực thời không cực kỳ đáng sợ bao phủ kiếm của Diệp Huyên. Ầm ầm, toàn bộ chân trời đột nhiên sôi trào, mà sau đó kiếm thanh huyên của Diệp Huyên xuất hiện trước mặt Mục Thiên. Đồng tử của Mục Thiên bỗng nhiên co rụt lại, vậy mà áp lực thời không của mình lại vô dụng với kiếm này. Không kịp nghĩ nhiều, ông ta nhanh chóng giơ hai cánh tay lên chặn lại huỳnh. Hai cánh tay của Mục Thiên trực tiếp đứt gãy, trong nháy mắt cả người lùi ra xa nghìn trượng. Mà khi ông ta còn chưa kịp dừng lại, một thanh phi kiếm đã bay đến. Đồng tử Mục Thiên đột nhiên co rụt lại, ông ta chợt dậm chân phải, cả người trốn vào thời không tầng 5. Nhưng mà ngay sau đó, vậy mà kiếm thanh huyên cũng đi theo vào thời không tầng 5. Trong lòng Mục Thiên hoảng hốt, ông ta hơi suy nghĩ, một chiếc thần thuẫn có phù văn màu vàng xuất hiện trước mặt ông ta. Huỳnh, thần thuẫn có phù văn màu vàng kia vừa bị kiếm thanh huyên chém chúng đã trực tiếp vỡ tan. Nhưng lúc này, Mục Thiên đã lùi sang bên cạnh, nhìn thấy Diệp Huyên còn muốn ra tay, sắc mặt Mục Thiên thay đổi dữ dội, vội vàng nói, thú linh tộc, ông ta đến từ thú linh tộc. Diệp Huyên nheo mắt lại, chính là thú linh tộc đạt đến nền văn minh cấp 5 rồi rời khỏi vùng vũ trụ này năm đó. Mục Thiên nhìn chăm chăm Diệp Huyên, đúng vậy, Diệp Huyên hơi nghi ngờ, tại sao bọn họ lại để mắt đến ta? Hơn nữa, nếu ta đoán không nhầm, ta vừa tới vùng vũ trụ này thì bọn họ đã để mắt đến ta rồi, đúng không? Mục Thiên im lặng, Diệp Huyên đột nhiên nói, tiếp theo, ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu, chậm một hơi, ta tàn sát thiên phủ ngươi. Nghe vậy, Mục Thiên lập tức thay đổi sắc mặt, ông ta nhìn chăm chăm Diệp Huyên. Diệp Huyên lại nói, trả lời câu hỏi vừa rồi của ta. Sắc mặt Mục Thiên rất khó coi, có khi nào thiên phủ bị người ta uy hiếp như vậy? Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở tay phải ra, sau đó, kiếm thanh huyên bay thẳng xuống thiên phủ bên dưới. Véo, trong chớp mắt, mười mấy cái đầu đẫm máu phóng lên tận trời. Mục Thiên vội vàng nói, là ta muốn nhằm vào dị linh tộc, bởi vậy mời bọn họ giúp đỡ. Chỉ là không ngờ bọn họ lại phát hiện ra kiếm trong tay ngươi. Diệp Huyên nói như vậy, bọn họ cũng không phải cố ý nhằm vào ta. Mục Thiên trầm giọng nói, đúng vậy. Diệp Huyên im lặng, mẹ nó, thì ra đối phương thấy tiền nổi lòng tham. Diệp Huyên lại hỏi, thú linh tộc này ở nơi nào? Mục Thiên lắc đầu, ta không biết. Diệp Huyên nheo mắt lại, Mục Thiên lại nói, ta thật sự không biết, ta chỉ có thể liên lạc với bọn họ bằng bùa truyền âm, về phần bọn họ ở nơi nào, ta hoàn toàn không biết. Diệp Huyên im lặng. Lúc này, Mục Thiên trầm giọng nói, các hạ, thiên phủ ta không có ác ý với ngươi, ngay từ đầu mục tiêu của chúng ta chỉ là dị linh tộc, mà chuyện giữa các hạ và thú linh tộc, thiên phủ ta cũng chỉ là tình cờ xen vào, vẫn mong các hạ giơ cao đánh khẽ. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, con người của ta rất tốt tính, cũng rất thật thà, đối với ta thì chuyện gì cũng có thể bàn bạc, chỉ là, ngươi hiểu ý của ta chứ? Mục Thiên ngây ngẩn cả người, sau đó nói, ngươi, nói đến đây, dường như ông ta nghĩ đến điều gì, sắc mặt lập tức sầm lại, mẹ nó, đây là muốn thu lợi. Mục Thiên thoáng nhìn Diệp Huyên, sau đó mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trong tay ông ta, trong nhẫn chứa đồ có 5 quặng mỏ thiên tinh, mong các hạ vui lòng nhận lấy. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, nhẫn chứa đồ bay vào trong tay hắn, thu hồi nhẫn chứa đồ, hắn xoay người rời đi. Nhìn thấy Diệp Huyên rời đi, ánh mắt Mục Thiên dần trở nên âm trầm, loài người, thù này. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt Mục Thiên, sắc mặt Mục Thiên thay đổi, ngươi. Diệp Huyên nhếch miệng cười nói, ta làm việc luôn thích chém tận giết tuyệt. Vừa dứt lời, kiếm thanh nguyên trong tay hắn đột nhiên biến mất, một sợi kiếm quang chợt lóe lên. Trong lòng Mục Thiên hoảng hốt, dưới thời khắc sống còn này, hắn lại lần nữa sử dụng bản lĩnh lớn nhất của mình, khống chế thời không tầng 5. Trong nháy mắt, vô số áp lực thời không ngăn cản trước mặt ông ta, nhưng mà đứng trước kiếm thanh huyên, những áp lực thời không đó phảng phất như không tồn tại. Xoẹt, bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Kiếm thanh huyên trực tiếp chui vào giữa lông mày Mục Thiên. Huỳnh, linh hồn của Mục Thiên đã bị hấp thu. Diệp Huyên nhìn thiên phủ bên dưới, vẻ mặt bình tĩnh. Ngay sau đó, hắn vọt xuống. Nếu đã là kẻ địch, vậy nhất định phải chém tận giết tuyệt. Hắn không muốn nhìn thấy loại chuyện giết địch không giết sạch, sau này đối phương quay lại báo thù. Khi Diệp Huyên nhảy vào trong thiên phủ, Cả thiên phủ liên tục vang lên tiếng kêu rên thảm thiết không ngừng. Cao thủ trong thiên phủ không ngờ mình sẽ bị một tên loài người đột nhiên đánh lén như vậy, căn bản không hề phòng bị, mà khi một vài người bọn họ phản ứng lại thì đầu đã bay đi rồi, bởi vì kiếm của Diệp Huyên thực sự quá nhanh. Thế nhưng, cao thủ thiên phủ phản ứng cũng rất nhanh, mau chóng tập trung toàn bộ lực lượng của thiên phủ. Không chỉ vậy, các cao thủ thiên phủ cũng lập tức bắt đầu gọi tổ. Một luồng sáng trắng đột nhiên từ trong thiên phủ phóng lên, sau đó, một luồng hơi thở cực kỳ kinh khủng bỗng chốc từ trên trời đổ ập xuống, cả bầu trời lập tức sôi sục. Mà lúc này thì Diệp Huyên đã chạy đi rồi, phủ chủ thiên phủ bị hắn giết, không những vậy, cao thủ thập tam đoạn trong đó cũng bị hắn giết hai người. Tiếp theo, không cần hắn ra tay, thiên phủ này sẽ bị dị linh tộc và minh linh tộc nuốt gọn, dị linh tộc và minh linh tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Diệp Huyên vừa đi thì các cao thủ vừa mới gọi tổ lập tức cũng sững sờ. Chuyện gì vậy chứ? Lúc này, trên bầu trời thiên phủ, trong luồng sáng xuất hiện bóng một người phụ nữ, chính là ý thức của Mục Thiên. Luồng ý thức trong tay Mị Ly khẽ run rẩy, như đang nói gì đó. Một lúc sau thì hoàn toàn biến mất. Mị Ly im lặng một lúc, nàng ta quay đầu nhìn phía xa, ngay sau đó lập tức biến mất. Nơi cuối tinh không vô tận, sau khi xác nhận không có ai đuổi theo thì Diệp Huyên dừng lại. Hắn vừa dừng lại thì đột nhiên quay đầu, cách đó không xa có người phụ nữ có một sừng đang đứng đó. Người đến chính là Mị Ly kia. Diệp Huyên nhíu mày, từ thiên phủ sao? Mị Ly lắc đầu, không phải. Diệp Huyên có chút nghi hoặc, vậy các hạ là? Mị Ly nhìn Diệp Huyên, người qua đường. Diệp Huyên nheo mắt, các hạ có chuyện? Ánh mắt Mị Ly nhìn chằm chằm kiếm trong tay Diệp Huyên, sau đó nói, thú linh tộc đã cử cao thủ thập tứ đoạn đi trước, ngươi có biết không? Cao thủ thập tứ đoạn? Diệp Huyên nhìn Mị Ly, cô chính là người của thiên phủ, nếu ta đoán không nhầm thì hẳn người chính là vị tiên tổ do thiên phủ mới gọi ra. Mị Ly chắp hai ngón tay khẽ kéo lọn tóc, cười nói, tên loài người rất thông minh. Tay trái Diệp Huyên chậm rãi siết chặt kiếm Thanh Huyên. Lúc này Mị Ly đột nhiên lại nói, ngươi yên tâm, ta không có hứng thú với ngươi. Diệp Huyên nhíu mày, cô có ý gì? Mị Ly nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, ta có hứng thú với thanh kiếm này. Diệp Huyên giận dữ, ta còn không bằng một thanh kiếm. Mị Ly chớp mắt, nếu không có thanh kiếm này, ngươi có thể là đối thủ của Mục Thiên sao? Diệp Huyên im lặng, không có kiếm Thanh Huyên, hắn cũng không chắc đánh thắng được Mục Thiên, bởi vì sở dĩ hắn đánh bại được Mục Thiên đều là nhờ vào kiếm Thanh Huyên không bị ảnh hưởng bởi áp lực thời không. Mị Ly còn đang muốn nói gì đó thì Diệp Huyên bỗng cười nói, xin hỏi Mục Thiên là mấy đoạn? Ta thì mấy đoạn? Mị Ly im lặng. Diệp Huyên lại nói, cô nương, nếu cô có hứng thú với kiếm của ta, vậy cô phải làm rõ trước một chuyện, chính là ta không có hứng thú với cô, hiểu chứ? Mị Ly nhìn Diệp Huyên, cười nói, ngươi không có hứng thú với ta sao? Diệp Huyên lắc đầu, Diệp Huyên ta không ham mê nữ sắc. Mị Ly nheo mắt, loài người, ngươi nên học cách tôn trọng. Diệp Huyên cười nói, là cô không tôn trọng ta trước. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mị Ly đột nhiên lại nói, thú linh tộc. Diệp Huyên chợt cười nói, cô cảm thấy ta sợ thú linh tộc sao? Mị Ly nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Nàng ta không lựa chọn trực tiếp ra tay, bởi vì hai nguyên do, thứ nhất là kiếm trong tay Diệp Huyên, thứ hai chính là thân phận của Diệp Huyên. Diệp Huyên lại nói, cô nương, làm một cuộc trao đổi đi, cô có hứng thú không? Mị Ly cười hỏi, trao đổi gì? Diệp Huyên nói, mạo muội hỏi một câu, hiện tại thực lực cô nương thế nào? Mị Ly khẽ nhếch miệng, giết cao thủ thập tứ đoạn hẳn là không có áp lực. Diệp Huyên im lặng, ta bây giờ cách cao thủ thập tứ đoạn bao xa? Mị Ly nói, nếu không dùng kiếm trong tay ngươi thì một cao thủ thập tam đoạn cũng có thể dễ dàng giết chết ngươi, nếu ngươi dùng kiếm. Ta không nói chắc. Diệp Huyên nhìn Mị Ly, thử xem. Mị Ly gật đầu, được. Vừa dứt lời, nàng ta đột nhiên biến mất. Con ngươi Diệp Huyên co lại, hắn vừa định sử dụng kiếm vực vô địch. Bịch, ngay sau tiếng vang trầm đục vang lên, cả người Diệp Huyên lập tức bay ra đến vạn trượng, vừa dừng lại, hai ngón tay lập tức điểm ngay giữa trán hắn. Mị Ly nhìn Diệp Huyên, một lúc sau, nàng ta rút tay về, cười nói, khoảng cách này hình như có hơi lớn. Diệp Huyên trầm giọng nói, tốc độ của cô tại sao lại nhanh như vậy? Mị Ly nói, gấp đôi thời không. Diệp Huyên nhíu mày, gấp đôi thời không? Mị Ly gật đầu, đạt đến cấp độ như chúng ta, có thể tiến hành gấp đôi thời không? Nói rồi, nàng ta lùi ra cả nghìn trượng, sau đó tay phải khẽ vung lên, chớp mắt, không gian giữa nàng ta và Diệp Huyên đã gấp đôi lại, đồng thời, nàng ta đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên trở nên nặng nề hơn. Mị Ly nói, gấp đôi thời không, từ một mức độ nào đó mà nói, trước mắt thì đây là tốc độ nhanh nhất được biết đến. Diệp Huyên im lặng, lúc này hắn đang nghĩ, nếu phi kiếm của bản thân có thể dùng cách này để di chuyển. Mị Ly cười nói, hình như ngươi có hứng thú rồi. Diệp Huyên nhìn Mị Ly, trao đổi đi, cô có hứng thú hay không? Mị Ly gật đầu, ngươi nói xem. Diệp Huyên nói, kiếm của ta, cô có thể nghiên cứu thử, mà đã là trao đổi, thì cô phải đi theo ta 3 tháng. Trong thời gian này, cô phải bảo vệ ta, không chỉ vậy, cô còn phải dạy ta. Mị Ly khẽ cười, dựa vào đâu? Diệp Huyên hỏi, ngươi, bản thể ngươi có thể đi vào thời không tầng mấy? Mị Ly nói, tầng 6. Diệp Huyên mở bàn tay, kiếm Thanh Huyên lập tức đi vào thời không thất đi. Thấy vậy, gương mặt tươi cười của Mị Ly dần biến mất. Một lúc sau, Nàng ta nhìn Diệp Huyên, cực hạn kiếm này của ngươi là thời không tầng 7 sao? Diệp Huyên nói, cô đoán xem. Mị Ly nhìn chăm chú kiếm thanh nguyên trong tay Diệp Huyên, trao đổi mà ngươi nói, đồng ý. Nói rồi, nàng ta mở lòng bàn tay ra, muốn lấy kiếm. Diệp Huyên lại cất kiếm thanh nguyên lại, cô dạy ta làm sao để gấp đôi thời không trước đã. Mị Ly nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười nói, có vấn đề sao? Mị Ly khẽ cười, không vấn đề gì cả. Diệp Huyên gật đầu, cô nương gọi thế nào? Mị Ly nói, Mị Ly. Diệp Huyên nói, Mị Ly cô nương, chúng ta vào tháp nhỏ rồi từ từ nghiên cứu. Nói xong, hắn lập tức đưa Mị Ly vào tháp nhỏ, mà sau khi vào tháp nhỏ, vẻ mặt Mị Ly lập tức trở nên nghiêm trọng. Thời không trong tháp nhỏ này của ngươi, nói đến đây, nàng ta nhìn sang Diệp Huyên, dưới này 10 năm, bên ngoài là một ngày. Diệp Huyên nhìn Mị Ly, trong lòng có chút kinh ngạc, người phụ nữ này vừa nhìn đã biết rõ rồi. Mị Ly sâu xa liếc nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, ngươi không đơn giản chút nào, ngươi có biết, thời không giới này độc lập với bên ngoài, không chỉ vậy, đối phương còn đưa thời không trong tháp này tiến hành một vài nghịch chuyển kỳ lạ, đây không phải chuyện đáng sợ nhất, mà đáng sợ nhất là đối phương lại để giới này với bên ngoài có quan hệ nhất định. Nói đến đây, nàng ta im lặng một lúc lâu, sau đó lại nói tiếp, thời không chi đạo ẩn chứa bên trong đã vượt ngoài tầm hiểu biết của ta không thể thấu hiểu hoàn toàn. Diệp Huyên chớp mắt, cô biết huyễn tộc. Mị Ly nhìn Diệp Huyên, ngươi cũng biết huyễn tộc. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, đương nhiên. Mị Ly nhìn Diệp Huyên chằm chằm, không biết Diệp công tử và huyễn tộc có quan hệ gì. Diệp Huyên chớp mắt, sau đó nói, chuyện này cô thật sự muốn biết sao? Mị Ly gật đầu, hiếu kỳ. Diệp Huyên cười nói, thực không dám giấu, huyễn tộc là một chi tộc phụ của nhà họ Dương ta, ngầu thì phải chém gió cho to vào, dù sao cũng chẳng bị đánh thuế gì. Nghe thấy lời Diệp Huyên, Mị Ly khẽ nhếch miệng, Diệp công tử, ngươi chắc chắn? Diệp Huyên gật đầu, rất chắc chắn. Mị Ly trầm mặc, ngươi có biết huyễn tộc kinh khủng thế nào không? Diệp Huyên cười nói, rất kinh khủng sao? Mị Ly khẽ cười, theo ta biết, trong huyễn tộc, các tộc phụ thuộc của họ có đến 136 tộc, mà thấp nhất trong 136 thế lực này cũng là văn minh cấp 5. Không những vậy, huyễn tộc còn nắm giữ mười mấy vũ trụ siêu cấp, thế lực phủ rộng, không thể tưởng tượng nổi. Mà bọn họ cũng được gọi là tộc đứng đầu chư thiên vũ trụ, mà Diệp công tử nói bọn họ là tộc phụ thuộc của nhà họ Dương ngươi. Diệp Huyên cũng chảy cả mồ hôi, mẹ nó, ngầu này có phải hơi quá rồi không? Nhưng bây giờ, đã lên lưng hổ thì khó xuống, chỉ có thể chém gió tiếp thôi. Diệp Huyên cười ha ha, Mị Ly cô nương, vậy cô biết nhà họ Dương ta lợi hại thế nào không? Mị Ly nhìn Diệp Huyên, nhà họ Dương, thứ cho ta nói thẳng, chưa từng nghe qua. Dương Huyên đen mặt, cha mình cũng quá khiêm tốn rồi. Mị Ly cười nói, Diệp công tử có thể nói về Dương tộc không? Diệp Huyên cười nói, ta chính là tộc trưởng của Dương tộc. À không phải, cha ta mới đúng là tộc trưởng, ta là thiếu tộc trưởng của Dương tộc, cô biết cha ta không? Một người đàn ông thích mặc áo trường màu xanh. Mị Ly lắc đầu, chưa từng nghe đến. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, cấp bậc Mị Ly cô nương quá thấp rồi. Mị Ly, Diệp Huyên lại nói, dù sao, chỉ cần ta không chết, Dương tộc ta sẽ vô địch. À không đúng, chỉ cần cha ta không chết thì Dương tộc ta sẽ vô địch. Nếu không phục thì mời cô có thể tìm cha ta bất cứ lúc nào. Người đàn ông áo xanh, tháp nhỏ đột nhiên nói, tiểu chủ, người ngầu thật, ngầu thì người chém gió, mà có chuyện thì chủ nhân gánh. Mị Ly liếc nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Đối với lời của Diệp Huyên, đương nhiên nàng ta cũng không tin hẳn, tên loài người này vừa thấy là biết không phải một người thành thật, nàng ta cũng không nói gì thêm, mà Diệp Huyên cũng không gì nhiều, hắn bắt đầu thỉnh giáo thời không nhất đạo từ Mị Ly, gấp đôi thời không, nếu hắn có thể gấp đôi thời không, lại thêm kiếm thanh nguyên của mình, thì ai có thể ngăn cản. Trong thời không tiếp theo, mỗi ngày Diệp Huyên đều đi theo Mị Ly học tập cách gấp đôi thời không, muốn gấp đôi thời không, cũng không phải quá khó, khi xếp thời không trong một, hắn làm được rất dễ dàng. Nhưng khi xếp thời không tầng 2 thì có phần khó hơn rồi, nhưng trong 3 ngày hắn cũng đã làm được, mà khi xếp thời không tầng 3 thì độ khó đã tăng lên ít nhất 10 lần. Dùng lời của Mị Ly thì thời không có mật độ, càng lên trên thì mật độ thời không càng dày, mà mật độ thời không càng dày thì càng khó xếp. Mật độ thời không là gì? Để làm rõ chuyện này, Diệp Huyên cũng bỏ ra gần 1 tháng, vạn vật đều có mật độ thời không chỉ là một trong số đó. Không bao lâu, Diệp Huyên đã có thể gấp đôi thời không tầng 3, mà sau khi xếp được thời không tầng 4, thì hắn bắt đầu trở nên quen thuộc với thời không tầng 4. Khi Diệp Huyên tu luyện thời không tầng 4, Mị Ly lại ở bên cạnh nghiên cứu kiếm thanh nguyên. Nhìn thấy kiếm thanh nguyên trong tay, Mị Ly rơi vào trầm mặc. Sự thần bí của thanh kiếm này vượt ngoài hiểu biết của nàng ta, nhất là thời không nhất đạo ẩn chứa bên trong. Sự thần bí ảo diệu mà đến cả tháp nhỏ cũng không so được. Đây rốt cuộc là do người nào tạo ra? Nàng ta lúc này đã hoàn toàn không còn lòng báo thù. Người đứng sau lưng tên loài người này, dù không mạnh đến mức khiến huyễn tộc thần phục, nhưng chắc chắn không phải người thiên phủ có thể dây vào. Mà mục tiêu hiện tại của nàng ta là chậm chậm nghiên cứu kiếm thanh nguyên này, tốt nhất là có thể hiểu rõ thứ này. Nàng ta tin tưởng, nếu có thể hiểu rõ thứ này thì chắc chắn nàng ta có thể thăng lên một tầng lầu. Ngay lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đi đến trước mặt Mị Ly. Mị Ly cô nương, ta đã có thể gấp đôi thời không tầng 4 rồi, nhưng thời không tầng 5, Mị Ly bỏ kiếm Thanh Huyên xuống, cười nói, rất khó, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, ta phát hiện, căn bản không thể xếp được. Mị Ly nhìn Diệp Huyên, ngươi có biết thời không tầng 5 này tại sao lại khó vậy không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Mị Ly nói, thời không tầng 5, chống đỡ thời không vạn duy, là vô số thời không gấp lại, độ dày mật độ này cũng gấp thời không tầng 4 chừng 100 lần, thời không có mật độ như vậy, ngươi muốn gấp đôi, chẳng lẽ lại dễ sao? Diệp Huyên vội hỏi, vậy có cách gì không? Mị Ly suy tư một lúc sau đó nói, có hai cách, thứ nhất, từ từ luyện, tu luyện trên 1000 năm, chắc là có thể. Trên 1000 năm, vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, cũng có nghĩa là, phải mất mấy tháng, nghĩ lại, hình như cũng không phải quá lâu, dù sao cũng ở trong tháp nhỏ. Mị Ly lại nói, còn có một cách, chính là dung hợp một thể với thời không tầng 5. Diệp Huyên ngây người sau đó hỏi, dung hợp một thể với thời không tầng 5. Mị Ly gật đầu, cách này thì khó hơn, nhưng có rất nhiều cái lợi, nếu ngươi có thể hợp nhất một thể với thời không tầng 5, không những có thể gấp đôi thời không, mà còn có thể làm được nghịch chuyển thời không và uốn cong thời không. Diệp Huyên chớp mắt, sao cô không nói sớm? Mị Ly khẽ nhíu mày, ngươi có ý gì? Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên đã xuất hiện trong tay hắn, sau đó, hắn lập tức đi vào thời không tầng 5, mà lúc này, hắn và thời không tầng 5 đã hợp nhất một thể. Thấy vậy, sắc mặt Mị Ly lập tức trở nên nghiêm trọng, ngươi nói rồi, nàng ta như nghĩ đến gì đó, nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, là thanh kiếm này của ngươi. Diệp Huyên cười nói, đúng vậy. Mị Ly chớp mắt nhìn Diệp Huyên, thanh kiếm này lại có thể khiến ngươi hợp nhất một thể với thời không? Diệp Huyên gật đầu, như nghĩ đến gì đó hắn lại hỏi, Mị Ly cô nương, dưới tình huống bình thường, muốn hợp nhất một thể với thời không tầng 5 thì phải tu luyện bao lâu? Mị Ly trầm giọng nói, ít nhất cũng 10 vạn năm. Diệp Huyên nghe thấy mà trừng mắt há miệng, 10 vạn năm, cô nghiêm túc sao? Mị Ly có hơi tức giận, ngươi tưởng muốn hợp nhất một thể với thời không rất dễ sao? Diệp Huyên cười nhạt, ta cảm thấy hình như cũng khá đơn giản. Mị Ly tức giận nói, đó là vì người có thanh kiếm này, nếu người tu luyện bình thường, chắc chắn phải đến mấy vạn năm. Diệp Huyên nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, cười nói, thật ra, ta cũng muốn tu luyện bình thường thử xem, nhưng thực lực không cho phép mà. Mị Ly đột nhiên nhắm hai mắt lại, tay phải đặt lên ngực. Diệp Huyên vội hỏi, Mị Ly sao vậy? Mị Ly liếc nhìn Diệp Huyên, ngực đau. Diệp Huyên theo bản năng nói, có cần ta giúp cô xoa một chút không? Nói xong, hắn đã hối hận rồi. Mị Ly nhìn Diệp Huyên, sau đó lạnh nhạt nói, rất đơn giản, cảm nhận bọn chúng, khi thực sự hiểu rõ tính chất của chúng, người có thể hợp nhất một thể với chúng, thì phải làm được như vậy, không khó. Diệp Huyên gật đầu, sau đó thử một chút, rất nhanh sau đó, gương mặt hắn dần tươi cười, như Mị Ly nói, thật sự không khó, đương nhiên, tiền đề là có thể hợp nhất với thời không tầng 5. Ngay sau đó, Diệp Huyên bắt đầu thử gấp đôi thời không tầng 5. Ở bên cạnh, Mị Ly nhìn Diệp Huyên sâu xa, trong lòng kinh ngạc không thôi, nàng ta phát hiện, nàng ta đã đánh giá thấp kiếm Thanh Huyên rồi. Diệp Huyên lại có thể dựa vào thanh kiếm này để hợp nhất với thời không tầng 5, rốt cuộc thanh kiếm này đáng sợ đến nhường nào? Không có đáp án, bởi vì kiến thức thời không ẩn chứa trong thanh kiếm này đã vượt ngoài kiến thức hiện tại của nàng ta. Không lâu sau, Diệp Huyên đã có thể gấp đôi thời không tầng 5, mà hắn lại không tiếp tục gấp đôi thời không tầng 6, hiện tại hắn phải hợp nhất phi kiếm với gấp đôi thời không chi dạo này. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, cách xa nghìn trượng, kiếm Thanh Huyên lẳng lặng xuất hiện. Thấy vậy, Diệp Huyên khẽ nhếch miệng cười, được rồi, gấp đôi không gian này có thể kết hợp với phi kiếm. Mị Ly ở bên cạnh nhìn Diệp Huyên, ánh mắt lại lóe chút nặng nề. Phi kiếm này của Diệp Huyên sau khi sử dụng gấp đôi không gian thì tốc độ nhanh đến mức chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Có thể nói, một kiếm vừa nãy cũng đủ để miểu sát một vài cao thủ thập tam đoạn, là diệt gọn. Hơn nữa, phi kiếm này của Diệp Huyên còn có một điểm kinh khủng, chính là kiếm. Kiếm Thanh Huyên này không phải kiếm bình thường, khắp thiên hạ này e rằng cũng không có thứ gì có thể ngăn cản được nó. Một kiếm này bay qua, ngoài sử dụng gấp đôi thời không để bỏ chạy, thì không còn cách nào khác. Không ai dám chống lại thanh kiếm này của Diệp Huyên. Ngay lúc này, Diệp Huyên đột nhiên trở nên hư ảo. Sau đó, cả người hắn đã tiến vào thời không tầng 6. Thấy vậy, Mị Ly nhìn Diệp Huyên như nhìn quái vật vậy, run giọng nói, ngươi, ngay cả thời không tầng 6 mà ngươi cũng có thể đi vào. Diệp Huyên cười nói, đúng vậy, sao vậy, đi vào thời không tầng 6 rất khó sao? Mị Ly tức giận nói, ngươi đang nói tiếng người sao? Hả, ngươi có biết năm đó ta tiến vào thời không tầng 6 phải tốn mất bao nhiêu thời không không? Cả 16 vạn năm, 16 vạn năm đấy, ngươi có biết 16 vạn năm ta trôi qua thế nào không? Diệp Huyên nhíu mày, 16 vạn năm, có phải nói quá không? Mị Ly tức đến hai mắt như muốn nứt ra, ngươi không dùng kiếm này thử xem. Đại ca à, ta xin ngươi đừng dùng kiếm này thử xem. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, thanh kiếm này là do muội muội ta tạo ra, ngươi cũng có thể bảo muội muội ngươi tạo ra một thanh. Mị Ly chậm rãi nhắm hai mắt lại, nàng ta siết chặt hai nắm tay, ngực phập phồng một hồi, nàng ta sắp không nhịn nổi muốn đánh người rồi. Diệp Huyên cười ha ha, Mị Ly cô nương, đừng tức giận, ta không có ác ý, ta biết tu hành không dễ, ta dùng kiếm này đi vào thời không tầng 6, cũng giống như đi đường tắt. Ta cũng không vì vậy mà đắc chí, bởi vì ta biết, đều là do thanh kiếm này mang lại cho ta, nếu không có thanh kiếm này, Nói đến đây, hắn ngẫm nghĩ, sau đó lại nói, nếu không có thanh kiếm này, hình như ta có thể nhờ Thanh Nhi lại tạo cho ta một thanh kiếm, vấn đề cũng không phải quá lớn. Phu, Mị Ly lập tức tức giận đến mức phun ra máu, tức chết mất. Diệp Huyên vẫn đang muốn nói gì đó, Mị Ly đột nhiên giống giận, ngươi im miệng cho ta, ngươi còn dám nói, ta sẽ đánh chết ngươi. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nàng ta thật sự không muốn nghe Diệp Huyên nói nữa, tên loài người này nói chuyện có thể khiến nàng ta tức chết mất. Thấy Mị Ly rời đi, Diệp Huyên có chút cạn lời, hắn cũng không dây dưa vấn đề có kiếm hay không nữa, mà bắt đầu hợp nhất với thời không tầng 6. Có kiếm Thanh Nguyên trợ giúp, muốn hợp nhất với thời không tầng 6 cũng không phải chuyện khó. Không lâu sau, hắn đã hợp nhất với thời không tầng 6, mà sau khi hợp nhất thì hắn bắt đầu gấp đôi thời không tầng 6, mà lần này không được dễ dàng như lần trước. Bởi vì mật độ thời không tầng 6 so với thời không tầng 5 ít nhất cũng gấp trăm lần. Lúc gấp đôi thời không tầng 6 thì rất mất sức, Diệp Huyên cũng có chút khó khăn. Nhưng, hắn không hề từ bỏ, mà lại tiếp tục thử. Thời không trôi qua từng chút một, sau mười mấy năm, Mị Ly đang nghiên cứu kiếm Thanh Huyên đột nhiên nhíu mày. Sau đó nàng ta ngẩng đầu nhìn qua, đến rồi, Diệp Huyên ở bên cạnh Mị Ly không xa có chút nghi hoặc, cái gì đến rồi? Mị Ly nhìn Diệp Huyên, cao thủ thú linh tộc, Diệp Huyên nhíu mày. Hắn rời khỏi tháp nhỏ, vừa ra khỏi tháp nhỏ thì một nhóm cao thủ áo đen thần bí đã xuất hiện trước mặt hắn. Áo đen đang định nói thì đột nhiên Diệp Huyên mở lòng bàn tay, sau đó áo đen còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã lập tức bay đi, đồng thời kiếm Thanh Nguyên trực tiếp hấp thụ linh hồn của áo đen kia. Toàn bộ cao thủ thú linh tộc đều sửng sốt. Diệp Huyên nhìn những cao thủ thú linh tộc trong sân kia, các người gọi tổ đi, ta vô địch, các người cứ tùy ý. Mị Ly, các cao thủ thú linh tộc vô địch tùy ý. Mị Ly bên cạnh mặt lộ vẻ hết sức kỳ quái, loài người này điên rồi hả? Trong vũ trụ mênh mông này, ai lại dám xem nhẹ vô địch, vô địch. Nhưng vào lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên từ bên cạnh. Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, không gian đột nhiên trở nên mờ ảo, chẳng mấy chốc đã có một người đàn ông bước ra. Gã có dáng người khôi khô, trên mặt phủ kín vảy trông vô cùng đáng sợ. Cao thủ thập tứ đoạn, người đàn ông cười nói, loài người, ngươi nói ngươi. Kiếm trong tay Diệp Huyên bỗng biến mất, sau đó con người gã đàn ông đó chợt co rút lại. Gã vừa định bỏ chạy nhưng vẫn chậm, một thanh kiếm trực tiếp đâm xuyên trán gã, phụt, một vết máu bắn thẳng ra. Người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Huyên, giờ phút này linh hồn gã đã bị thanh kiếm của Diệp Huyên khóa chặt lại. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, ngươi không gian gấp, ngươi chẳng qua chỉ là một thập đoạn nho nhỏ, sao lại? Đúng lúc này Diệp Huyên vừa nghĩ một cái, kiếm Thanh Huyên đã trực tiếp hấp thu linh hồn gã. Các cao thủ thú linh tộc có mặt ở đây nhìn thấy cảnh ấy thì sắc mặt đều lập tức thay đổi, loài người trước mặt thoáng chốc đã giết chết cao thủ thập tứ đoạn. Mị Ly đứng cạnh sắc mặt cũng trở nên có chút nghiêm trọng, thực lực của tên Diệp Huyên này cũng tăng lên quá khủng bố rồi đó. Lúc này mới bao lâu? Không đúng, Mị Ly bỗng nhớ đến, tuy bên ngoài mới trôi qua mấy ngày nhưng trong tháp nhỏ đã mấy chục năm. Có điều ngay cả như vậy thì tốc độ tiến bộ của Diệp Huyên cũng quá kinh khủng. Kiếm, ánh mắt Mị Ly rơi lên thanh kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, nó đã trực tiếp khiến thực lực Diệp Huyên tăng lên mười mấy bậc. Đằng xa, sau khi Diệp Huyên giết chết tên cao thủ thập tứ đoạn kia, hắn cũng không có dừng lại mà mở tay ra, thoáng chốc đầu của các cao thủ thú linh tộc có mặt ở hiện trường đều bay đi, lập tức giết chết. Phi kiếm hiện tại của hắn thì dù là cao thủ thập tứ đoạn cũng không cản nổi, huống chi là mấy cao thủ thấp hơn thập tứ đoạn. Sau khi kiếm Thanh Nguyên hấp thu hết đám cao thủ thú linh tộc kia, Diệp Huyên bèn cất nó đi. Nhưng đúng lúc này, đường chân trời trước mặt hắn bỗng nứt ra, sau đó một bóng người yên lặng ngưng thật. Diệp Huyên nhíu mày, lại tới. Bóng người kia dần dần ngưng động, chẳng mấy chốc một gã đàn ông trung niên lập tức xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên. Ông ta mặc một cái trường bào màu đen, trên đầu mọc một cái sừng. Cao thủ thập ngũ đoạn, thú cổ đột nhiên ngắt lời Diệp Huyên, trước đó không thù không oán nhưng giờ chẳng phải đã có rồi sao? Diệp Huyên nhìn thú cổ cười nói, ông nói có lý. Thú cổ nhìn chăm chăm Diệp Huyên, ngươi có dám đến thú linh tộc ta? Diệp Huyên lắc đầu, không dám. Hắn nói xong trực tiếp xoay người rời đi. Diệp Huyên không có ra tay vì tên trước mặt chỉ là ảo ảnh chứ không phải bản thể. Thú cổ cứ thế nhìn chăm chăm Diệp Huyên đi xa, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén như đao. Bên kia Diệp Huyên trực tiếp tiến vào tháp nhỏ, chủ động đến thú linh tộc. Hắn cũng không ngu, thực lực như giờ mà đi thú linh tộc và chống lại cả tộc đó á, chuyện này chẳng phải là dành quá tìm chết à? Bản thân yên ổn tu luyện trong tháp nhỏ một phen rồi giết qua không tốt hơn hả? Đối mặt với cao thủ thập ngũ đoạn, hắn vẫn không có nắm chắc sẽ thắng, đừng nói thập ngũ đoạn, ngay cả thập tứ đoạn, nếu đối phương có sự đề phòng thì hắn cũng khó mà lập tức giết chết được. Thực ra trước đó Diệp Huyên có thể lập tức giết chết cao thủ thập tứ đoạn là vì đánh cho đối phương trở tay không kịp, mà thú linh tộc rõ ràng có cao thủ thập ngũ đoạn mà còn có khả năng không chỉ một người. Quan trọng nhất là thế lực kiểu ấy đều có tổ tiên gì đó, đánh hồi lại gọi tổ tiên thật sự rất ức chế. Lần này hắn muốn chuẩn bị chu đáo xong rồi mới giết tới thú linh tộc. Diệp Huyên tiếp tục gấp thời không tầng 6, nếu gấp được nó thì hắn có thể chém giết được cao thủ thập ngũ đoạn. Trong lúc này Mị Ly cũng liên tục hướng dẫn Diệp Huyên nên tiến triển của hắn vẫn rất thuận lợi. Song, hiển nhiên thú linh tộc cũng không định cho hắn có thời gian. Diệp Huyên đang tu luyện bỗng ngẩng phát đầu lên, nhíu mày, nhanh vậy à? Mị Ly bên cạnh cười nói, người cũng đã đủ khiến cho thú linh tộc coi trọng rồi. Giờ, họ không những muốn kiếm của người, còn muốn tiêu diệt mối họa là ngươi nữa. Diệp Huyên không nói gì, hắn rời khỏi tháp nhỏ. Vừa ra khỏi tháp nhỏ, tộc trưởng thú cổ của thú linh tộc đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Thú cổ không có nhìn Diệp Huyên, mà là ngó Mị Ly bên cạnh hắn. Phủ chủ thiên phủ, ngươi muốn giúp tên loài người kia hả? Mị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyên rồi cười nói, đúng vậy. Thú cổ cũng cười, theo ta biết thì như tên loài người này muốn tiêu diệt thiên phủ của ngươi. Mị Ly mỉm cười, tộc trưởng thú cổ, tuy thanh kiếm kia rất tốt, nhưng cũng vô cùng phòng tay, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ đó. Thú cổ khẽ gật đầu, hóa ra ngươi cũng vì thanh kiếm kia. Ta hiểu rồi. Mị Ly liếc thú cổ, lắc đầu, ngươi hiểu cái con khỉ ấy, ngươi hoàn toàn không biết mình đang đối mặt với ai cả. Bấy giờ, thú cổ bỗng quay đầu nói, thú hoang, phủ chủ Mị Ly kia giao cho ngươi. Ông ta vừa nói xong, bên phải bỗng có một tên cao thủ thú nhân tộc bước ra, gã nhìn về phía Mị Ly, khóe miệng khẽ nhếch, xin hãy chỉ giáo. Vừa dứt lời, gã đã trực tiếp nhảy lên, biến mất khỏi tại chỗ. Mị Ly nhìn thoáng qua Diệp Huyên, tự ngươi cẩn thận nhé. Nàng ta nói xong cũng biến mất tại chỗ. Sau đó, cả hai trực tiếp tiến vào thời không tầng 6, còn thú cổ kia thì lại nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi còn có ai không? Diệp Huyên lắc đầu, không có. Thú cổ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không đúng, thiên tài như ngươi mà đằng sau không có người à? Ta không tin. Diệp Huyên cười nói, bớt nói nhảm đi, ngươi lên một mình hay quần ẩu? Thú cổ nhìn Diệp Huyên, một mình. Ông ta nói xong bỗng nhiên biến mất, thời không gấp, còn là thời không gấp tầng 6. Khoảnh khắc khi thú cổ kia biến mất, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, hắn trực tiếp thi triển ra vô địch kiếm vực. Nếu so tốc độ thì hắn tuyệt đối không bằng đối phương, chỉ có thể chọn cách phòng thủ. Diệp Huyên vừa thi triển ra kiếm vực, một sức mạnh khủng bố đã ấp tới, sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch, mà kiếm thanh nguyên trong tay Diệp Huyên lại bỗng nhiên biến mất. Véo, một tiếng rách toạc vang lên, thú cổ kia lập tức lùi lại hơn trăm trượng. Thú cổ ngó tay phải của mình, trên cánh tay ông ta có một vết kiếm sâu hoắm. Ông ta ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, thời không gấp, ngươi chẳng qua chỉ là thập đoạn, tại sao có thể? Đúng lúc này, kiếm của Diệp Huyên đột nhiên biến mất, còn cơ thể thú cổ lại trở nên mờ ảo. Véo, kiếm thanh nguyên trực tiếp bổ hụt, mà Diệp Huyên ở đằng xa con ngươi chợt co rút lại, hắn lập tức thi triển phương thốn kiếm vực, một mảnh kiếm quang bao phủ lấy Diệp Huyên, vì thú cổ kia đã gấp thời không xông tới trước mặt hắn, còn một quyền đấm thẳng về phía hắn. Mới chỉ là một chiêu đã đánh Diệp Huyên vào vực sâu thời không, nhưng điều khiến thú cổ kia khó có thể tin là Diệp Huyên vừa lọt vào đã về lại hiện thực. Ra được, thú cổ hơi sửng sốt, còn Diệp Huyên lại chờ xuất hiện trước mặt thú cổ, rút kiếm bổ xuống, rút kiếm định sinh tử. Giờ tốc độ của phi kiếm hắn đã không đủ để giết chết thú cổ, nếu không thể dùng nó vậy chỉ có thể lựa chọn sức mạnh. Một kiếm này của Diệp Huyên bổ xuống, thời không chỗ thú cổ lập tức biến mất, kể cả thời không tầng 5 cũng sụp đổ. Thú cổ mặt không chút thay đổi, trực tiếp đấm ra một quyền, cứng đối cứng, một quyền đó vừa đấm ra, kiếm quanh trực tiếp vỡ vụn. Cùng lúc đó, Diệp Huyên cũng lùi lại hơn vạn trượng, sức mạnh cũng bị áp chế. Sau khi Diệp Huyên dừng lại bèn lau vết máu nơi khóe miệng đi, sau đó, hai mắt hắn dần trở nên đỏ tươi, huyết mạch chi lực, đằng xa khóe miệng thú cổ nhếch lên lộ ra một sự khinh bỉ, dám thi triển huyết mạch chi lực trước mặt ta, lẽ nào ngươi không biết huyết mạch chi lực của thú linh tộc ta đứng thứ 5 lúc này sao? Ông ta nói xong bèn bước lên trước một bước, sau đó một luồng uy áp về huyết mạch lập tức ập về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên đằng xa siết chặt nắm tay, một luồng uy áp khủng bố về huyết mạch giống như thủy triều chợt bùng nổ ra từ trong cơ thể hắn. So đấu huyết mạch, nhưng mà luồng uy áp huyết mạch của thú cổ vừa đụng vào uy áp huyết mạch của Diệp Huyên đã lập tức tán loạn. Thú cổ nhìn thấy cảnh tượng ấy thì trên mặt lộ ra vẻ khó có thể tin, cái này. Bấy giờ, Diệp Huyên bỗng xông tới trước mặt ông ta, rồi rút kiếm ra bổ xuống. Ong, một tiếng kiếm ngân vang lên, chợt có một luồng kiếm quang màu máu bổ thẳng xuống. Trong mắt thú cổ lộ ra vẻ dữ tợn, ông ta dẫm mạnh chân phải xuống rồi đấm ra một quyền. Một đấm vừa đánh ra, đùng, đùng, luồng kiếm quang màu máu kia lập tức vỡ vụn, cả người Diệp Huyên bị đáng bay ngược ra sau, mà thú cổ kia cũng đột nhiên xông về phía trước, rồi đá mạnh một phát. Thời không xung quanh thoáng chốc sụp đổ, Diệp Huyên trước mặt thú cổ vội vàng thi triển kiếm vực, xong, dù là kiếm vực cũng không thể đỡ nổi một đá ấy của ông ta. Kiếm vực vỡ nát, Diệp Huyên thoáng chốc bị đánh bay ra vạn trượng, hắn vừa dừng lại, kiếm thanh nguyên trong tay đã biến mất, thú cổ ở đằng xa chợt híp mắt lại, giơ tay đỡ. Kiếm thanh nguyên bị đánh bay, nhưng cánh tay phải của thú cổ cũng nứt toạc rồi lùi lại cả trăm trượng. Sau khi dừng lại, thú cổ liếc kiếm thanh nguyên trước mặt Diệp Huyên, có chút phấn khích khen, kiếm tốt. Diệp Huyên khẽ vẩy kiếm thanh nguyên trong tay một cái, khóe miệng hắn cũng chậm rãi tràn ra một vệt máu tươi. Đánh không lại, bây giờ, đối mặt với cao thủ thập ngũ đoạn thì hắn vẫn không thể đánh lại được, đặc biệt là một cao thủ cũng có cơ thể mạnh mẽ như thập ngũ đoạn. Đúng lúc này, một ông lão mặc trường bào bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt thú cổ.

Thú cổ nghĩ đến đây, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng. Giờ phút này, ông ta phát hiện thanh kiếm kia còn khủng bố hơn cả tưởng tượng của mình. Tên loài người kia làm sao mà đạt được thanh kiếm này vậy? Thú cổ cau mày, nhưng chẳng mấy chốc vẻ khó hiểu trong mắt ông ta đã biến thành phấn khích. Nếu thanh kiếm ấy ở trong tay ông ta, vậy sức chiến đấu của mình sẽ tăng lên gấp mấy lần. Hơn nữa, chưa biết chừng còn có thể dựa vào nó đạt tới trình độ cao hơn. Mà khi đó, hắn cũng sẽ dẫn dắt thú linh tộc đạt tới một tầm cao mới, vượt qua tổ tiên. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Thú cổ nghĩ vậy bèn đứng dậy, quay đầu nhìn sang bên cạnh, có tin tức gì của Diệp Huyên kia không? Thủ Diêm lắc đầu, tên này giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, chẳng có tin tức nào hết. Thú cổ nhíu mày, không tìm thấy. Thú Diêm gật đầu, đúng vậy. Thú cổ im lặng một lát rồi nói, theo ta biết thì hình như tên này có quan hệ rất thân thiết với dị linh tộc. Thú Diêm ngó thú cổ, ý của tộc trưởng là? Thú cổ nói, đi dị linh tộc. Ông ta nói xong bèn biến mất khỏi tại chỗ. Chỉ một lát sau, thú cổ đã dẫn theo các cao thủ thú linh tộc đi tới dị linh giới trên không dị linh tộc. Vương của dị linh liếc đám người thú cổ rồi nói, thú cổ vương, không biết ông đến đây. Thú cổ trực tiếp ngắt lời, vương của dị linh, Diệp Huyên kia đâu? Vương của dị linh lắc đầu, không biết. Thú cổ nhìn vương của dị linh, không biết. Vương của dị linh trầm giọng nói, các hạ, dị linh tộc ta thật sự không biết Diệp công tử đang ở đâu. Tuy Diệp công tử kết bạn với tộc ta, nhưng khi hắn rời đi, dị linh tộc ta. Thú cổ bỗng ngắt lời vương của dị linh, ta không muốn nghe mấy lời nhảm nhí. Hôm nay, nếu Diệp Huyên kia không xuất hiện thì thú linh tộc ta sẽ san bằng dị linh tộc. Vương của dị linh nghe vậy, vẻ mặt trở nên hơi khó coi. Thú cổ vương, dị linh tộc ta thật sự không biết Diệp công tử đang ở đâu. Ngươi nói lý lẽ chút đi. Lý lẽ? Khóe miệng thú cổ vương gợi lên nở một nụ cười gằn. Vương của dị linh, ngươi đúng là đáng buồn. Ngươi có biết trên đời này cái gì là vô dụng nhất không? Đó chính là cái lý lẽ trong lời ngươi nói đó. Thế giới này, chỉ nói bằng nắm đấm. Ai có nắm đấm mạnh hơn thì kẻ đó là người có lý. Ngươi thế mà muốn nói lý lẽ với ta, đúng là buồn cười. Ta nói thật với ngươi đi, ta biết dị linh tộc ngươi không biết Diệp Huyên kia ở đâu, nhưng ta lại muốn dùng mạng sống của các ngươi để ép Diệp Huyên kia đi ra. Vương của dị linh và các cao thủ trong tộc nghe vậy, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Đây đúng là đang ức hiếp người khác mà. Vương của dị linh nghĩ vậy bèn nhìn về phía thú cổ vương, cười to nói, thú cổ vương, thực ra dị linh tộc ta biết Diệp công tử đang ở đâu, nhưng ông đây chính là không nói cho ngươi biết đấy. Thú cổ vương híp mắt lại, giết, không trở lại một tên nào hết cho ta. Vừa dứt lời, các cao thủ thú linh đằng sau ông ta lập tức xông ra. Vương của dị linh phía dưới bỗng hét lên, toàn bộ tộc nhân nghe lệnh, liều mạng cho ta, liều mạng. Hắn ta nói xong bèn xông ra ngoài, mà đằng sau vương của dị linh, vô số cao thủ trong tộc cũng xông ra theo. Trên trời, thú cổ vương đang định ra tay, đúng lúc này ông ta bỗng híp mắt lại, quay đầu nhìn ra sau, cách đó không xa một luồng kiếm quang chợt lóe lên rồi thoáng chốc đầu của một gã cao thủ thú linh tộc đã bay ra ngoài. Kiếm quang tan đi, Diệp Huyên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vương của dị linh thấy Diệp Huyên xuất hiện lập tức thở phào nhẹ nhõm. Diệp công tử kia mà không xuất hiện thì chắc hôm nay dị linh tộc sẽ bị tiêu diệt, bởi vì trước mắt thì dị linh tộc hoàn toàn không phải đối thủ của thú linh tộc. Thú cổ vương thấy Diệp Huyên thì khóe miệng khẽ nhếch nở nụ cười. Diệp Huyên, ngươi cũng có tình có nghĩ đấy chứ, xuất hiện thật luôn. Diệp Huyên nhìn thoáng qua vương của dị linh nói, tiền bối, xin lỗi nhé, gây rắc rối cho mọi người rồi. Vương của dị linh vội vàng lắc đầu, không không, Diệp thiếu đừng nói mấy câu khách sáo vậy, ta chỉ hận thực lực của tộc mình quá yếu, không thể giúp cậu được. Hai. Diệp Huyên cười nói, đây là chuyện của ta, sao lại làm phiền mọi người được. Hắn nói xong bèn nhìn về phía thú cổ vương cách đó không xa, rồi giơ kiếm thanh huyên lên nói, các hạ muốn thanh kiếm này à? Thú cổ vương nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên, ngươi phải biết rằng với thực lực của mình thì hoàn toàn không xứng với thanh kiếm đó. Hơn nữa, theo ta biết, ngươi là một người thông minh, nên chắc cũng biết với thực lực và thân phận của mình có một thanh thần kiếm như vậy, cũng không phải chuyện tốt. Ngươi mà khôn thì hãy giao nó ra đây. Nếu ngươi giao nó ra, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, thật không? Thú cổ vương nhìn chằm chằm Diệp Huyên, thật. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, cho ta 3 ngày để suy nghĩ. 3 ngày? Thú cổ vương nhíu mày. Một lát sau, ông ta đang định nói chuyện thì thú Diêm lại bỗng nói, đừng đồng ý với hắn, hắn chỉ là muốn kéo dài thời gian thôi. Thú cổ vương nhìn về phía Diệp Huyên nói, không được, tất cả cùng lên sao? Diệp Huyên liếc nhìn thú Diêm, mẹ kiếp, lão già này xấu xa thật. Lúc này thú cổ đó đột nhiên lên tiếng, cần gì phải thế? Ông ta vừa nói vừa đi về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên, nếu ngươi muốn đấu tay đôi với ta thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Thú vương đứng bên cạnh nghe thú cổ nói như vậy thì thở dài. Diệp Huyên nhìn thú cổ, mỉm cười và nói, không hổ là vua của một tộc, có khí phách đấy. Diệp Huyên ta bái phục. Thú cổ mỉm cười, nói, bớt nói nhảm đi, lên đi. Ông ta vừa mới dứt lời thì liền đột ngột tiến tới một bước, sau đó đấm ra một đấm. Ầm, quyền ấn vút qua từ giữa sàn đấu, quyền ấn mang theo sức mạnh cực lớn, khiến tất cả mọi thứ trong không gian mà nó đi qua đều bị hủy diệt hết. Sức mạnh cơ thể, ngoài việc tinh thông đạo thời không ra thì sức mạnh cơ thể của thú cổ cũng cực kỳ đáng sợ. Diệp Huyền không nghĩ gì nhiều mà liền xoay bàn tay để kiếm thanh huyên bay ra. Đùng, một luồng kiếm quang chém lên quyền ấn đó, quyền ấn lập tức bị chém tan. Lúc này, thú cổ bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của Diệp Huyền và dẫm mạnh xuống. Huỳnh, không gian xung quanh Diệp Huyền bỗng dưng đổ sập. Diệp Huyền liền lấy kiếm vực vô địch ra, kiếm vực cực mạnh bảo vệ lấy hắn. Có điều lúc này, thú cổ lại đấm thêm một đấm nữa. Bùm, kiếm vực đổ sập, Diệp Huyền lập tức bị chấn động, bay ra ngoài ngàn trượng. Không chỉ có vậy, lúc hắn dừng lại thì hắn đã rơi vào trong vực sâu thời không tầng thứ 6. Sau khi Diệp Huyền vào vực sâu thời không tầng thứ 6, thú cổ đã không xuất chiêu nữa mà chỉ đứng nhìn. Lúc này, cơ thể Diệp Huyền trở nên mơ hồ. Tiếp ngay đó, hắn lại quay về với hiện thực. Thú cổ nhìn thấy cảnh tượng đó thì nheo chặt hai mắt lại, ánh mắt đầy vẻ thích thú. Kiếm của Diệp Huyền có thể đưa hắn ra khỏi vực sâu thời không? Không thể không thừa nhận, thú cổ lúc này vừa thích thú vừa kinh ngạc. Thích thú vì nếu như thanh kiếm này rơi vào tay ông ta thì uy lực mà nó phát huy được sẽ không thể nào tưởng tượng. Kinh ngạc là vì không ngờ thanh kiếm này lại đáng sợ đến thế, có thể đưa một sinh linh từ trong vực sâu thời không ra ngoài. Chuyện này thật sự rất đáng sợ. Thú cổ không nghĩ gì nhiều, ông ta nhìn sang Diệp Huyền rồi bước về trước một bước, đến trước mặt Diệp Huyền. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh cũng lập tức phóng về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền đưa ngang kiếm đỡ lại. Diệp Huyền và kiếm đều bị chấn động, bay về sau đến hơn vạn trượng. Lúc hắn dừng lại thì khóe miệng liền rỉ máu. Thú cổ nhìn Diệp Huyền, nở nụ cười khinh bỉ, nói: Diệp Huyền, ngươi chỉ có vậy thôi sao? Diệp Huyền lau máu trên mép miệng, sau đó nói: Ta đầu hàng. Đầu hàng? Hắn vừa mới thốt lên thì tất cả mọi người đều ngây ra, bao gồm cả thú cổ. Thú cổ ngây ra một lúc, sau đó cười lớn và nói: Đầu hàng hả? Nếu như lúc nãy ngươi đầu hàng thì có thể ta còn suy nghĩ lại, nhưng lúc này, muộn rồi. Chính vào lúc này, thanh kiếm trong tay Diệp Huyền bỗng dưng biến mất, thời không gấp khúc, hơn nữa, còn là thời không tầng thứ 6 gấp khúc. Biến cố bất ngờ này khiến thú cổ mặt mày biến sắc, vì thời không tầng 6 gấp khúc, cộng thêm việc lúc nãy ông ta hơi chủ quan khinh địch, vì vốn dĩ ông ta không hề nghĩ Diệp Huyền lại có thể gấp được thời không tầng 6. Vì vậy, lúc này ông ta chỉ có thể bị động phòng ngự, thú cổ đưa hai tay ra trước đỡ theo bản năng để phòng thủ, kiếm đến, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, hai cánh tay của thú cổ bị chém đứt, bay ra, cùng lúc đó, cơ thể của ông ta cũng lập tức nát vụn, khi linh hồn của thú cổ liên tục lùi về sau, Diệp Huyền kẹp hai ngón tay lại, chỉ nhẹ, kiếm thanh huyền liền bay ra, vù, mọi người vẫn chưa kịp phản ứng thì kiếm thanh huyền đã xuyên qua giữa hai chân mày của thú cổ, đùng, kiếm thanh huyền liền hút sạch linh hồn của thú cổ, không cho ông ta bất cứ cơ hội nào. Mấy cao thủ linh thú tộc nhìn thấy cảnh đó thì mặt mày liền tái nhợt, tên loài người này đã giết chết thú cổ rồi sao? Từ phía xa, Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại, một lúc sau, hắn xòe bàn tay ra, kiếm thanh huyền bay tới bay lui trong lòng bàn tay hắn và rung nhẹ, tiểu hồn phấn khích nói: "Tiểu chủ, đại bổ." Diệp Huyền cười, nói: "Vẫn còn nhiều lắm." Thú Diêm nhìn Diệp Huyền chằm chằm, nói, cố tình tỏ ra yếu đuối trước, sau đó thì bất ngờ xuất chiêu chí mạng: "Con người à, ngươi thật là mưu mô." Diệp Huyền nhìn sang đám người Thú Diêm, không nói thêm lời thừa thải nào, kiếm thanh huyền trong tay hắn đột nhiên bay ra. Lúc hắn xuất kiếm thì Thú Diêm đã ở cách đó ngoài vạn trượng, kiếm đâm chật mục tiêu. Diệp Huyền thấy vậy thì lặng thinh, giống như những gì hắn dự đoán, nếu như cao thủ cỡ này mà có phòng bị thì hắn sẽ rất khó giết chết được đối phương ngay. Lúc này, Thú Diêm đột nhiên nói: "Rút." Ông ta vừa dứt lời thì ông ta và các cao thủ linh thú tộc khác liền quay đầu, biến mất ở tận cùng tinh không. Diệp Huyền xòe bàn tay ra, kiếm thanh huyền quay về lại trong tay hắn, sau đó hắn lập tức đuổi theo. Linh thú giới nằm ở linh vực, mà linh vực mênh mông này lại có rất nhiều thế lực lớn mạnh, tất cả đều là thế lực văn minh cấp 5, linh thú tộc chỉ là một trong số đó. Sau khi Thú Diêm dắt theo các cao thủ linh thú tộc về lại linh thú tộc, vì thú cổ đã chết nên ông ta đã trở thành tộc trưởng linh thú tộc. Trong đại điện của linh thú tộc, Thú Diêm lập tức tập hợp tất cả các cao thủ linh thú tộc lại. Cùng lúc đó, ông ta cũng khởi động tất cả các trận pháp có trong linh thú tộc. Không chỉ có vậy, một số trưởng lão đang bế quan cũng được gọi đến hết. Trong đại điện, Thú Diêm liếc nhìn các cao thủ có mặt tại đó một lượt rồi nói, lập tức thông báo cho cả linh vực, nói rằng trong tay Diệp Huyền có một thần vật vượt trên cả thời không tầng 6. Có được thứ đó thì không chỉ có thể bất chấp áp lực thời không và vực sâu thời không mà còn có thể vào được thời không tầng 7. Tuân mệnh, một cao thủ linh thú tộc đưa ra ngoài. Thú Diêm lại nói, trưởng lão Thú Thiên, ông hãy đến Man Linh tộc một chuyến, nói với bọn họ nếu như bọn họ đồng ý giúp đỡ linh thú tộc của chúng ta thì linh thú tộc của chúng ta sẽ thần phục. Thần phục, khi câu nói đó được thốt ra thì mặt mày của các cao thủ linh thú tộc có mặt trong điện đều biến sắc. Trưởng lão Thú Thiên hạ giọng nói, tộc trưởng Thú Diêm, tên Diệp Huyền đó chỉ là một con người thôi. Chúng ta, hai mắt Thú Diêm từ từ nhắm lại, chúng ta đã không thể ngăn được người này nữa. Thú Thiên hạ giọng nói, chúng ta còn có thể gọi tổ tông. Thú Diêm liếc nhìn Thú Thiên rồi nói, tộc trưởng đã chết. Nếu như gọi tổ tông, linh thú tộc của chúng ta sẽ không còn quân bài nào nữa, dù cho có đánh lùi được Diệp Huyền nhưng linh thú tộc của chúng ta cũng sẽ bị những tộc khác cô lập ngay. Hơn nữa, đến lúc đó, đến cả tư cách bản điều kiện chúng ta cũng không còn, có quân át chủ bài trong tay thì linh thú tộc của chúng ta mới có quyền trả giá. Dù cho chúng ta thần phục Man Linh tộc nhưng chỉ cần quân bài này vẫn còn thì linh thú tộc ta sẽ có quyền nói chuyện với Man Linh tộc. Hơn nữa, một khi chúng ta thần phục Man Linh tộc, vậy thì có thể đẩy mầm họa sang hướng khác. Man Linh tộc đó là tộc phụ thuộc của Huyễn tộc. Một khi Diệp Huyên đối đầu với bọn họ thì đồng nghĩa với việc đối đầu với Huyễn tộc. Dù thế lực sau lưng hắn có mạnh thế nào đi nữa thì cũng chắc chắn phải chết. Thú Thiên nghe thấy vậy thì do dự một lúc rồi nói, đằng sau người này có thế lực lớn lắm sao? Thú Diêm khẽ nói, loại người này nếu không có người đứng phía sau thì sao có thể trưởng thành đến mức độ này được. Thú Thiên vẫn còn đang muốn nói gì đó nhưng bỗng có một cao thủ linh thú tộc xuất hiện và nói, tộc trưởng, Diệp Huyên đó đã đến rồi. Lúc này, Thú Diêm đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Thú Diêm nhìn Diệp Huyên và nói, Diệp công tử, đây chỉ là chuyện hiểu lầm, linh thú tộc của ta bằng lòng bồi thường tổn thất cho cậu, bọn ta. Diệp Huyên đột nhiên mỉm cười, nói, hiểu lầm hả, thật nực cười. Hắn vừa dứt lời thì liền xoay bàn tay ra, mặt Thú Diêm liền biến sắc, ông ta đang định ra tay nhưng lúc đó, đột nhiên có mười mấy người xông từ dưới lên. Diệp Huyên nhìn Thú Diêm, mỉm cười và nói, Diệp Huyên ta không thích chủ động gây chuyện, nhưng nếu ai đụng đến ta thì nhất định ta sẽ diệt hết cả tộc người đó. Hắn vừa dứt lời thì liền xông qua, vù, máu văng khắp nơi. Thú Diêm nheo hai mắt lại, nói, khởi động trận pháp. Ông ta vừa dứt lời, thời không nơi Diệp Huyên đang đứng liền lập tức biến dạng. Cùng lúc đó, một màn sáng khổng lồ bao trùm lấy cả linh thú giới. Bên trong màn sáng đó có vô số phù văn kỳ lạ đang chiếu về phía Diệp Huyên. Trong thời không méo mó đó, Diệp Huyên trong mày, hắn rút kiếm và chém mạnh. Thời không vỡ nát, những phù văn kỳ lạ xung quanh cũng lập tức tan thành mây khói. Thú Diêm nhìn thấy cảnh này thì vẻ mặt bỗng trở nên nặng trĩu. Diệp Huyên đang định xuất chiêu tiếp thì bỗng có giọng nói từ phía xa truyền đến. Xin chờ đã. Thú Diêm nghe thấy giọng nói đó thì liền thấy nhẹ nhõm. Cao thủ Man Linh tộc đã đến. Diệp Huyên quay đầu nhìn sang, ở cách đó không xa, một người đàn ông trung niên từ từ bước đến. Không phải loài người nhưng vẻ ngoài lại giống con người đến chín phần. Có điều, cơ thể của bọn họ cường tráng hơn con người nhiều. Cao thủ Man Linh tộc quan sát Diệp Huyên rồi nói, ngươi là con người sao? Diệp Huyên mỉm cười, nói, đúng vậy. Cao thủ Man Linh tộc nhìn Diệp Huyên rồi nói, ta mặc kệ ngươi và linh thú tộc có ân oán gì, nhưng kể từ lúc này, linh thú tộc đã thần phục Man Linh tộc bọn ta, bây giờ bọn họ là tộc phụ thuộc Man Linh tộc ta, ngươi hiểu ý ta chứ? Diệp Huyên gật đầu, nói, ta hiểu. Hắn vừa dứt lời thì liền vung kiếm chém ra, vù, đầu của cao thủ Man Linh tộc đó văng ra ngay lập tức, tất cả cao thủ linh thú tộc có mặt ở đó đều ngây ra, đến cả cao thủ Man Linh tộc mà tên loài người này cũng dám giết hả? Thú Diêm ở bên dưới nhìn thấy cảnh tượng đó thì liền cười, lần này xem như tên loài người này đã gây thù với Man Linh tộc rồi. Diệp Huyên quay người nhìn về phía Thú Diêm, Thú Diêm hạ giọng nói, ngươi có hiểu về Man Linh tộc không? Diệp Huyên mỉm cười, nói, giết trước rồi tìm hiểu sau cũng không muộn. Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên biến mất khỏi đó. Thú Diêm nheo hai mắt, đang định rút lui nhưng chính vào lúc đó, đột nhiên có một luồng sức mạnh cực lớn từ trên trời giáng xuống. Tiếp ngay đó, luồng kiếm quang vỡ tan, Diệp Huyên liên tục lùi về sau, một người Man Linh đứng chặn trước mặt Thú Diêm, đấy là Man Thiên, đại trưởng lão Man Linh tộc, một cao thủ thập ngũ đoạn. Man Thiên nhìn sang Diệp Huyên ở cách đó không xa, nói, trước ngươi có một tên không nể mặt Man Linh tộc ta nên đến xương cũng bị biến thành cho đấy. Thú Diêm đứng bên cạnh vội thêm dầu vào lửa, đại trưởng lão Man Thiên, sau lưng người này có một thế lực thần bí, không đơn giản đâu, không thể chủ quan. Man Thiên nhếch môi cười, nói, so chỗ dựa sao, Man Linh tộc ta thích nhất là đọ chỗ dựa đấy. Ông ta vừa nói vừa xòe tay phải ra, làm động tác mời và nói, con người à, đừng nói linh thú tộc ta ức hiếp ngươi nhé. Nào, gọi người đến, gọi người. Man Linh tộc tự tin như vậy, bởi vì trong cả linh vực này, thực lực của Man Linh tộc là đứng đầu. Không chỉ như thế, phía sau Man Linh tộc còn có một thế lực siêu cấp, chính là Huyễn tộc, mà Huyễn tộc kia chính là nền văn minh cấp 6. Mặc dù chỉ hơn Man Linh tộc một cấp, nhưng mà, một bậc này có thể là mấu chốt mà Man Linh tộc mãi mãi cũng không thể bước qua được. Văn minh cấp 5 và văn minh cấp 6 thật sự là cách biệt một trời một vực. Man Thiên nhìn Diệp Huyên, cười nói, loài người, nếu ngươi không gọi người, thì ta gọi người đây. Vừa dứt lời, không gian xung quanh đột nhiên rung động, ngay sau đó, từng hơi thở khủng bố tràn ra từ bốn phía. Tiếp đó, hơn 100 cường giả siêu cấp liền xuất hiện, trong số đó, có đến 5 vị cường giả thập ngũ đoạn, mà cường giả thập tứ đoạn ước chừng có khoảng 49 vị, mà số còn lại, toàn bộ thấp nhất cũng là cường giả thập tam đoạn. Thú Diêm ở bên cạnh nhìn thấy đội hình này, sắc mặt liền trầm xuống, Man Linh tộc ra quân ồ ạt như thế, rõ ràng là nhất quyết phải có được thần vật trên người Diệp Nguyên. Lúc này, Man Thiên đột nhiên nhìn lướt qua bốn phía, sau đó cười nói, các vị, người này giết người của Man Linh tộc ta, Man Linh tộc không đội trời chung với hắn, đây là ân oán riêng giữa Man Linh tộc và hắn, mong rằng các vị chớ nên nhúng tay vào. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong bóng tối, Man Linh tộc các ngươi muốn độc chiếm thanh kiếm trong tay loài người kia thì cứ việc nói thẳng, cần gì phải dối trá như thế. Man Thiên nheo mắt, ông ta xoay người đánh một quyền. Cách xa mấy trăm trượng, không gian đột nhiên sụp đổ, một tàn ảnh liên tục lùi mạnh về sau cả ngàn dặm. Man Thiên nhìn thoáng qua tàn ảnh ở xa xa kia, cười nói, sở dĩ nói như vậy là bởi vì muốn chừa chút mặt mũi cho các ngươi, ngươi đã không cần mặt mũi, vậy đừng trách Man Linh tộc ta. Ông ta vừa dứt lời, vài tên cường giả man linh tộc biến mất tại chỗ, xa xa, tàn ảnh kia bị tiêu diệt trong chớp mắt. Các cường giả trốn trong bóng tối ở bốn phía nhìn thấy một màn này thì đều kinh hãi, man linh tộc này làm việc thật bá đạo, nhưng mà không còn ai dám đi ra phản kháng nữa, chỉ một man linh tộc, thực ra thực lực cũng không mạnh đến mức vô địch, điều khiến mọi người thật sự chính là huyễn tộc phía sau man linh tộc. Năm đó man linh tộc kỳ thực cũng không mạnh như vậy, mà sở dĩ bọn họ đột nhiên nổi lên là bởi vì trong man linh tộc có một cô gái gả cho huyễn tộc. Từ đó về sau, man linh tộc nước lên thì thuyền lên, cả linh vực không có thế lực nào dám không nể mặt bọn họ. Lâu dần, man linh tộc này cũng càng ngày càng mạnh, đương nhiên, cũng càng ngày càng bá đạo, nhưng vẫn là không thế lực nào dám trêu chọc bọn họ. Trong bóng tối, một vài cường giả đã rút lui. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Bọn họ cũng cảm thấy hứng thú với thanh kiếm trong tay Diệp Huyên. Không chỉ bất chấp áp lực thời không và vực thẳm thời không, còn có thể đủ tiến vào thời không tầng thứ 7. Loại thần vật này, cho dù là cả linh vực cũng không có. Nhưng là, có man linh tộc ở đây, bọn họ biết, bọn họ sẽ không có chút hy vọng nào. Man Thiên thấy những cường giả núp xung quanh giải tán, trên mặt hiện lên một nụ cười. Hắn nhìn về phía Thú Diêm cách đó không xa, Thú Diêm liền nói ngay, Man Thiên đại trưởng lão, sau này ta thú linh tộc sẽ nghe theo man linh tộc như thiên lôi sai đầu đánh đó. Man Thiên rất hài lòng, lập tức gật đầu, tộc trưởng đã dặn dò, mặc dù man linh tộc thần phục man linh tộc ta, nhưng ngươi yên tâm, chuyện của thú linh tộc ngươi, man linh tộc sẽ không nhúng tay vào, nhưng nếu ngày sau man linh tộc có điều gì giao phó. Thú Diêm vội vàng nói, thú linh tộc nhất định sẽ tuân mệnh. Man Thiên cười cười, tốt lắm. Nói xong, ông ta quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên ở cách đó không xa, loài người, ta biết ngươi vừa rồi đang chữa thương, hiện tại, vết thương đã khỏi chưa? Diệp Huyên cười nói, tốt rồi. Man Thiên cười nói, chớ nói man linh tộc ta ức hiếp ngươi, ngươi có thể gọi người, bao nhiêu người cũng được. Diệp Huyên lại lắc đầu, không cần. Nói xong, hắn đột nhiên biến mất, gấp đôi thời không, xa xa, Man Thiên híp mắt lại, giơ tay chắn ngang, nhưng vào lúc này, một lực lượng mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ ra từ trong kiếm quang kia, kiếm quang vỡ vụn, một bóng người liên tục lùi lại, chính là Man Thiên. Mà sau khi Man Thiên dừng lại, nét mặt của tất cả cường giả ở đây đều trở nên nghiêm trọng, bởi vì giờ phút này trên người Man Thiên từ trên xuống dưới đầy những vết kiếm, chi chít giống như bị lăng trì, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Xa xa, Thú Diêm nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên ở xa xa, sâu trong đôi mắt là vẻ nghiêm trang. Giờ phút này ông ta đột nhiên phát hiện, Diệp Huyên này không chỉ có thanh kiếm trong tay mạnh, kiếm kỹ của hắn cũng rất khủng bố. Loài người này rốt cuộc là ai? Vẻ nghiêm trang trong mắt Thú Diêm dần trở thành lo lắng. Đối diện Diệp Huyên, Man Thiên nhìn một lượt cơ thể mình, ngay sau đó, nét mặt ông ta dần trở nên dữ tợn. Ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, loài người, ngươi thành công chọc giận ta rồi, ngươi. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên chém tới, giọng nói của Man Thiên im bặt. Man Thiên giơ tay chắn, kiếm quang vỡ tan, cả người Man Thiên lùi xa nghìn dặm, mà ông ta vừa mới dừng lại, cánh tay phải của hắn lập tức nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Mà lúc này, xa xa Diệp Huyên đột nhiên biến mất tại chỗ, Man Thiên trong lòng cả kinh, hắn giơ tay trái lên chắn phía trước, sau đó xoay tròn, nhốt, vừa dứt lời, xa xa Diệp Huyên bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì thời không nơi hắn đứng lập tức trở thành một cái lồng giam thời không. Lúc này, Man Thiên lại nói, rơi, nói xong, thời không chỗ Diệp Huyên đột nhiên biến thành một vực thẳm, Diệp Huyên rơi nhanh xuống, Man Thiên nhếch miệng cười, nhưng rất nhanh, nụ cười của ông ta cứng đờ, bởi vì xa xa Diệp Huyên đang rơi xuống đột nhiên trở về trong hiện thực. Man Thiên nhìn thấy một màn này, hai mắt híp lại, dường như nghĩ đến cái gì, ánh mắt ông ta nhìn vào kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên, là kiếm của ngươi. Diệp Huyên không nói nhiều lời, nâng tay chính là một kiếm, suy, một sợi kiếm quang xé rách mà qua, trong mắt Man Thiên hiện lên chút tà khí, ông ta bước lên trước một bước, tay trái đánh một quyền ra, lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa trong nắm đấm trực tiếp xé tan không gian trước mặt ông ta, mà tia kiếm quang của Diệp Huyên cũng là phá tan trong nháy mắt. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyên chợt xuất hiện trên đầu Man Thiên, hắn rút kiếm chém mạnh một nhát, rút kiếm định sinh tử, một kiếm này chém xuống, lực lượng mạnh mẽ xé tan thời không trong chớp mắt, đồng tử mắt Man Thiên co rụt lại. Hiện tại ông ta căn bản không dám đỡ kiếm của Diệp Huyên, bởi vì kiếm của Diệp Huyên có thể phá phòng ngự của ông ta. Trong khoảnh khắc kiếm của Diệp Huyên chém xuống, thân hình ông ta rung lên, gấp đôi không gian, lập tức xuất hiện ở cách xa nghìn trượng, không dám, ông ta mới vừa dừng lại, một phi kiếm đột nhiên chém tới, tốc độ cực nhanh, bởi vì nó cũng là gấp đôi không gian. Man Thiên trong lòng kinh hãi, giờ phút này ông ta muốn tránh cũng không được, chỉ có thể cứng rắn đối đầu, không kịp nghĩ nhiều, tay trái hắn chắn ngang, trước ánh mắt của mọi người, tay trái của Man Thiên vỡ vụn, cả người lùi về sau, xa xa, Diệp Huyên chuẩn bị ra tay tiếp, nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, hắn xoay người, lúc này, một quyền ấn tự như sóng thần đánh úp đến, Diệp Huyên vội vàng thu kiếm phòng ngự, ầm vang, cùng với tiếng nổ vang lên, không gian chỗ Diệp Huyên phút chốc biến thành một hố đen thời không, mà trong khoảnh khắc Diệp Huyên rơi vào hố đen thời không, kiếm Thanh Nguyên trong tay hắn rung lên kịch liệt, vội vàng đưa hắn ra khỏi hố đen thời không. Sau khi đi ra, Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, có một người đàn ông man linh đứng đó. Người đàn ông mặc một chiếc cẩm bào, thân hình cao lớn, tóc dài qua vai, trên người tản ra một luồng uy áp cực kỳ đáng sợ. Man Kình, tộc trưởng đương nhiệm của Man Linh tộc. Man Kình nhìn đánh giá Diệp Huyên một lượt, sau đó ánh mắt dừng trên kiếm Thanh Nguyên trong tay hắn, kiếm tốt. Lúc này, Man Thiên đi đến bên cạnh Man Kình, tộc trưởng. Man Kình nhìn Diệp Huyên, cười nói, ngươi còn ít tuổi đã có thực lực như vậy, có lẽ cũng không phải người bình thường. Nếu không phải người bình thường, vậy ngươi hẳn là biết Man Linh tộc ta. Nếu đã biết Man Linh tộc, vậy sao ngươi còn dám đối địch với Man Linh tộc? Diệp Huyên cười nói, hình như là Man Linh tộc ngươi muốn trở thành kẻ địch với ta đấy chứ. Man Kình lắc đầu, Man Linh tộc giết ngươi, đó là coi trọng ngươi, mà ngươi có tư cách gì đối địch với Man Linh tộc ta? Diệp Huyên giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Man Kình cười nói, mặc kệ ngươi là ai, có lai lịch gì, hôm nay ta sẽ đánh nát thân thể ngươi, nhốt linh hồn ngươi, khiến ngươi đời đời kiếp kiếp bị linh hỏa đốt cháy. Ta muốn để người đời hiểu được, phạm đến Man Linh tộc ta, muốn chết cũng khó. Vừa dứt lời, ông ta đột nhiên biến mất tại chỗ. Xa xa, đồng tử mắt Diệp Huyên chợt co lại, hắn rút mạnh kiếm chém một nhát, ầm vang, Diệp Huyên bị đánh bay xa tới mấy ngàn trượng, mà hắn còn chưa dừng lại, mấy tàn ảnh đột nhiên vút tới. Man Kình, Diệp Huyên giơ ngang kiếm lên chắn, ầm, kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên rung lên kịch liệt, cả người liên tục lùi mạnh về sau. Mà đúng lúc này, bốn gã cường giả thập ngũ đoạn đột nhiên xông về phía hắn từ mọi phía, đây là căn bản không để cho hắn có cơ hội tạm nghỉ. Sau khi lùi lại, trong mắt Diệp Huyên hiện lên một tia tà khí, hắn cầm kiếm chém mạnh về phía trước, Phương Thốn kiếm vực, ầm, một mảnh kiếm quang lập tức bao phủ lấy hắn và bốn cường giả thập ngũ đoạn kia. Yên lặng trong chớp mắt, ầm, kiếm quang vỡ tan, một bóng người bay ra, chính là Diệp Huyên. Mà khi Diệp Huyên dừng lại, cánh tay trái của hắn đã biến mất, không chỉ như thế, toàn thân đầy vết rách, rất nhiều chỗ có thể thấy được cả xương, cả người cực kỳ thảm thiết. Xa xa, Man Kình nhìn Diệp Huyên, cười nói, nào, gọi người. Nhưng vào lúc này, không gian trên đầu Man Kình đột nhiên rung lên dữ dội, nhìn thấy một màn này, Man Kình nhíu mày, thật sự có người tới. Rất nhanh, khoảng không gian biến thành một lốc xoáy, trong lốc xoáy, một người đàn ông trung niên dẫn đầu đi ra. Khi nhìn thấy người đến, Man Kình lập tức cười ha hả, ha ha, loài người, người của ngươi không tới, người của ta đã đến rồi. Người đàn ông trung niên trước mặt chính là tộc trưởng Huyễn tộc. Sau khi tộc trưởng Huyễn tộc đi ra, ông ta nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, ánh mắt ông ta dừng trên người Diệp Huyên. Khi nhìn thấy bộ dạng của Diệp Huyên, vị tộc trưởng Huyễn tộc này mềm nhũn hai chân, thiếu chút nữa quỳ xuống. Lúc này, trong lòng tộc trưởng Huyễn tộc cũng sợ hãi đến cực điểm, Diệp thiếu này sao lại thảm đến vậy? Lúc này, Man Kình đi đến trước mặt tộc trưởng Huyễn tộc, kính cẩn thi lễ, Huyễn Minh tộc trưởng, sao người lại đến rồi? Huyễn tộc, lời này vừa thốt ra, mọi người trong sân đều ngây người, đây là tộc trưởng Huyễn tộc, văn minh cấp 6. Huyễn Minh cũng không để tâm đến Man Kình, đột nhiên ông ta xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, sắc mặt Diệp Huyên thoáng chốc thay đổi, tay hắn cầm kiếm Thanh Huyên đang định ra tay, thì lúc này, Huyễn Minh vội nói, Diệp, Diệp thiếu, ta, là người của phe mình, người một nhà, người một nhà. Vừa nói xong, mọi người trong sân cũng sửng sốt, Man Kình và Man Thiên kia lập tức hóa đá tại chỗ, người một nhà, chuyện gì vậy chứ? Diệp Huyên nhìn Huyễn Minh, nhíu mày, người của mình. Lúc này, Man Kình kia đột nhiên xuất hiện trước mặt Huyễn Minh, ông ta vội nói, Huyễn Minh tộc trưởng, người quen loài người này. Huyễn Minh đột nhiên quay người tát một cái, bốp, Man Kình kia còn chưa kịp phản ứng thì cả thân xác lập tức đã bị đánh vỡ vụn. Mọi người, Huyễn Minh lạnh lùng liếc nhìn mấy tên Man Kình vẫn đang ngơ ngác, cái gì mà loài người, gọi Diệp thiếu, Diệp thiếu. Lúc này, đầu óc Man Kình đã trống rỗng, những cao thủ Man Linh tộc kia thoáng chốc mặt mũi cũng trắng bệch, mà thú diêm của thú linh tộc thì run rẩy cả người. Huyễn Minh khẽ thi lễ với Diệp Huyên, run giọng nói, Diệp thiếu, người đây là, xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Huyên trầm giọng nói, người không nhận nhầm chứ? Huyễn Minh do dự chốc lát, sau đó ông ta lấy ra một bức chân dung, người trong bức tranh chính là Diệp Huyên. Nhìn thấy bức chân dung này, Diệp Huyên nhíu mày, đây là, Huyễn Minh vội nói, một vị tiền bối đưa cho ta, chính là tiền bối mặc váy trắng kia. Thanh Nhi, Diệp Huyên sửng sốt, nhìn thấy vẻ mặt Diệp Huyên như vậy, Huyễn Minh biết, ông ta không nhận nhầm người. Diệp Huyên đột nhiên liếc nhìn Man Kình kia, Man Linh tộc này là tộc phụ thuộc của Huyễn tộc các ngươi. Huyễn Minh gật đầu, đúng vậy, một vị trưởng lão trong tộc ta có quan hệ thông gia với Man Linh tộc. Vì vậy, nói đến đây, ông ta như nghĩ đến gì đó, con người lập tức co lại, Diệp thiếu, là bọn họ ra tay với ngươi. Diệp Huyên gật đầu, bọn họ liên thủ đánh ta, còn muốn diệt toàn tộc ta. Huyễn Minh ngây người, sau đó vội nói, Diệp thiếu, Huyễn tộc ta và Man Linh tộc này không có quan hệ gì có, một chút quan hệ cũng không. Diệp Huyên, nghe thấy lời của Huyễn Minh, sắc mặt nhóm người Man Kình ở bên cạnh vô cùng khó coi, cũng sợ hãi đến cực độ, loài người trước mắt này rốt cuộc có thân phận gì, mà lại khiến tộc trưởng Huyễn tộc nhún nhường như vậy, mà thú diêm ở bên kia lập tứ muốn ngất đi rồi. Trước mặt Huyễn Minh, Diệp Huyên bỗng trao đảo cả người, Thấy vậy, sắc mặt Nguyễn Minh thay đổi, ông ta vội nói, Diệp thiếu, ngươi sao vậy? Diệp Huyên trợn trừng mắt, ta cảm thấy ta sắp chết rồi, tiền bối, nếu ta chết rồi, vẫn mong ngươi giúp ta một chuyện, nói cho muội muội ta, để nàng ấy báo thù cho ta, sắc mặt Nguyễn Minh thoáng chốc trở nên trắng nhợt, nếu Diệp thiếu này thật sự chết ở đây, mẹ nó, ông ta không dám nghĩ nữa, Nguyễn Minh vội quay đầu, người đâu, vừa dứt lời, sắc trời đột nhiên u ám, chỉ thấy vô số cao thủ từ trong tinh không đi ra, cao thủ huyễn tộc, áp lực kinh người từ trong tinh không đè xuống, cả đất trời đều run rẩy. Thấy vậy, sắc mặt những cao thủ trong sân đều vô cùng nặng nề. Huyễn tộc này muốn diệt toàn tộc sao? Sắc mặt Nguyễn Minh trở nên hung tợn hơn, bắt giữ toàn bộ người man linh tộc tại đây. Nghe thấy lời Nguyễn Minh, cao thủ huyễn tộc đều biến mất tại chỗ. Mà ở bên kia, Man Kình lại biến sắc, ông ta vội nói, tộc trưởng Nguyễn Minh, mong nể mặt Man Lâm, tha cho. Nguyễn Minh đột nhiên giống giận, im miệng, huyễn tộc ta và man linh tộc ngươi không có quan hệ gì cả. Man Kình. Nguyễn Minh quay người nhìn Diệp Huyên đang hấp hối, ông ta vội lấy ra một viên đan dược to chừng ngón tay cái, run giọng nói, Diệp thiếu, vết thương của ngươi cũng không quá nghiêm trọng, sẽ không chết đâu, nào, mau nuốt thuốc này xuống. Diệp Huyên nhìn Man Kình ở phía xa, sau đó giọng run sợ nói, ta sợ, Man Kình. Nguyễn Minh lạnh lùng liếc nhìn Man Kình vội nói, Nguyễn Minh tộc trưởng, ta. Nguyễn Minh đột nhiên siết chặt, linh hồn Man Kình lập tức bị một bàn tay vô hình bóp chặt ở cổ, không thể nói được gì. Nguyễn Minh lạnh lùng nhìn Man Kình, ta nói lại một lần nữa, huyễn tộc ta và man linh tộc ngươi không có quan hệ gì cả. Man Kình, lúc này, các cao thủ huyễn tộc đã xuất hiện trong sân, mà toàn bộ người của thú linh tộc cũng đều bị áp chế trong sân, ước chừng cũng hơn mấy vạn, căn bản không có sức phản kháng. Thấy vậy, Man Thiên ở phía xa run giọng nói, Nguyễn Minh tộc trưởng, họa này không phải từ người trong tộc, không biết có thể. Nói đến đây, ông ta như nghĩ gì đó, lập tức nhìn Diệp Huyên, hắn cẩn thận thi lễ, Diệp thiếu, chuyện này là do man linh tộc ta sai. Mong Diệp thiếu giơ cao đánh khẽ, ta. Diệp Huyên đột nhiên nói, ta choáng váng quá, ta nghỉ ngơi một lát. Nói rồi, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, sắc mặt Man Thiên thoáng chốc trở nên trắng nhợt, mà lúc này, Nguyễn Minh chợt nói, chém đầu toàn bộ. Vừa dứt lời, Man Thiên còn chưa kịp phản ứng thì vô số người trong tộc man linh tộc trong sân đều lần lượt rơi đầu, máu tươi thoáng chốc nhuộm đỏ đất, tanh tưởi vô cùng. Thấy vậy, cả người Man Thiên ngã quỵ xuống đất, thú linh tộc mất rồi, cứ vậy mất rồi. Man Kình vẫn chưa hoàn toàn chết đi kia mặt mũi cũng như cho tàn, cả linh hồn cũng đang run rẩy. Man linh tộc trước đây từng huy hoàng cứ vậy mất rồi, tuy đầu bị chém, nhưng linh hồn những cao thủ kia vẫn còn. Ngay khi các cao thủ huyễn tộc sắp phá hủy linh hồn những cao thủ man linh tộc thì kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên lại bay ra, sau đó điên cuồng bắt đầu hấp thụ những linh hồn cao thủ man linh tộc kia. Thấy vậy, những cao thủ huyễn tộc đều nhìn Nguyễn Minh, Nguyễn Minh nhìn kiếm thanh huyên, sau đó hô tay, toàn bộ cao thủ huyễn tộc lập tức lùi sang một bên. Ngay lúc này, Thú Diêm đột nhiên chạy đến trước mặt Diệp Huyên, ông ta phù phù một tiếng rồi quỳ xuống, run giọng nói, Diệp thiếu, thú linh tộc ta có mắt như mù, mong Diệp thiếu giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho thú linh tộc ta một lần. Diệp Huyên cười nói, ngươi cầu sai người rồi, ngươi nên cầu cứu Nguyễn Minh tộc trưởng. Thú Diêm vội vàng lắc đầu, Diệp thiếu, thú linh tộc ta nguyện phục tùng Diệp thiếu, chỉ cần Diệp thiếu giơ cao đánh khẽ, thú linh tộc ta nguyện ý làm bất kỳ chuyện gì. Diệp Huyên im lặng, thấy Diệp Huyên im lặng, Thú Diêm lo sợ trong lòng, ông ta lại vội vàng nói, Diệp thiếu, từ nay trở đi, thú linh tộc ta nguyện ý đi theo Diệp thiếu. Ta, Diệp Huyên đột nhiên lắc đầu, ta hơi đau đầu, muốn nghỉ ngơi một lát. Sắc mặt Thú Diêm thoáng chốc tái nhợt. Lúc này, Nguyễn Minh bỗng nói, chém. Vừa dứt lời, vô số cao thủ huyễn tộc xông vào trong thú linh giới bên dưới. Sau đó, từng cái đầu đẫm máu bay thẳng lên trời, căn bản không có chút sức lực phản kháng. Lúc này, Thú Diêm kia đột nhiên giống lên, gọi tổ. Vừa nói xong, một luồng sáng trắng đột nhiên từ trong thú linh giới phóng thẳng lên trời. Mà lúc này, Nguyễn Minh kia bỗng chốc đè tay phải xuống dưới, luồng sáng trắng kia vỡ vụn, mà linh hồn tổ tiên thú linh tộc trong luồng sáng trắng chớp mắt cũng bị giết chết. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên bỗng trở nên nghiêm trọng, thực lực tộc trưởng huyễn tộc này không chỉ kinh khủng bình thường đâu. Lúc này, kiếm thanh nguyên đột nhiên bay vào thú linh giới, sau đó điên cuồng hấp thụ linh hồn những cao thủ của thú linh tộc kia. Thú Diêm kia đột nhiên nhìn Diệp Huyên, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Huyên suy nghĩ, kiếm thanh nguyên lập tức xuyên vào giữa trán Thú Diêm, sau đó hấp thụ lấy linh hồn. Sau khi hấp thụ linh hồn Thú Diêm, kiếm thanh nguyên lại lập tức xuyên vào giữa trán Man Thiên kia. Man Thiên lập tức bị hấp thụ. Nguyễn Minh liếc nhìn kiếm thanh nguyên, sau đó nói, Diệp thiếu, kiếm này là do vị tiền bối kia tạo ra. Diệp Huyên gật đầu. Thấy vậy, sắc mặt Nguyễn Minh chợt trở nên nghiêm trọng, chẳng trách. Diệp Huyên bỗng nói, tiền bối, ta phải trị thương một lát. Nói xong, hắn đi vào tháp nhỏ trị thương. Vừa nãy bị đánh tập thể, thân thể hắn bị đánh nát không chỉ thảm bình thường. Sau khi Diệp Huyên đi vào tháp nhỏ, Nguyễn Minh lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, đi điều tra, xem thử Diệp thiếu còn có kẻ địch nào. Tuân lệnh, một vài cao thủ huyễn tộc khẽ thi lễ, sau đó lùi đi.

Ta đến là để dặn dò ngươi chút ít, lần này ngươi dẫn phần lớn cao thủ trong tộc đến đây giúp tên kia, bọn họ nhất định rất hiếu kỳ, nếu ta đoán không nhầm, bây giờ chắc hẳn bọn họ đã dùng hết sức điều tra lai lịch tên kia rồi, nhưng bọn họ không điều tra được gì cả, mà chắc chắn bọn họ sẽ đoán, ngươi nghĩ xem một tên loài người lại có thể khiến huyễn tộc ngươi đích thân đến, sẽ lẽ người bình thường sao, lại thêm ngươi lại vừa mới đột phá, nếu ta là bọn họ chắc chắn sẽ đoán loài người này có thể đến từ văn minh cấp 7. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.